Đấu La, chi hồn lực hàng năm thăng 2 cấp chương 556 tới chương 579. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thiên hạ đệ nhất gì chứ, chẳng phải cũng viện tường mà đi đó sao? Trong 5 ngày này, Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết đã làm gì trong phòng? Những người từng trải như Hàng Dương và Trương Linh Linh đều ngầm hiểu trong lòng, nhưng cả hai lại vui mừng thấy vậy, tốt nhất là tạo ra một mạng người, thế mới gọi là viên mãn. Tuy nhiên, Trương Linh Linh cuối cùng vẫn là sót con trai, mấy ngày nay có thể nói là đã đại bổ cho Hàng Phong. Ngược lại, Hàng Dương có chút bị kích thích. Ác chiến 5 ngày, đó là chiến lực cỡ nào chứ? Hàng Dương không rõ, đó đã là điểm mù trong kiến thức của lão, là một người đàn ông, Hàng Dương mà nói không hâm mộ thì hoàn toàn là nói dối, nhưng Hàng Dương nghĩ lại, hắn cần thứ chiến lực này để làm gì? Hàng Dương không có tố chất thân thể kháng thiên quân như Hàng Phong, Trương Linh Linh cũng không thể dẻo dai bền bỉ như Thiên Nhận Tuyết. Đúng vậy, ta đây không phải làm không được, mà là vì ta thương xót thê tử của mình. Nhưng điều Hàng Dương không thể không thừa nhận là, khi thấy dáng vẻ của Hàng Phong lúc bước ra khỏi phòng, lão vẫn không khỏi dâng lên ý nghĩ chế nhạo và trêu chọc xem kìa, người trẻ tuổi đúng là không biết tiết chế, chỉ có trẻ con mới một mực anh dũng tiến lên, người trưởng thành đều biết thân thể mới là vốn liếng cách mạng, điểm này, Hàng Dương sẽ không nói cho Hàng Phong biết, dù sao cũng phải để Hàng Phong nếm chút khổ chứ. Vả lại với nội tình khí huyết của Hàng Phong, Hàng Dương cũng không lo hắn sẽ bị tổn hại. Dù sao đi nữa, Thiên Nhận Tuyết đã có được sự thỏa mãn chưa từng có, nụ cười cũng trở nên động lòng người hơn. Thiên Nhận Tuyết cũng không phải không sót Hàng Phong, nhưng đây là sự trừng phạt mà hắn đáng phải nhận, coi như là tiểu trừng đại giới. Dám lừa gạt nàng, thói này không thể dung túng. Thực ra mà nói, làm chuyện đó cũng có lợi, có câu nói rất hay, âm dương hòa hợp là song tu, trong quá trình nước sửa hòa nhau cũng là lúc các loại sức mạnh trong cơ thể xen lẫn, cuốn quýt, bao gồm khí huyết, tinh thần, hồn lực và cả thần tính. Nhưng bây giờ tinh, khí, thần của Hàng Phong đều đã ở đỉnh phong cấp 90, coi như đã vào bình cảnh, nên Hàng Phong liền trở thành đối tượng bị lấy đi, Thiên Nhận Tuyết dĩ nhiên cũng biết điều này, nhưng vẫn là câu nói đó, tiểu trừng đại giới. Cũng vì vậy, Hàng Phong mấy ngày liền không có tinh thần, phờ phạt như quả cà dầm sương. Nhưng Hàng Phong dù sao cũng là Hàng Phong, mấy ngày sau, vẫn là một hảo hán long tinh hổ mãnh. Nhưng Hàng Phong cũng sẽ không ngốc nghếch đi tìm Thiên Nhận Tuyết báo thù. Thua chính là thua, không có gì phải màu mè, thua vợ mình, Hàng Phong cũng không sợ mất mặt, hơn nữa công bằng mà nói, Hàng Phong không phải thua ở thực lực không bằng, mà là Thiên Nhận Tuyết quá vô lại. Mặc dù kết cục là Hàng Phong eo mỏi chân rung, nhưng nào ai biết trong quá trình đó, Thiên Nhận Tuyết đã cầu xin tha thứ bao nhiêu lần. Nhưng câu chuyện cũ kể rất hay, chỉ có trâu mệt chứ không có ruộng hư, về phương diện hồi phục này, Thiên Nhận Tuyết chiếm ưu thế bẩm sinh. Ai bảo Hàng Phong là đàn ông cơ chứ? Sau khi dỗ dành Thiên Nhận Tuyết hết dỗi, Hàng Phong liền dẫn nàng đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hàng Phong bây giờ còn một cái thần ban hồn hoàng và khối hồn cốt thân thể băng bích hạt 60 vạn năm chưa hấp thu, theo yêu cầu của thần vị truyền thừa, Hàng Phong khi hấp thu hồn cốt thân thể, phải vận dụng tan cốt chi thuật, đồng thời thu nạp một khối thần ban hồn cốt có phẩm chất tương đương với hồn cốt thân thể băng bích hạt 60 vạn năm, còn việc hấp thu thần ban hồn hoàng thì không phiền phức như vậy, ngoài yêu cầu về tu vi thực lực, không có chuyện gì phức tạp khác. Hàng Phong bây giờ đã thành công đẩy cả ba đạo tinh, khí, thần lên cấp 90, chính là lúc hấp thu hồn hoàng và hồn cốt. Suy đi tính lại, Hàng Phong cuối cùng vẫn quyết định hấp thu hồn cốt trước. Thứ nhất là để hoàn thành thần khảo, Hàng Phong đã sớm hoàn thành băng thần đệ ngũ khảo, đã đến lúc hoàn thành hỏa thần đệ ngũ khảo. Thứ hai là vấn đề thời gian, khoảng cách Đường Tam và bọn họ từ Hải Thần Đảo trở về, cũng sẽ không quá một năm nữa, chiến sự giữa Tinh La Đế Quốc và Võ Hồn Đế Quốc cũng sẽ ngã ngũ trong vòng một năm, nếu hấp thu thần ban hồn hoàng, Hàng Phong biết một năm không thể giải quyết xong, dù sao hồn hoàng thứ 9 của Hàng Phong, còn muốn thử sức với 90 vạn năm A, thậm chí trong lòng Hàng Phong còn có một ý nghĩ điên rồ, muốn đột phá hồn hoàng trăm vạn năm trong truyền thuyết. Hàng Phong ngược lại muốn xem, cái gọi là thần ban hồn hoàng, rốt cuộc có giới hạn tu vi hay không. Việc này nhất định cần rất nhiều thời gian để chồng chất và nghiệm chứng. Hấp thu hồn cốt chắc chắn cũng cần thời gian, nhưng so ra tuyệt đối sẽ không quá dài, ít nhất Hàng Phong tự tin có thể nén thời gian trong vòng một năm. Dù sao chỉ là hấp thu dung hợp hai khối hồn cốt 60 vạn năm, chứ không phải hấp thu một khối hồn cốt có tu vi 120 vạn năm. Nhưng dung hợp hồn cốt cực hạn chi băng và cực hạn chi hỏa, cần một nơi có băng hỏa chi lực cực kỳ nồng đậm và cân bằng, theo như Hàng Phong biết, trên Đấu La đại lục không có nơi nào phù hợp với nhu cầu của hắn hơn băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Cho dù có, Hàng Phong cũng không định bỏ gần tìm xa. Vừa tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết đã thấy Đường Hạo râu ri xồm xoàm, dáng vẻ tang thương sầu muộn. Lúc này Đường Hạo đang một mực thâm tình nhìn chăm chú vào Lam Ngân Hoàng đang trọng sinh trước mắt. Lam Ngân Hoàng bây giờ đã hoàn toàn khác với lúc mới cấy ghép, không có nửa điểm dáng vẻ của Lam Ngân Thảo, ngược lại giống như một cây lam ngân, sinh cơ bừng bừng hóa thành hào quang thực chất, khiến Lam Ngân Hoàng rạng rỡ, ngay cả những cành cây ngọn cành cũng có ánh sáng sinh mệnh màu xanh bạc. Mấy năm thai nghén, Lam Ngân Hoàng đã có tu vi hơn vạn năm hồn thú, nhưng muốn trọng sinh, ít nhất cần tu vi 10 vạn năm, nếu không có ngoại lực can thiệp, quá trình này còn rất dài, ít nhất phải tính bằng trăm năm. Dĩ nhiên, điều này đối với mấy người tương lai sẽ thành thần mà nói, cũng không phải việc gì khó. Theo Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết đến gần, Đường Hạo cũng chú ý tới họ. Thấy Hàng Phong, khóe miệng Đường Hạo nở nụ cười, cất cao giọng nói, là tiểu tử nhà họ Hàng à. Đường Hạo có cảm tình rất tốt với Hàng Phong, không chỉ vì quan hệ giữa Hàng Phong và Đường Tam, mà còn vì Hàng Phong nguyện ý nhường ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn, chỉ riêng điểm này đã khiến Đường Hạo có thiện cảm tăng nhiều, lại thêm chuyện Hàng Phong 3 năm trước ở Thất Bảo Lưu Ly Tông một mình áp chế tứ đại phong hào đấu la của Võ Hồn Điện, càng khiến Đường Hạo thêm phần yêu thích Hàng Phong. Vị này là... Ngược lại là Thiên Nhận Tuyết bên cạnh Hàng Phong, khiến Đường Hạo nhíu mày, không hiểu hỏi. Đường Hạo vẫn luôn ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn, không giao lưu với bên ngoài, cũng không biết chuyện của Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết, mà Thiên Nhận Tuyết trước đây lại chưa từng lộ diện trước mặt Đường Hạo, nên Đường Hạo không nhận ra nàng. Thiên Nhận Tuyết liếc mắt nhìn Đường Hạo một cái, không lên tiếng, chỉ là trong lòng vẫn có chút phức tạp. Dù đã từ miệng Thiên Đạo Lưu và Hàng Phong biết được chân tướng năm đó, Thiên Nhận Tuyết đối với Đường Hạo cũng không phải hoàn toàn không có hận ý, nói 1000 lần, nói 10000 lần. Cho dù Thiên Tầm Tật chết dưới tay Bỉ Đông, thì Thiên Tầm Tật cũng là bị Đường Hạo đã thương trước. Tuy rằng cho đến nay, Thiên Nhận Tuyết vẫn không cách nào đối mặt thẳng thắn với tình cảm của mình dành cho Thiên Tầm Tật và Bỉ Đông, dù sao chuyện của năm đó thực sự quá khó nuốt, nhưng ân oán giữa Đường Hạo và Thiên Sứ nhất tộc lại là sự thật không thể chối cãi. Nhưng Thiên Nhận Tuyết cũng biết, chuyện của đó đã là một mớ nợ rối rắm, ai cũng tính không rõ, Thiên Tầm Tật dẫn người săn giết Lam Ngân Hoàng đang trùng tu, điều này không sai, bất kể Thiên Tầm Tật có tư dục hay không. Quan hệ giữa con người và hồn thú vốn là ngươi chết ta sống, ít nhất điểm này, không thể để Thiên Tầm Tật gánh tội, nhưng Đường Hạo cũng không sai, tình yêu vốn rất vô lý, mặc kệ ngươi là người hay hồn thú, yêu chính là yêu, Thiên Tầm Tật muốn giết vợ hắn, phản kháng là tất. Nhiên, huống chi lúc đó A Ngân trong bụng còn mang thai Đường Tam. Hơn nữa nhìn bộ dạng bây giờ của Đường Hạo, cũng đã vì chuyện năm xưa mà trả giá đắt. Gần 20 năm dày vò, Hạo Thiên đấu la từng hăng hái ngày nào, bây giờ lại sa sút đến mức này, gãy tay gãy chân. Tang thương cô độc. Tuy nói về kết quả, Thiên Tầm Tật đã chết, còn Đường Hạo lại có hy vọng đoàn tụ, đối với Thiên Nhận Tuyết mà nói, dường như có chút không công bằng, nhưng đối với nàng, như vậy đã là rất tốt rồi. Sau khi biết chân tướng, Thiên Nhận Tuyết thậm chí không biết nên đối mặt với người cha trong ký ức của mình như thế nào. Việc Thiên Tầm Tật làm, có phần quá đáng khinh. Quan trọng nhất là, Hàng Phong hy vọng Thiên Nhận Tuyết buông xuống đoạn ân oán này. Tuy Hàng Phong chưa bao giờ nói với Thiên Nhận Tuyết, càng chưa từng ép buộc nàng. Thậm chí Thiên Nhận Tuyết tin rằng, nếu mình cố chấp, nhất định phải tính sổ với Đường Hạo, Hàng Phong cũng nhất định sẽ đứng về phía nàng. Nhưng thái độ của Hàng Phong quyết định thái độ của Thiên Nhận Tuyết, nàng cũng không muốn làm khó Hàng Phong. Cũng vì vậy, sau khi gặp lại Đường Hạo, Thiên Nhận Tuyết chỉ thở dài trong lòng, không biểu lộ sự tức giận, dĩ nhiên, cũng không có thiện ý, giống như một người xa lạ. Không thể không nói, thấy Thiên Nhận Tuyết không có phản ứng gì, trong lòng Hàng Phong thực ra vẫn thở phào nhẹ nhõm. Hắn mang Thiên Nhận Tuyết đến đây. Một trong những mục đích chính là hóa giải ân oán giữa nàng và Đường Hạo. Cơm phải ăn từng miếng, việc phải làm từng chút, nếu chờ Đường Tam trở về rồi cùng giải quyết, mọi chuyện sẽ trở nên rất phiền phức. Xem ra, Thiên Nhận Tuyết đã buông xuống, ít nhất là nàng nguyện ý buông xuống. Điều này ngược lại khiến Hàng Phong thở phào nhẹ nhõm, thái độ của Đường Hạo hắn có thể không quan tâm, dù Đường Hạo có muốn hay không, Hàng Phong đều có cách để lão và Thiên Nhận Tuyết sống chung hòa bình. Chỉ có thái độ của Thiên Nhận Tuyết là Hàng Phong không thể ép buộc, nhưng nếu cửa ải Thiên Nhận Tuyết đã qua, Hàng Phong coi như thành công một nửa lớn. Đối mặt với sự nghi hoặc của Đường Hạo, Hàng Phong cũng không định vòng vo với lão, đang định nói gì đó, ánh mắt của Thiên Nhận Tuyết và Hàng Phong lại cùng lúc trở nên sắc bén. Tu vi của Đường Hạo đã lùi về cấp hồn thánh, trong 2-3 năm ngắn ngủi, lão thậm chí còn chưa thể thoát khỏi sự phản vệ, càng không nói đến việc hồi phục cưỡng ép bóc ra hồn cốt đã hoàn toàn dung hợp, sự phản vệ này là toàn diện, không chỉ là đả kích đối với tu vi hồn lực, mà tinh thần lực của Đường Hạo cũng suy giảm một mảng lớn, điều này cũng khiến lão không phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng điều đó không có nghĩa là Đường Hạo không nhìn thấy. Khí tức khủng bố tựa núi cao vực thẳm trên người Thiên Nhận Tuyết và Hàng Phong là không thể giả được, khí tức này thậm chí còn ảnh hưởng đến thế giới vật chất, làm không gian bị bóp méo. Khí tức này, thậm chí còn mạnh hơn cả thời kỳ đỉnh cao của Đường Hạo. Nhất là Hàng Phong, Đường Hạo cảm nhận được sát khí sắc bén phát ra từ hắn. Đường Hạo theo bản năng che chắn Lam Ngân Hoàng sau lưng, Lam Ngân Hoàng vừa mới hồi phục tu vi vạn năm cũng dùng cành cây che chắn chặt chẽ cho Đường Hạo. Nhưng sát ý của Hàng Phong lại không nhắm vào họ. Hừ. Chỉ nghe Hàng Phong hừ lạnh một tiếng, cả băng hỏa lưỡng nghi nhãn đều rung chuyển dữ dội, ngay cả sát thần của sát lục chi đô như Đường Hạo cũng không khỏi rùng mình. Sau đó ánh mắt Hàng Phong trở nên lạnh lẽo, băng hỏa chi lực vốn đã đậm đặc giữa trời đất bỗng sôi trào, một chữ hoàn toàn do sát khí ngưng tụ mà thành được thốt ra từ miệng hắn, Độc Cô Bác. Ngươi đang khiêu khích ta đấy à? Vụt. Ngay sau đó, một ngọn thương băng bị ngọn lửa vàng rực thiêu đốt được Hàng Phong rút ra từ hư không, xé toạc không gian, đâm sâu vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nhìn thấy ngọn thương băng lửa mâu thuẫn này, Đường Hạo nheo mắt. Đây là sức mạnh mà người thường có thể khống chế sao? À, ngay sau đó, sâu trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn truyền ra một tiếng kêu thảm thiết. Độc Cô Bác đã từng gặp Thiên Nhận Tuyết, khi nàng tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, lão liền nhận ra nàng. Xét đến ân oán giữa Độc Cô Bác và Thiên Nhận Tuyết, thấy nàng, Độc Cô Bác sẽ nghĩ gì đã rõ ràng, nhưng vì kiên kỵ thực lực của Thiên Nhận Tuyết, Độc Cô Bác không dám lộ diện, ngoan ngoãn co đầu rụt cổ ở sâu trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Lại thêm sự thân mật vô tình bộc lộ ra giữa Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết, càng khiến Độc Cô Bác thêm lo lắng. Độc Cô Bác dù sao cũng là phong hào đấu la, không có thực lực, nhãn lực vẫn phải có. Lão làm sao mà không nhìn ra, thực lực của Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết đã vượt xa mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là Độc Cô Bác sẽ vì kiên kỵ và sợ hãi mà buông lỏng ác niệm thực chất đối với Thiên Nhận Tuyết. Trong lòng Độc Cô Bác thề, lão thật sự chỉ xa xa hừ lạnh một tiếng với Thiên Nhận Tuyết, toát ra một chút sát ý và chán ghét không đáng kể. Nhưng Độc Cô Bác làm sao cũng không ngờ được, từ khoảnh khắc Thiên Nhận Tuyết và Hàng Phong tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, mọi hành động của lão đều không thể che giấu trước mắt hai người. Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết đã là cường giả cấp bán thần, Độc Cô Bác đã quá xem thường họ. Độc Cô Bác ngoan ngoãn làm rùa rụt cổ thì thôi, Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết cũng sẽ không tính toán với lão, nhưng Độc Cô Bác lại không biết sống chết muốn tỏ thái độ, bị hai người tóm gọn. Thiên Nhận Tuyết không muốn biểu thị gì, trên đời này người muốn giết nàng rất nhiều, Độc Cô Bác chỉ là một thành viên không đáng chú ý trong đó thôi. Nhưng Hàng Phong lại không thể làm như không thấy. Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết luôn là vẫy ngược của Hàng Phong, hành động này của Độc Cô Bác đã chạm vào cấm kỵ của hắn. Trong lòng Hàng Phong, Độc Cô Bác chẳng có vị trí gì, kể cả dựa vào quan hệ với Đường Tam, so với Thiên Nhận Tuyết cũng chỉ là một kẻ không đáng kể, dám tỏ sát ý với Thiên Nhận Tuyết, Hàng Phong sao có thể dễ dàng tha cho lão. Kể cả Độc Cô Bác tỏ sát ý với Hàng Phong, hắn cũng chưa chắc đã tức giận như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu ai tỏ sát ý với Hàng Phong, Thiên Nhận Tuyết sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hàng Phong, ngươi có biết nàng ta là ai không? Nàng ta là thánh nữ của Võ Hồn Điện, cháu gái ruột của Thiên Đạo Lưu, truyền nhân của Thiên Sứ Võ Hồn, kẻ cầm đầu chính biến cung đình thiên đấu, Thiên Nhận Tuyết. Độc Cô Bác cũng gần giống Đường Hạo, vẫn luôn ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn, gọi là tĩnh tu, thực ra là tránh nạn, tự nhiên cũng không biết quan hệ giữa Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết, bị Hàng Phong quát một tiếng như vậy, vội vàng nói toạc thân phận thật của Thiên Nhận Tuyết. Đáng tiếc là, câu nói này của Độc Cô Bác lại vừa vặn đụng vào họng súng của Hàng Phong. Chỉ thấy Hàng Phong hai mắt nheo lại, tay phải giơ lên, nắm ngón thành trảo, từ hư không kéo một cái, Độc Cô Bác đang trốn sâu trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn liền bị Hàng Phong kéo ra, nện mạnh xuống đất, một câu chất vấn âm lãnh thốt ra từ miệng hắn, thì sao chứ? Lúc này Độc Cô Bác không thể không nói là thê thảm, hai luồng sức mạnh hoàn toàn tương phản cực hạn chi băng và cực hạn chi hỏa đang dày vò trong cơ thể lão, một cục băng cực hàn găm chặt vào lồng ngực, ngọn lửa vàng rực nướng cháy da thịt, một thân độc công lại không thể phản kháng nổi một chút. Bất kể là cực hạn chi băng hay cực hạn chi hỏa, đều khắc chế độc của Độc Cô Bác. Nhưng bây giờ Độc Cô Bác lại không có thời gian suy nghĩ những điều này. Một câu nói của Hàng Phong khiến Độc Cô Bác biết rõ, hắn đã sớm biết thân phận của Thiên Nhận Tuyết, những lời lão nói, thay vì nói là cứu hỏa, chẳng bằng nói là đổ thêm dầu vào lửa. Trong phút chốc, cả người Độc Cô Bác đều ngây dại. Tại sao Hàng Phong lại đi cùng với Thiên Nhận Tuyết? Tha cho lão đi. Lúc này, lại là Thiên Nhận Tuyết mở miệng cầu xin cho Độc Cô Bác. Thiên Nhận Tuyết đại khái đoán được mục đích của Hàng Phong là gì, sở dĩ lên tiếng khuyên can, lại là vì nhìn thấy sự do dự và chần chừ ẩn dưới vẻ kinh ngạc trong mắt Đường Hạo. Điều này rất bình thường, Đường Hạo dù sao cũng đã ở cùng Độc Cô Bác tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy 2-3 năm, trong thời gian đó Độc Cô Bác quả thực đã giúp Lam Ngân Hoàng một chút, mà Đường Hạo và Độc Cô Bác lại vừa hay cùng tính xấu, cũng coi như là chí thú hợp nhau, nảy sinh tình bạn cũng không có gì lạ. Thiên Nhận Tuyết không hy vọng Hàng Phong vì trút giận cho mình mà đối đầu với Đường Hạo, chẳng bằng rộng lượng một chút, tha cho Độc Cô Bác, cũng để Đường Hạo biết thái độ của mình. Nói cho cùng, trong mắt Thiên Nhận Tuyết, Độc Cô Bác chẳng qua chỉ là một con kiến không đáng bận tâm mà thôi. Hàng Phong sao lại không hiểu ý Thiên Nhận Tuyết, phức tạp nhìn nàng một cái, Thiên Nhận Tuyết lại dịu dàng cười cười. Hàng Phong thấy vậy, đành phải gật đầu, vô cùng hung tợn trừng Độc Cô Bác một cái sau đó, rút ra sức mạnh của cực hạn chi hỏa và cực hạn chi băng, một tát đánh bay Độc Cô Bác ra ngoài. Nửa ngày trôi qua, thấy Hàng Phong không có động tác gì khác, Đường Hạo mới chần chừ hỏi hắn, nàng chính là Thiên Nhận Tuyết. Hàng Phong nghe vậy, nhìn Đường Hạo một cái, đơn giản gật đầu, đáp, ừm. Vốn dĩ Hàng Phong có rất nhiều lời muốn nói, nhưng bây giờ vì sự xuất hiện của Độc Cô Bác, khiến tâm trạng hắn không tốt, rất bực bội. Hàng Phong có ý hóa giải ân oán giữa Thiên Nhận Tuyết và cha con Đường Hạo, vì Thiên Nhận Tuyết, cũng vì Đường Tam, nhưng xét về cá nhân, hắn không muốn để Thiên Nhận Tuyết chịu nửa điểm mất ức, nên trong suy nghĩ của hắn, hẳn là Đường Hạo phải nhượng bộ trước, sau đó Thiên Nhận Tuyết lẽ dĩ nhiên sẽ tha thứ cho lão. Nhưng bây giờ thì sao? Có lẽ cảm nhận được tâm trạng của Hàn Phong, Thiên Nhận Tuyết nắm chặt tay hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên Nhận Tuyết không muốn Hàn Phong xúc động, bởi vì đối với nàng, cách xử lý như vậy đã rất tốt rồi, còn về ai lùi bước trước, thực ra Thiên Nhận Tuyết cũng không để tâm. Hàn Phong có chút quan tâm quá hóa loạn. Đổi lại là chính hắn cũng sẽ không canh cánh trong lòng như vậy. Mà Đường Hạo sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Hàn Phong, ngược lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, chỉ thở dài một tiếng, ai? Đã từ miệng độc cô bác biết được, kinh ngạc cũng đã kinh ngạc qua, còn lại chỉ là sự tiếc nuối, phiền muộn về những ngu xuẩn và xúc động của quá khứ. Thời gian luôn có thể thay đổi rất nhiều thứ, vô số hận thù bị dòng sông thời gian gột rửa mà phai màu. Chấp niệm sâu hơn nữa, trước mặt thời gian, cũng sẽ trở nên không đáng nhắc tới, dĩ nhiên, cũng có khả năng trở nên ngày càng sâu đậm, giống như bị đông, nhưng rõ ràng, Đường Hạo không phải loại người đó. Đường Hạo quả thực có chấp niệm, nhưng chấp niệm của lão là ở Lam Ngân Hoàng, chứ không phải Võ Hồn Điện. Đường Hạo quả thực hận Thiên Tầm Tật, hận Võ Hồn Điện, nhưng lão dù sao cũng là thiên tài số một đại lục năm xưa, phong hào đấu la trẻ tuổi nhất, đừng nhìn dáng vẻ nghèo túng bây giờ của lão, sự ngạo khí trong lòng vẫn còn đó, hận Thiên Tầm Tật không có nghĩa là sẽ đi giận cá chém thớt lên con cái của y, ít nhất xét về tuổi tác, Thiên Nhận Tuyết đích thực là vãn bối của Đường Hạo, lão còn chưa làm được chuyện như vậy. Đổi lại là Thiên Tầm Tật ở đây, dù là Hàn Phong cũng không cản được Đường Hạo, nhưng dù sao đây cũng là Thiên Nhận Tuyết. Chính Đường Tam, thực ra tâm thái cũng gần giống Đường Hạo. Hận là hận Võ Hồn Điện, là Thiên Tầm Tật, là người ngồi trên ngôi vị giáo hoàng. Bây giờ Lam Ngân Hoàng phục sinh trong tầm mắt, một lòng của Đường Hạo đều đặt trên người Lam Ngân Hoàng, tâm tư đối với Võ Hồn Điện thật sự không có nhiều. Trừ phi Võ Hồn Điện chủ động tìm đến cửa, Đường Hạo thậm chí không muốn rời khỏi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Hơn nữa Đường Hạo cũng đã nhìn ra, lúc trước Thiên Nhận Tuyết gọi Hàn Phong lại, không để hắn động thủ với Độc Cô Bác, thực ra chính là nể mặt mình, là tỏ thiện ý với mình, Thiên Nhận Tuyết đã lùi một bước, Đường Hạo thật sự không biết nên làm sao để nổi giận. Chính vì những nguyên nhân này chồng chất, khiến Đường Hạo cuối cùng thở dài một tiếng, lại không có cảm xúc phẫn nộ nào. Ngay cả Lam Ngân Hoàng sau lưng Đường Hạo, cũng dịu dàng vuốt ve gò má lão, như gió xuân phất qua mặt, đối với Thiên Nhận Tuyết trước mắt, ngược lại không có tâm tình tiêu cực nào. Dĩ nhiên, trong đó có một nguyên nhân lớn nhất, vẫn là vì thực lực của Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết. Nếu thực lực của hai người họ yếu hơn một chút, Đường Hạo dù không đến mức lấy lớn hiếp nhỏ, lời nói lạnh nhạt là chắc chắn, nhưng bây giờ thì dù là vì Lam Ngân Hoàng mà suy nghĩ, Đường Hạo cũng không thể có tâm tình bất mãn gì với Hàn Phong, nếu không Hàn Phong không vui, đuổi Lam Ngân Hoàng ra khỏi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, vậy Đường Hạo chẳng phải là ngớ ngẩn sao? Tuy Hàn Phong chưa từng công khai tuyên bố quyền sở hữu đối với Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nhưng ngay cả chủ nhân cũ của nó là Độc Cô Bác cũng đã không còn tâm tư thu hồi lại. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đã sớm được ngầm thừa nhận thuộc về Hàn Phong. Thở dài một tiếng sau đó, Đường Hạo nhìn Thiên Nhận Tuyết một cái, rồi hỏi Hàn Phong, Tiểu Tam có biết chuyện này không? Theo bản tâm, Đường Hạo không hy vọng Đường Tam và Hàn Phong vì chuyện này mà trở mặt thành thù. Hàn Phong thấy vậy, cũng đã biết quyết định trong lòng Đường Hạo, nhún vai, nhẹ giọng đáp, vẫn chưa nói với Tam Ca. Chuẩn bị chờ Tam Ca từ Hải Thần Đảo trở về, rồi sẽ nói với huynh ấy. Đường Hạo nghe vậy, gật đầu. Hàn Phong đã quyết thẳng thắn với Đường Tam, nên Đường Hạo yên tâm, lo sợ nhất là họ vì chuyện này mà hiểu lầm, cuối cùng chia rẽ hay thành kẻ thù. Đường Hạo cũng coi như là người từng trải, lão cũng có một người anh trai, chính là tông chủ Hạo Thiên Tông hiện nay, Đường Khiếu, từ kinh nghiệm của lão và Đường Khiếu mà xem, hiểu lầm giữa hai anh em là không thể xem nhẹ. Hàn Phong và Đường Tam tuy không phải anh em ruột, nhưng tình nghĩa giữa sử lai khắc bát quái, Đường Hạo cũng thấy trong mắt. Đường Hạo ngược lại không lo Đường Tam sẽ vì vậy mà tuyệt giao với Hàn Phong, con trai mình, Đường Hạo vẫn có lòng tin, kinh ngạc và nghi ngờ nhất định sẽ có, nhưng chỉ cần mọi chuyện được nói ra, Đường Tam chắc chắn sẽ không hùng hổ dọa người. Nhưng Đường Hạo rất nhanh lại nhíu mày, có chút thâm trầm hỏi Hàn Phong, vậy bên Võ Hồn Điện, ngươi định xử lý thế nào? Đường Hạo lo lắng nhất, thực ra là thái độ của Hàn Phong đối với Võ Hồn Điện. Đối với Võ Hồn Điện, Đường Hạo không nghi ngờ gì là mang lòng hận ý, Đường Tam cũng vậy, tuy kẻ đầu sỏ đã chết, nhưng những giáo chúng Võ Hồn Điện vây giết Đường Hạo và A Ngân năm đó, vẫn còn không ít kẻ sống trên đời. Không chỉ thế, 3 năm trước, hành động săn hồn ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, cũng là nỗi đau trong lòng Đường Tam và Tiểu Vũ. Hàn Phong lại đã sớm đoán được Đường Hạo sẽ hỏi như vậy, cũng không giấu giếm, giống như khi trả lời Trữ Phong Trí, thản nhiên nói, những kẻ đáng giết đều đã giết rồi. Dù sao cũng không có mấy kẻ vô tội, điểm này, Hạo Thúc không cần lo lắng. Đây chính là ý định của Hàn Phong, dù không có ân oán của Đường Hạo và Đường Tam, hắn cũng không định để Võ Hồn Điện nguyên vẹn, giữ lại là chắc chắn phải giữ, nhưng đánh cho tàn phế cũng là nhất định. Đường Hạo nghe Hàn Phong nói xong, đầu tiên là lông mày giãn ra, nhưng chỉ chốc lát lại nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết dĩ nhiên biết Đường Hạo có ý gì, môi mỏng hé mở, thanh lãnh mà kiên định nói, ý của Tiểu Phong chính là ý của ta. Vậy ý của vị đại cung phụng kia thì sao? Đường Hạo vẫn có chút không yên tâm, truy vấn. Các người hiểu lầm về gia gia mãi mãi cũng chỉ là những suy nghĩ cực đoan. Nghe Đường Hạo nhắc đến Thiên Đạo Lưu, Thiên Nhận Tuyết lại có chút bất mãn, lườm Đường Hạo một cái, giận dữ nói, gia gia chưa bao giờ quan tâm đến thế tục này, từ đầu đến cuối, người bảo vệ chỉ là thiên sứ nhất tộc của chúng ta, chứ không phải Võ Hồn Điện. Dù Võ Hồn Điện có bị hủy diệt, gia gia cũng sẽ không quan tâm, nếu không phải như vậy, lúc cuộc thi hồn sư năm đó, người căn bản không thể thoát được. Thiên Nhận Tuyết có thể cố ý lờ đi Thiên Tầm Tật, dù sao ngay cả chính nàng cũng không biết phải giải thích cho Thiên Tầm Tật thế nào. Nhưng nàng lại không thể lờ đi Thiên Đạo Lưu, trong cuộc đời của Thiên Nhận Tuyết, Thiên Đạo Lưu dù đóng vai người ông hay người dẫn đường, đều có thể coi là tận tâm tận lực, Thiên Nhận Tuyết sao có thể dung túng Đường Hạo chất vấn Thiên Đạo Lưu. Bị Thiên Nhận Tuyết quát một tiếng như vậy, Đường Hạo cũng giật mình trong lòng, không khỏi cười gượng hai tiếng, chủ động nói, Thiên cô nương không cần tức giận, là ta đường đột. Thiên Nhận Tuyết không bộc phát thì thôi, khí thế kinh người lúc trước chỉ thoáng qua, cũng không nhắm vào Đường Hạo, nhưng bây giờ bị ánh mắt của nàng nhìn thẳng, Đường Hạo lại có một loại sợ hãi chưa từng có. Hàn Phong bên cạnh thấy vậy, trong lòng cũng là xấu hổ. Thiên Đạo Lưu không tốt như Thiên Nhận Tuyết nói, những thiên tài chết trong tay Thiên Đạo Lưu cũng nhiều không kể xiết, thật sự nói Thiên Đạo Lưu hoàn toàn không quan tâm thế tục, thực ra cũng không hoàn toàn đúng, chỉ là Thiên Nhận Tuyết theo bản năng đứng về phía Thiên Đạo Lưu mà thôi. Dĩ nhiên, Hàn Phong cũng sẽ không chỉ trích Thiên Nhận Tuyết. Hắn thậm chí còn vui khi thấy vậy, phát tiết một chút, đối với ai cũng tốt, Hàn Phong cũng không muốn Thiên Nhận Tuyết phải chịu uất ức. Hừ. Thiên Nhận Tuyết hừ lạnh một tiếng, ngược lại không tiếp tục gây áp lực. Đường Hạo cũng thở dài một hơi. Năm xưa khi Đường Hạo còn chưa có Hồn Hoàng thứ 9, đã dám vung Hạo Thiên Chủ Y đập về phía Thiên Tầm Tật hơn 90 cấp, đối với uy áp của Thiên Sứ Võ Hồn, Đường Hạo có chút miễn dịch, nhưng nay đã khác xưa, uy áp Thiên Sứ trên người Thiên Nhận Tuyết không phải Thiên Tầm Tật có thể so sánh, Đường Hạo cũng không phải là Hạo Thiên đấu la hăng hái năm nào, tự nhiên không thể sánh bằng. Chuyện này, có những ai biết? Đường Hạo không truy hỏi thái độ của Thiên Đạo Lưu nữa, rất thức thời lướt qua chủ đề này. Hàn Phong nghĩ nghĩ, không nói dối đáp. Người nên biết đều đã biết, người không biết rồi cũng sẽ từ từ biết. Nhưng cho đến hiện tại, chỉ có Nhạc Phụ Đại Nhân, Vinh Vinh, Bạch Đại Ca, Trần Lão, Cổ Lão, Kiếm Lão và Hạo Thúc người biết mà thôi. Hàn Phong nhếch miệng cười, sau đó như nhớ ra điều gì, lại bổ sung, à còn có Độc Cô Bác cũng biết. Điều này ngược lại không có gì không thể nói, tuy Hàn Phong không định tiết lộ kế hoạch của mình cho Đường Hạo, nhưng những gì nói bây giờ cũng chỉ là những chuyện không quan trọng, sớm muộn gì cũng sẽ công khai. Thiếu tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng biết. Đường Hạo có chút kinh ngạc nhìn Hàn Phong một cái, sắc mặt quỷ dị hỏi. Hàn Phong không hiểu, nhưng vẫn đương nhiên gật đầu. Đường Hạo thấy thế, nhìn sâu vào Hàn Phong một cái, có ý riêng cảm khái nói, ngươi đúng là vận khí tốt. Thánh nữ thiên sứ của Võ Hồn Điện và thiếu tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông đều đem lòng yêu mến ngươi, còn có thể sống chung hòa thuận, đặt ở bên ngoài, là chuyện mà bao nhiêu đàn ông nghĩ cũng không dám nghĩ a. Hàn Phong ngạc nhiên, hắn ngược lại không ngờ, Đường Hạo bề ngoài chững chạc si tình, hóa ra cũng có một trái tim sao động như vậy. T. Hàn Phong đang định nói gì đó, đã thấy Lam Ngân Hoàng đột nhiên rút ra một cành cây, nắm lấy một miếng thịt mềm bên hông Đường Hạo, hung hăng siết chặt, không ngừng kẹp chặt. Cú tấn công bất ngờ, khiến Đường Hạo không khỏi hít một hơi khí lạnh. Mấu chốt là Đường Hạo còn không dám trốn, chỉ nghiêng người qua, ở góc mà Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết không nhìn thấy, cười làm lành với Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Hoàng vạn năm, với thực lực hồn thánh bây giờ của Đường Hạo, muốn thoát ra thực ra không khó. Nhưng lão dù sao cũng là người đã cưới vợ, làm sao có thể làm ra chuyện không có đầu óc như vậy. Mau nhận sai mới là chính sự. Đường Hạo có ý không để Thiên Nhận Tuyết và Hàn Phong thấy được tình cảnh khó xử của mình, nhưng với thực lực của hai người họ, tự nhiên thấy rõ mồn một. Hàn Phong im lặng, có chút dở khóc dở cười, nhưng bên tai truyền đến một câu nói, lại làm hắn trở nên khóc không ra nước mắt. Chỉ nghe thấy giọng nói trêu tức sâu xa của Thiên Nhận Tuyết truyền đến, có phải ta nên cùng Vinh Vinh thương lượng một chút, hơi tùy hứng một điểm, thỉnh thoảng cố tình gây sự một chút không? Để tránh ngươi dương dương tự đắc. Tiểu Phong, thật sự không có nguy hiểm chứ? Tại trung tâm băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Thiên Nhận Tuyết nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm vào mắt Hàn Phong, lo lắng lại có chút oán giận hỏi. Hàn Phong đưa Thiên Nhận Tuyết tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thực ra có hai mục đích. Thứ nhất là hóa giải mối ân oán không rõ ràng giữa Thiên Nhận Tuyết và Đường Hạo, và mục đích này giờ đã thuận lợi hoàn thành. Dù hai người không thể thực sự hòa thuận, nhưng ít nhất sẽ không đánh giết lẫn nhau, hoàn toàn hóa giải là không thể. Hàn Phong không phải Phật tổ, há miệng là có thể giải quyết hết nhân quả, cần nhiều thời gian để phai nhạt hơn. Mục đích thứ hai là để hấp thu hồn cốt, tinh khí thần của Hàng Phong đều đã đột phá đến bình cảnh cấp phong hào đấu la, đã đến lúc hấp thu hồn cốt, nhân tiện mượn lực phản hồi của hồn cốt để phá vỡ gông cùm của tinh thần lực và khí huyết chi lực. Sở dĩ mang theo Thiên Nhận Tuyết là để nàng giúp trong trường Lam Ngân Hoàng đang trọng sinh bên ngoài băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hàng Phong muốn hấp thu là hồn cốt thân thể băng bích hạt 60 vạn năm cực hạn chi băng, ngoài ra còn phải đồng thời hấp thu một thần ban hồn cốt 60 vạn năm cực hạn chi hỏa và dung hợp cả hai là một. Ngay cả chính Hàng Phong cũng không biết sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào, mà hắn lại cần sự trợ giúp của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, bất đắc dĩ chỉ có thể nhờ Thiên Nhận Tuyết giúp đỡ. Nếu không, với trạng thái hiện tại của Lam Ngân Hoàng, chỉ sợ không chịu nổi dao động năng lượng mà Hàng Phong vô thức tạo ra. Không phải Hàng Phong xem thường Đường Hạo và Độc Cô Bác, được rồi, thực ra Hàng Phong chính là xem thường thực lực hiện tại của hai người họ. Độc Cô Bác hoàn toàn có thể bỏ qua, một thân chiến lực đều nằm ở độc dược, quần công thì cao minh, ngay cả Hàng Phong cũng phải thừa nhận, nếu ném Độc Cô Bác vào chiến trường chính diện giữa Tinh La Đế Quốc và Võ Hồn Đế Quốc hiện nay, tác dụng có khi còn lớn hơn cả chính Hàng Phong đích thân tới, một mảng độc dược thả ra, có thể hạ gục cả một quân đoàn. Nhưng nếu là một chọi một, bất kỳ phong hào đấu la nào cũng có thể đánh với lão 5 năm, chút thực lực không đáng kể đó, Hàng Phong lúc còn là hồn thánh đã không để vào mắt, bây giờ càng là như vậy. Nếu Hàng Phong thực sự gây ra dư chấn băng hỏa, Độc Cô Bác có lẽ sẽ không nghĩ đến việc bảo vệ Lam Ngân Hoàng, mà là làm sao để tự vệ. Dù sao cả cực hạn chi băng lẫn cực hạn chi hỏa đều khắc chế hoàn toàn độc dược của Độc Cô Bác. Còn về Đường Hạo trước khi chịu phản phệ do bóc tách hồn cốt, thực lực của Đường Hạo còn đáng nể, mạnh hơn cả Trần Tâm 3 phần, nhưng bây giờ thì không được. Đường Hạo chỉ có tu vi hồn thánh, căn bản không đủ sức chống lại sự ăn mòn của cực hạn chi băng và cực hạn chi hỏa. Dĩ nhiên, điều này cũng không thể trách Đường Hạo và Độc Cô Bác, mấu chốt vẫn là Hàng Phong quá biến thái, đừng nói là hai người họ, hiện tại trên đại lục người có thể cản được Hàng Phong đã có thể đếm trên đầu ngón tay. Đổi lại là Cổ Dung và Trần Tâm ở đây, kết quả cũng sẽ không có gì thay đổi. Trong nhận thức của Hàng Phong, người chắc chắn 100% có thể cản được năng lượng của mình rò rỉ ra ngoài, chỉ có Thiên Nhận Tuyết. Đối với điều này, Đường Hạo và Độc Cô Bác lại không cảm thấy Hàng Phong khinh thị họ, cũng không có ý kiến gì. Độc Cô Bác dù có ý kiến cũng vô dụng, lão còn mong tránh xa Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết không hết. Đường Hạo càng là mang lòng cảm kích Hàng Phong. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn là của Hàng Phong, hắn muốn dùng thế nào thì dùng, dù hắn có phung phí của trời, phá hủy băng hỏa lưỡng nghi nhãn, người ngoài cũng không thể nói nửa lời. Hàng Phong có thể cho mượn băng hỏa lưỡng nghi nhãn để thay ngén Lam Ngân Hoàng, Đường Hạo đã rất cảm kích, bây giờ Hàng Phong cần dùng nó để tu luyện, vốn là chuyện dễ hiểu, huống chi Hàng Phong còn cẩn thận tìm Thiên Nhận Tuyết đến bảo vệ Lam Ngân Hoàng. Thiên Nhận Tuyết càng sẽ không từ chối yêu cầu của Hàng Phong, nhưng điều khiến nàng chần chừ là, nàng luôn cảm thấy, Hàng Phong dường như đang làm chuyện gì đó nguy hiểm. Khối hồn cốt thân thể băng bích hạt 60 vạn năm của Hàng Phong, Thiên Nhận Tuyết cũng đã thấy. Nhưng vấn đề là, nếu chỉ là một khối hồn cốt thân thể, cho dù là cực hạn chi băng 60 vạn năm tu vi, Hàng Phong cũng không cần phải rầm rộ tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn như vậy chứ. Với thực lực của Hàng Phong hôm nay, hàng phục một khối hồn cốt 60 vạn năm không phải là việc khó. Cùng lúc đó, đối diện với đôi mắt vàng xinh đẹp của Thiên Nhận Tuyết, Hàng Phong không khỏi chột dạ. Tan cốt chi thuật dĩ nhiên là có nguy hiểm, ngay cả Hàng Phong bây giờ cũng không thể hoàn toàn khống chế, băng hỏa cực hạn 60 vạn năm tu vi hoàn toàn không thua gì năng lượng của chính Hàng Phong bạo động, cộng thêm ảnh hưởng của sức mạnh bên ngoài từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nguy hiểm đến tính mạng thì không đến nỗi, nhưng nguy hiểm chắc chắn tồn tại. Hàng Phong đối với điều này ngược lại không sợ, trên đời này làm gì có chuyện gì 100%. Nếu có, đó chính là 100% sẽ xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Uống nước còn có thể sặc mà. Nhưng đối với Thiên Nhận Tuyết, Hàng Phong lại theo bản năng muốn giấu giếm, không muốn để nàng lo lắng. Đây cũng là một khuyết điểm của Hàng Phong, hắn luôn vô thức đặt Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh vào hình tượng người vợ yếu đuối, một khi liên quan đến an nguy của bản thân, hắn đều sẽ cố ý hoặc vô ý làm nhẹ đi. Chỉ là Thiên Nhận Tuyết lần trước đã bị Hàng Phong lừa một lần, lần này lại không thể mắc lừa nữa. Ngay khi Thiên Nhận Tuyết chú ý đến ánh mắt dao động của Hàng Phong, nàng đã biết suy nghĩ trong lòng hắn, lập tức hừ một tiếng, túm lấy cổ áo Hàng Phong, đôi mắt đẹp hơi nheo lại, có chút e thẹn uy hiếp bên tai hắn, chàng hẳn phải biết cái giá phải trả khi lừa ta là gì. Hàng Phong dĩ nhiên biết cái giá đó là gì, thật sự là dục tiên dục tử a. Hàng Phong trong lòng rung động, có ý muốn thử một chút, nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiếm thế thượng phong, khí thế yếu đi, đành phải thẳng thắn nói, đúng là có chút nguy hiểm, Hỏa Thần đã truyền cho ta một phần tan cốt chi thuật, ta cần đồng thời dung hợp hai khối hồn cốt thân thể 60 vạn năm, hơn nữa thuộc tính hoàn toàn tương phản, không có nàng, một mình ta thật không chắc trấn áp được năng lượng bạo động. Thấy Hàng Phong thẳng thắn, Thiên Nhận Tuyết lườm hắn một cái, cho hắn một ánh mắt coi như chàng thức thời, sau đó truy vấn, rất nguy hiểm sao? Nguy hiểm nhất định sẽ có, nhưng rất nguy hiểm thì không đến mức. Hàng Phong lắc đầu, thực tế nói, chết thì chắc chắn không chết được, nhiều nhất là tu vi mất sạch, đến lúc đó liền dựa vào nàng và Vinh Vinh nuôi ta. Nói ngốc gì vậy? Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, tức giận đánh Hàng Phong một cái, mắng, Cái gì chết với không chết? Lỗi của ta, lỗi của ta. Hàng Phong vội vàng cười làm lành. Vậy chàng nhất định phải cẩn thận, cùng lắm thì từ bỏ, ta đường đường là thiên sứ thần, nuôi chàng vẫn không có vấn đề. Thiên Nhận Tuyết lườm Hàng Phong một cái, coi như tha thứ cho hắn, chợt lại nghiêm túc nói. Hàng Phong dĩ nhiên là gật đầu không ngừng. Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết rất nhanh đã chuẩn bị xong, Hàng Phong mặc một lớp áo mỏng, đứng ở dòng suối trung tâm của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thực ra mặc hay không cũng không có ý nghĩa, chờ băng hỏa chi lực bộc phát, mặc gì cũng đều hóa thành tro bụi. Thiên Nhận Tuyết ở ngay bên ngoài dòng suối trung tâm, thiên sứ lĩnh vực thu nhỏ phạm vi, úp ngược lên dòng suối, thiên sứ thánh quang chiếu rọi bên ngoài dòng suối, khiến cả khu vực trung tâm đều lấp lánh ánh vàng, thần thánh lạ thường. Nếu Thiên Nhận Tuyết muốn, dĩ nhiên có thể là một kết giới phong bế hoàn thiện hơn, nhưng theo suy đoán của Hàng Phong, quá trình hấp thu hồn cốt của hắn, đại khái cần 5-6 tháng, đây vẫn là ước tính thận trọng, thời gian thực tế chỉ dài hơn chứ không ngắn hơn, trong thời gian này, băng hỏa chi lực tùy thời đều sẽ bạo động, Thiên Nhận Tuyết sẽ phải luôn canh chừng Hàng Phong, sự tiêu hao trong đó là kinh khủng, không thể lúc nào cũng duy trì trạng thái hoàn hảo nhất. Lam Ngân Hoàng ở ngay sau lưng Thiên Nhận Tuyết. Lam Ngân Hoàng bây giờ cũng đã có linh trí, tự nhiên biết Thiên Nhận Tuyết làm vậy là để bảo vệ nàng, Lam Ngân Hoàng lại vô cùng thiện lương, dù biết Thiên Nhận Tuyết là con gái của Thiên Tầm Tật, kẻ đã bức tử mình năm xưa, cũng muốn giúp đỡ nàng một hai. Đáng tiếc Lam Ngân Hoàng bây giờ chỉ mới có tu vi vạn năm, ngay cả lĩnh vực của bản thân cũng không thể triển khai, làm sao có thể giúp được Thiên Nhận Tuyết. Thực ra sự giúp đỡ lớn nhất mà Lam Ngân Hoàng có thể làm là trực tiếp dọn nhà, Lam Ngân Hoàng bây giờ có thể di chuyển, nhưng điều đó đối với bản thân nàng không có chút lợi ích nào, cả Hàng Phong lẫn Đường Hạo đều không muốn làm vậy, dù sao Lam Ngân Hoàng bây giờ đã thành hình, không còn là cây con nhỏ bé năm xưa. Nhưng Thiên Nhận Tuyết vẫn cảm nhận được thiện ý từ trên người Lam Ngân Hoàng. Không thể không nói, thiện ý thuần túy là thứ khó từ chối nhất trên đời, dù biết rõ quan hệ giữa Lam Ngân Hoàng và mình có chút lúng túng, khi cảm nhận được thiện ý của nàng, trong lòng Thiên Nhận Tuyết vẫn không khỏi dâng lên một tia ấm áp khó tả. Ít nhất những gì Hàng Phong và nàng làm, đều không phải là vô nghĩa. Chỉ có thể nói, tâm tư của phụ nữ vẫn là tinh tế hơn một chút. Cuộc giao tiếp giữa Hàng Phong và Đường Hạo đơn giản thô bạo, trật tự rõ ràng, hai ba câu là có thể quyết định. Nhưng Lam Ngân Hoàng và Thiên Nhận Tuyết lại trong cuộc giao lưu im lặng này, như mưa dầm thấm lâu mà hóa giải ngăn cách giữa hai người. Nếu đổi lại là Hàng Phong và Đường Hạo, không đánh một trận là không thể. Đây cũng là phương án mà Hàng Phong đã chuẩn bị trong lòng để đối phó với Đường Tam, lấy tình cảm động, lấy lý lẽ thuyết phục, cuối cùng lại đánh một trận, trong lòng thông suốt rồi, cũng không còn vấn đề gì. Đường Hạo cũng nghĩ như vậy, lão vẫn rất mong chờ con trai mình và Hàng Phong đánh một trận. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, Hàng Phong đâm đầu thẳng vào dòng suối trung tâm của băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hàng Phong đã không phải lần đầu tiên tiến vào nơi này, ít nhiều cũng coi như quen thuộc, nhưng lần này, hắn lại cảm nhận được một tia khác thường từ trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Sâu trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, có hai luồng ánh mắt không hề yếu đang âm thầm quan sát hắn, cảm giác này như có như không, nhưng tuyệt đối không phải là ảo giác, nó chân thực tồn tại, hai đạo ánh mắt đó một lạnh một nóng, vừa vặn phù hợp với năng lượng băng hỏa của băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hàng Phong trong lòng lãnh đạm, đại khái đã đoán được thân phận của hai đạo ánh mắt này. Đơn giản chính là long hồn của băng hỏa song long mà thôi. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn chính là nơi băng hỏa song long vương vẫn lạc, dưới cơ duyên xảo hợp mới hình thành, thai nghén ra long hồn cũng không phải chuyện gì lạ. Hai đạo ánh mắt này chắc chắn không phải lần đầu tiên thông qua hai mắt suối băng hỏa quan sát bên ngoài, thậm chí rất có thể lần đầu tiên Hàng Phong tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn đã bị hai long hồn này chú ý, nhưng chúng từ đầu đến cuối không làm gì Hàng Phong, một là vì chúng và Hàng Phong không có xung đột, Hàng Phong cũng không muốn phá hủy băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hai là vì chúng sợ thần tính trên người Hàng Phong, sợ thần minh sau lưng hắn. Nhưng Hàng Phong ngược lại cũng tò mò, hai long hồn này làm sao mà thoát khỏi sự dò xét của phòng ngự chi thần. Nếu để phòng ngự chi thần biết nơi này có hai long hồn, dù không đến mức ngạc nhiên, nhưng chắc chắn sẽ nhắc nhở Hàng Phong. Nhưng Hàng Phong cũng chỉ là tò mò mà thôi, không có dục vọng dò xét. Rắn có đường rắn, chuột có đường chuột, chẳng qua là một chút thủ đoạn che giấu sự dò xét của thần minh thôi, Hàng Phong cũng không để tâm. Hơn nữa Hàng Phong tin rằng, đây cũng chỉ là do phòng ngự chi thần không chú ý đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn mà thôi, nếu ngài có tâm, hai long hồn này sẽ không còn chỗ nào để che giấu. Chỉ là hai long hồn còn sót lại mà thôi, Hàng Phong không để trong lòng. Dù sao hắn cũng không thể thôn phệ hai long hồn này để lớn mạnh bản thân. Hàng Phong cũng không định nói cho phòng ngự chi thần biết, dù sao cũng là hai long hồn này đã thai nghén ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Hàng Phong giữ lại nơi này còn có chỗ dùng, bất luận là bây giờ hay tương lai, hắn đều dự định giữ lại băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Việc cấp bách vẫn là hấp thu hồn cốt, còn về hai long hồn này, nếu biết giữ mình thì thôi, nếu không biết điều, Hàng Phong không động thủ, Thiên Nhận Tuyết bên ngoài, chư thần trên trời cũng sẽ không khách khí. Nghĩ đến đây, Hàng Phong không do dự nữa, lấy ra khối hồn cốt thân thể băng bích hạt 60 vạn năm đã cất giữ từ lâu. Như Hàng Phong dự liệu, khoảnh khắc hồn cốt xuất hiện, sự quan sát của long hồn liền biến mất, chúng không muốn gây phiền phức. Hàng Phong cũng không để ý đến chúng, hít sâu một hơi, lại lấy ra thần ban hồn cốt mà hỏa thần đã cho. Khối hồn cốt này không có niên hạn, khí tức cực yếu, nhưng lại có tiềm năng vô hạn, thần tính hào quang mờ ảo chảy xuôi bên trong, sức mạnh của cực hạn chi hỏa không mạnh, nhưng lại như hình với bóng. Tu vi của khối hồn cốt này, cần Hàng Phong tự mình suy diễn. Hàng Phong nhìn hai khối hồn cốt trước mắt, trong lòng đã có tính toán. Hắn muốn trước tiên đẩy tu vi của thần ban hồn cốt cực hạn chi hỏa lên 60 vạn năm, đối với Hàng Phong bây giờ, điều này không khó, đơn giản chỉ là vấn đề thời gian, 1-2 tháng là có thể giải quyết. Nhưng Hàng Phong lại không thể trực tiếp hấp thu, mà phải xử lý hồn cốt thân thể của băng bích hạt trước. Muốn thi triển tan cốt chi thuật, nhất định phải hấp thu đồng thời hai khối hồn cốt, một trước một sau, vị trí hồn cốt thân thể đã bị chiếm, tất sẽ sụp đổ. Điều này khiến Hàng Phong không thể không đối mặt với một vấn đề, đó là linh hồn còn sót lại của băng bích hạt trong hồn cốt thân thể. Hồn cốt này của băng bích hạt, dù sao cũng lấy từ huyền minh chi địa, chịu ảnh hưởng của oán khí long thần, Hàng Phong nhất thiết phải loại bỏ linh hồn bên trong. Hàng Phong cần phải hấp thu hồn cốt của băng bích hạt trước, chém chết linh hồn bên trong, sau đó lại cưỡng ép dừng quá trình dung hợp hồn cốt, rồi bắt đầu lại từ đầu việc hấp thu hai khối hồn cốt, thi triển tan cốt chi thuật, việc dừng giữa chừng quá trình dung hợp hồn cốt, với tư cách là chủ nhân, Hàng Phong tất nhiên sẽ chịu phản phệ, nhưng chút tổn hại này, trước mặt băng hỏa cùng tế, không phải là chuyện lớn, đơn giản là cần thời gian để điều dưỡng, Hàng Phong hao tổn nổi. Nghĩ là làm, Hàng Phong trực tiếp bắt đầu suy diễn thần ban hồn cốt. Quá trình này tẻ nhạt và nhàm chán, ngồi xuống là hơn một tháng. Hàng Phong cuối cùng vẫn thành công, sau hơn một tháng, tu vi của hồn cốt thần ban này ngang bằng hồn cốt thân thể của băng bích hạt, đều 60 vạn năm, khí tức tương xứng, ngọn lửa vàng cực hạn phun nuốt trên hồn cốt, đến cả hỏa diễm trong băng hỏa lửa nghi nhãn cũng phải né tránh. Ngược lại, thần tính quang huy bên trong hồn cốt trực tiếp biến mất. Thực ra nếu Hàng Phong muốn, hoàn toàn có thể nâng tu vi của thần ban hồn cốt này lên một chút nữa, ít nhất là lên 80 vạn năm không thành vấn đề. Nhưng cũng không có gì đáng tiếc, đối với hồn cốt thân thể của chính Hàng Phong, yêu cầu về tu vi là thứ yếu, yêu cầu về thuộc tính mới là mấu chốt. Bây giờ hai khối hồn cốt này đã sàn sàn nhau, chênh lệch nhỏ chắc chắn tồn tại, dù là chính Hàng Phong làm cũng không thể hoàn toàn tương tự, chênh lệch 1-20 năm tu vi không phải là thứ hắn có thể khống chế, nhưng như vậy đã đủ rồi, chênh lệch nhỏ hoàn toàn có thể thông qua việc hấp thu sức mạnh của băng hỏa lưỡng nghi nhãn để cân bằng. Hàng Phong lại nhìn về phía hồn cốt thân thể của băng bích hạt. Hắn rất nhanh bắt đầu hấp thu hồn cốt của băng bích hạt, tâm thần chìm vào trong đó, tốc độ hấp thu cũng không chậm. Chỉ mấy ngày, Hàng Phong đã cảm nhận được lực kéo từ bên trong hồn cốt truyền đến. Hàng Phong không từ chối, thuận lý thành chương tiến vào bên trong hồn cốt thân thể của băng bích hạt. Bây giờ Hàng Phong không có tâm tư quan sát không gian hồn cốt này, mũi chân vừa chạm đất, liền giơ tay phải lên, đại vạn tự phần thiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu hữu chờ đã. Nhưng vào lúc này, giọng nói lo lắng của băng bích hạt vang lên, có ý định ngăn cản Hàng Phong, nhưng lại không dám đến gần. Lần trước khi Hàng Phong hấp thu hồn hoàng, băng bích hạt đã từng chứng kiến đại vạn tự phần thiên, đó thực sự là thủ đoạn hủy thiên diệt địa, băng bích hạt thật không định trải nghiệm lại lần nữa. Nghe thấy giọng nói của băng bích hạt, Hàng Phong trong lòng có chút không kiên nhẫn, dù sao hắn bây giờ đang nóng lòng hấp thu hồn cốt, nhưng cảm tình của hắn đối với băng bích hạt dù sao cũng không tệ, cuối cùng vẫn nhìn về phía lão, đại vạn tự phần thiên trên tay cũng không tan đi, chỉ nói với băng bích hạt, ngươi đã chết rồi, ta bây giờ cũng không có tâm tư cùng ngươi kịch chiến một trận, tâm nguyện lúc ngươi còn sống, ta đã giúp ngươi. Nguyện vọng sau khi chết, ta không có nghĩa vụ đó. Tiểu hữu đừng nói vậy. Lão phu sao lại là người cố tình gây sự như vậy? Không ngờ băng bích hạt lại lắc đầu. Biết Hàng Phong hiểu lầm mình, băng bích hạt liền vội vàng giải thích, lời của tiểu hữu, lão phu tự nhiên cũng biết, lão phu chỉ muốn hỏi tiểu hữu một vấn đề mà thôi, sẽ không làm chậm trễ tiểu hữu quá nhiều thời gian. Hàng Phong nghe vậy, nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn nói, đã như vậy, vậy được rồi. Một vấn đề mà thôi. Quyền trả lời hay không đều nằm trong tay Hàng Phong, hắn cũng sẽ không keo kiệt như vậy. Băng bích hạt lại vui mừng, thần sắc trở nên trang nghiêm, cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi, tiểu hữu có từng nghĩ đến việc săn bắt hồn hoàng và hồn cốt của băng nhi và tiểu tuyết không? Hàng Phong nhíu mày, có chút bất mãn trừng băng bích hạt một cái, nhất thời làm lão áp lực như núi. Điều này khiến băng bích hạt trong lòng kinh hãi, lần trước gặp Hàng Phong, không có cảm giác áp bức như vậy. Từng nghĩ tới, nhưng không biến thành hành động, ta chỉ còn thiếu hai cái hồn hoàng cuối cùng. Đã có mục tiêu, cũng không thiếu hồn hoàng của tuyết đế và băng đế. Hàng Phong hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn nói thật. Hồn hoàng và hồn cốt của tuyết đế, Hàng Phong chưa bao giờ nghĩ tới, tuyết đế dù sao cũng là băng thần đại tế ti, nửa là người của mình, Hàng Phong cũng không xuống tay được. Nhưng Hàng Phong phải thừa nhận, hắn quả thực đã nghĩ đến hồn hoàng và hồn cốt của băng đế. Không chỉ băng đế, hắn còn nghĩ đến hồn hoàng và hồn cốt của Thái Thản Tuyết Ma Vương, thậm chí thiếu chút nữa là đã đắc thủ. Băng bích hạt 30 vạn năm tu vi, đổi lại ai có thể không động lòng. nhưng vì vấn đề của Huyền Minh chi địa, trực tiếp giải quyết nhu cầu hồn hoàng băng võ hồn của Hàng Phong, hắn cũng vui vẻ thuận nước để thuyền, chỉ cần 9 cái hồn hoàng đủ, Hàng Phong cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào băng đế nữa. Sau khi Hàng Phong rời khỏi Cực Bắc, Tuyết Đế để bảo toàn băng đế và Thái Thản Tuyết Ma Vương, đã không tiếc công sức điều tra Huyền Minh chi địa, thật sự đã tìm ra 4 con hồn thú 10 vạn năm. Mà Hàng Phong chỉ cần 2 con, thậm chí còn dư giả. Với sự cay độc của băng bích hạt, lời của Hàng Phong là thật hay giả tự nhiên nhìn ra được, biết được tính mạng của băng đế không sao, băng bích hạt liền nói với Hàng Phong, đa tạ tiểu hữu thủ hạ lưu tình. Đây chính là quan hệ giữa cường giả cấp thần và hồn thú. Không giết ngươi, đã là một loại ban ơn. Hàng Phong quả thực chưa phải là thần, nhưng mang theo thần khảo, cũng không khác gì thần minh. Nói xong câu đó, băng bích hạt liền hóa đạo mà đi, những điểm tinh quang sáp nhập vào cơ thể Hàng Phong, không gian hồn cốt này cũng theo đó tan vỡ. Phục. Cưỡng ép ngắt quãng quá trình hấp thu hồn cốt, phản vệ mãnh liệt tập đến, Hàng Phong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, máu màu vàng kim giống như hoàng kim hóa lỏng, lấp lánh thần tính hào quang, ngay cả năng lượng băng hỏa của băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng không thể ăn mòn, thậm chí băng hỏa lưỡng nghi nhãn còn vì chút máu tươi này mà được lợi, băng hỏa chi lực có thể thăng cấp. Mặc dù phạm vi không lớn, nhưng dù sao cũng có sự thay đổi. Nhưng Hàng Phong không có ý định hút lại những giọt máu đã nhổ ra, thứ nhất là trong lòng khó chịu, thứ hai là ngựa tốt không ăn cỏ cũ, đã phun ra rồi, thì nên vứt bỏ. Hơn nữa, chút máu tàn này, thực ra đã có thể coi là tạp chất, đối với Hàng Phong mà nói, không có tác dụng gì, chẳng bằng làm lợi cho băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Khi mở mắt ra lần nữa, thần sắc có chút uể oải, khí tức cũng trở nên phù phiếm, nhưng đáy mắt lại lấp lánh thần quang rạng rỡ. Hàng Phong làm sao cũng không ngờ, băng bích hạt lại chọn cách tự kết liễu như vậy. Đem sức mạnh linh hồn còn sót lại của mình trực tiếp dung nhập vào cơ thể Hàng Phong, giống như Tuyết Yêu trước đây, khiến lực lượng tinh thần của Hàng Phong tăng vọt một cấp, trực tiếp phá vỡ gông cùng cấp 90, chân chính bước vào cấp bậc phong hào đấu la, hơn nữa đẳng cấp không thấp. Cũng may là Hàng Phong bây giờ trên tay không có nhiều pháp môn vận dụng tinh thần lực, nếu không chỉ dựa vào dao động tinh thần lực trong thức hải, cũng đủ để đối đầu với những phong hào đấu la kia. Bề ngoài nhìn, Hàng Phong dường như chiếm được món hời lớn, hắn chỉ tuân theo bản ý, không săn giết băng đế và Tuyết Đế, liền nhận được món quà tinh thần lực của băng bích hạt. Nhưng nghiên cứu kỹ xuống, băng bích hạt thực ra cũng không lỗ. Vốn dĩ là người sắp chết, giữ lại chút tàn hồn trong hồn cốt cũng vô dụng, Hàng Phong rõ ràng là tất sát, băng bích hạt chỉ có một đường bại vong, thay vì chết đi vô thanh vô tức, chẳng bằng đổi lấy thứ gì đó từ Hàng Phong. Đúng vậy, băng bích hạt chỉ hỏi Hàng Phong một vấn đề, sau khi nhận được câu trả lời mong muốn, liền quả quyết đem lực lượng linh hồn sáp nhập vào cơ thể Hàng Phong. Điều này thay vì nói là để cảm tạ Hàng Phong, chẳng bằng nói là một cuộc giao dịch với hắn. Lấy linh hồn của mình, đổi lấy sự an ổn trong tương lai của băng đế, Tuyết Đế, và thậm chí cả toàn bộ vùng Cực Bắc. Dĩ nhiên, Hàng Phong mặc dù nhìn thấu, nhưng cũng không nhất thiết phải đi giao dịch với băng bích hạt, dù sao lợi ích đã là của hắn, băng bích hạt đã chết không còn một mảnh, có tha cho băng đế hay không, cũng chỉ là một câu nói của Hàng Phong, băng bích hạt chắc chắn cũng biết rõ điểm này, lão chẳng qua là đánh cược một phen thôi, cược rằng Hàng Phong sẽ có qua có lại, cược rằng độ lượng của Hàng Phong sẽ không nhỏ hẹp như vậy, cược rằng sau khi Hàng Phong thành thần, sẽ không làm khó vùng Cực Bắc. Đối với băng bích hạt mà nói, lão không có thiệt hại gì, chẳng qua là đổi một cách chết, lợi ích là của Hàng Phong, còn lão thì không có hại gì. Đối với Hàng Phong mà nói, lợi ích hắn nhận được một cách đường hoàng, cũng sẽ không có tâm tình bất an nào. Băng bích hạt chắc chắn từng có hy vọng xa vời rằng Hàng Phong sẽ che chở vùng Cực Bắc, nhưng Hàng Phong lại biết, vùng Cực Bắc căn bản không cần hắn che chở, ngay cả khi tương lai chư thần nổi lên, cũng sẽ không lan đến vùng Cực Bắc, hắn chỉ cần yên lặng theo dõi là được. Nhưng phải thừa nhận là, tương lai nếu băng đế gặp nguy hiểm tính mạng, xem xét đến hành động gấm thêm hoa của băng bích hạt hôm nay, trong tình huống không ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân, Hàng Phong vẫn sẽ ra tay giúp một phen. Điều này có lẽ cũng nằm trong dự liệu của băng bích hạt. Chỉ có thể nói, những lão quái vật sống mấy vạn năm, không có ai là dễ đối phó. Nhưng tóm lại, Hàng Phong sẽ không từ chối, việc thuận tay mà làm, không có gì đáng bận tâm. Hàng Phong cũng không cảm thấy mình bị tính toán, loại giao dịch chỉ có được mà gần như không phải trả giá này, Hàng Phong vô cùng hoan nghênh, càng nhiều càng tốt. Nhưng sự phản vệ này ngược lại là một vấn đề Hàng Phong nhíu mày, vuốt ngực, lẩm bẩm, là ta xem thường rồi, lần phản vệ này, muốn hồi phục cũng phải mất 2-3 tháng a, Hàng Phong dù sao cũng là lần đầu tiên trải qua phản phệ do hấp thu hồn cốt thất bại, bây giờ xem ra, hắn vẫn xem thường hồn cốt thân thể 60 vạn năm, Hàng Phong bây giờ thậm chí có cảm giác cảnh giới thụt lùi, nếu không nhanh chóng ổn định năng lượng bạo động trong cơ thể, tu vi của hắn thật có khả năng lùi về cấp 89. Nhưng tất cả những điều này đều đáng giá, vấn đề của hồn cốt thân thể băng bích hạt và thần ban hồn cốt đều đã được giải quyết, bây giờ chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là được. 2-3 tháng mà thôi, Hàng Phong lãng phí nổi. Hàng Phong lại thu hồi thần ban hồn cốt và hồn cốt của băng bích hạt. Ngồi xếp bằng trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Hàng Phong yên tĩnh rút lấy băng hỏa chi lực để hồi phục. 2 tháng 11 ngày sau, Hàng Phong một lần nữa mở mắt, lúc này hắn đã hồi phục như lúc ban đầu, thậm chí vì món quà của băng bích hạt, lực lượng linh hồn tăng vọt không chỉ một sao nửa điểm. Mặc dù vì tinh, khí, thần không cân bằng, trực giác kinh khủng trước đây bị suy yếu không ít, nhưng mất cái này được cái khác, ít nhất sự chắc chắn của Hàng Phong trong việc tan cốt lại vô cớ tăng lên mấy phần. Lấy 2 khối hồn cốt ra, Hàng Phong hít sâu một hơi, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, trực tiếp mở rộng lồng ngực, đem 2 khối hồn cốt thân thể khí thế phi thường này trực tiếp ấn vào vị trí cơ thể của mình. Hàng Phong không cần tĩnh tâm ngưng thần, là một tồn tại đồng tu tinh khí thần, chỉ cần hắn muốn, lúc nào cũng là trạng thái tốt nhất. Ông. Khoảnh khắc 2 khối hồn cốt nhập thể, ánh sáng băng hỏa cực hạn từ trong cơ thể Hàng Phong bắn ra, sức mạnh của băng hỏa lưỡng nghi nhãn trước mặt cũng trở nên ảm đạm phai mờ. Cơn đau cực độ quét sạch toàn thân. Hàng Phong bây giờ tổng cộng chỉ có 1 vị trí hồn cốt, nhưng hắn lại cố gắng nhét 2 khối hồn cốt thân thể vào, giống như cố nhét 1 thùng nước vào 1 cái chén, không phải chén vỡ, thì cũng là nước tràn. Hàng Phong bây giờ chính là cái chén đó, 2 khối hồn cốt chính là nước. Hàng Phong dĩ nhiên sẽ không để mình vỡ nát, cũng không muốn bỏ qua bất kỳ khối hồn cốt nào, cố nhét vào dĩ nhiên sẽ đau. Cơn đau này, như thể đem xương cốt của Hàng Phong, từng khúc đánh nát, nghiền thành bột, lại dùng hỏa diễm và băng sương ăn mòn song trọng, đau tận xương tủy. À, Hàng Phong phát ra một tiếng kêu thảm thiết có thể gọi là gào thét, con ngươi sung huyết, toàn thân nổi đầy gân xanh, cơn đau kịch liệt khiến hắn gần như điên cuồng, nhưng may mà Hàng Phong bây giờ cũng là linh hồn cấp bậc phong hào đấu la, tinh thần lực như đại dương tuôn ra, cưỡng ép trấn áp cơn đau này, mới khiến hắn khôi phục một chút lý trí. Lúc này Hàng Phong bất ngờ rất tỉnh táo, không chút do dự, trực tiếp thi triển tan cốt chi thuật được truyền lại từ hỏa thần. Tan cốt chi thuật chính là thần kỹ chân chính, phát thai từ dung linh chi thuật của thần vương. Hàng Phong trong nháy mắt cảm nhận được tác dụng của tan cốt chi thuật, hồn cốt thân thể băng bích hạt đại diện cho cực hạn chi băng, và thần ban hồn cốt đại diện cho cực hạn chi hỏa dưới sự dẫn dắt của tan cốt chi thuật đang dần tiến lại gần nhau, ẩn chứa xu thế dung hợp. Bây giờ Hàng Phong căn bản không nhìn rõ nguyên lý bên trong, nhưng hắn vẫn biết, sự dung hợp cuối cùng lại cần hắn tự mình động thủ. Sự dung hợp của cực hạn chi băng và cực hạn chi hỏa, ngay cả thần kỹ cũng không thể thoát ly người thi triển, tự mình hoàn thành. May mà sự lý giải của Hàng Phong đối với băng hỏa đã rất sâu, sự dung hợp ban đầu cũng không quá khó khăn, đối với hắn mà nói, không thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng cũng là cử trọng nhược khinh. May mà trong hồn cốt của băng bích hạt và thần ban hồn cốt không có tàn hồn của hồn thú, nếu không vào lúc này mà gây rối, chỉ sợ cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Một tiếng vù vù vang lên, hồn cốt của băng bích hạt và thần ban hồn cốt đã dung hợp một góc nhỏ không đáng kể trong cơ thể Hàng Phong, băng sương màu xanh thẳm và hỏa diễm màu vàng đỏ hợp hai làm một, hóa thành một màu sắc huyền ảo đẹp đẽ hơn. Hàng Phong thấy vậy, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vạn sự khởi đầu nan, có một khởi đầu tốt, chính là thành công một nửa, tiếp theo chính là dày công mài dũa. Loại chuyện này không thể vội vàng, thử thách chính là sự kiên nhẫn và nội tình. Đây cũng là 2 chỗ nguy hiểm duy nhất của tan cốt. Nguy hiểm thứ nhất, nếu Hàng Phong không đủ kiên nhẫn, giữa chừng sơ suất, dẫn đến băng hỏa chi lực mất cân bằng, năng lượng bùng nổ rất có thể sẽ trực tiếp đánh tan tu vi trong cơ thể hắn, khiến 10 năm tu luyện của Hàng Phong tan thành mây khói. Dĩ nhiên, Hàng Phong vẫn khá tự biết mình, so với tu vi tan biến, hắn tình nguyện mấy tháng tập trung tinh thần. Hàng Phong chính là người đã thông qua được ý chí chi phòng. Nguy hiểm thứ hai, nếu nội tình của Hàng Phong không đủ, tinh thần lực không thể luôn trấn áp được cơn đau xé tâm liệt phế đó, một khi để cơn đau phản công, Hàng Phong tất nhiên sẽ phân tâm, kết quả của nó tuyệt đối sẽ không tốt, hoặc là tinh thần lực của Hàng Phong không đủ để chống đỡ đến khi tan cốt hoàn thành, kết quả của nó hoặc là Hàng Phong bị phản phệ, hoặc là hắn cố gắng chống đỡ, dẫn đến linh hồn tổn thương. Ban đầu thực ra Hàng Phong vẫn có chút băn khoăn, với tinh thần lực cấp 90, hắn không dám 100% đánh cược. Nhưng bây giờ đã khác, có món quà của băng bích hạt, Hàng Phong có 8 phần chắc chắn sẽ thành công. 2 phần còn lại là do ý trời. Đã 6 tháng kể từ khi Hàng Phong tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Cuộc chiến trực diện giữa Vũ Hồn Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc đã bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Bất cứ ai có mắt nhìn đều nhận ra, Tinh La Đế Quốc đã đến hồi sức cùng lực kiệt, bại vong chỉ còn là vấn đề thời gian. Quả thật, Tinh La Đế Quốc nắm trong tay rất nhiều đội sở hữu kỹ năng dung hợp võ hồn. Nhưng số đội có thể chống lại được phong hảo đấu la vốn đã ít, lại còn hao tổn gần một nửa sau những trận chiến liên tiếp. Những người còn lại cũng khó mà làm nên chuyện, chỉ có thể chật vật duy trì để chiến tuyến không sụp đổ hoàn toàn. Nói đi nói lại, kỹ năng dung hợp võ hồn mạnh thì mạnh thật, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Ngay cả vợ chồng cũng không thể lúc nào cũng như hình với bóng, luôn có lúc tách rời, và đó chính là thời điểm họ yếu đuối nhất. Hơn nữa, kỹ năng dung hợp võ hồn đòi hỏi sự ăn ý tuyệt đối. Vũ Hồn Đế Quốc chỉ cần dùng chút mưu mẹo, không cần khiến họ nội bộ lục đục, chỉ cần khích bác vài câu là có thể thu được thành quả không ngờ. Các phong hào đấu la của Vũ Hồn Đế Quốc đa phần đều khinh thường việc sử dụng tiểu xảo, nhưng điều đó không có nghĩa là những người khác cũng giữ sự kiêu ngạo đó. Hai quân giao chiến, thắng làm vua, ai quan tâm ngươi thắng bằng cách nào? Điều này đã đẩy Tinh La Đế Quốc vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Giống như Hàng Phong và Đái Một Bạch đã đoán, người Tinh La quả thực hiếu chiến, thậm chí khao khát chiến tranh, nhưng cũng không thể chịu đựng thất bại hết lần này đến lần khác. Thêm vào đó, Đái Một Bạch, người được mệnh danh là chiến thần Tinh La, đã rất lâu không xuất hiện ở tiền tuyến, càng làm lung lay ý chí chiến đấu của quân đội. Đừng nhìn bây giờ Tinh La và Vũ Hồn còn đang giằng co, bất kỳ ai có chút nhãn quan chiến lược đều thấy rằng Vũ Hồn Đế Quốc chỉ đang thu hẹp vòng vây, chuẩn bị dùng cái giá thấp nhất để nghiền chết Tinh La. Ngược lại, Tinh La Đế Quốc mỗi một ngày đều đang dùng mạng người để chống đỡ. Ngay cả Tinh La Hoàng Đế cũng đã thúc giục Đái Một Bạch rất nhiều lần. Bản thân ông ta có thể chết, nhưng Tinh La Đế Quốc không thể thua. Sự cường đại của Vũ Hồn Đế Quốc đã vượt xa dự liệu của Tinh La Hoàng Đế. Giờ đây ông ta không còn mơ mộng thống nhất đại lục, chỉ mong Tinh La có thể chặn đứng thế công của Vũ Hồn, ít nhất là khiến chúng phải ném chuột vỡ bình. Vì điều này, Tinh La Hoàng Đế thậm chí đã nói thẳng với Đái Một Bạch rằng ông có thể thoái vị ngay lập tức để Đái Một Bạch đăng cơ, chỉ cần chàng có thể ngăn cản Vũ Hồn Đế Quốc. Vẫn là câu nói đó, Tinh La Hoàng Đế không phải một người cha tốt, thậm chí có phần thất bại trong cách làm người, nhưng không thể phủ nhận ông ta là một vị hoàng đế tốt, luôn đặt lợi ích đế quốc lên hàng đầu. Thế nhưng, Đái Một Bạch lại không đáp ứng thỉnh cầu của ông, lấy lý do đang trong giai đoạn mấu chốt của khảo nghiệm thần vị để trì hoãn. Đái Một Bạch đương nhiên sẽ không đồng ý, hoàng vị sớm muộn gì cũng là của chàng không vội đăng cơ. Quyền chủ động nằm trong tay chàng, chứ không phải Tinh La Hoàng Đế. Đối với Đái Một Bạch, kế hoạch của Hàng Phong quan trọng hơn chiến thắng của Tinh La Đế Quốc rất nhiều. Không phải chàng khoác lác, nếu chàng muốn, chỉ cần bây giờ ra tiền tuyến, trừ phi Thiên Đạo Lưu hoặc Thiên Nhận Tuyết đích thân đến, nếu không Vũ Hồn Đế Quốc tuyệt đối không thể tiến thêm nửa bước. Thậm chí, quân đội Tinh La sẽ vì sự xuất hiện của chàng mà sĩ khí tăng vọt, phản công Vũ Hồn Đế Quốc. Nhưng làm vậy không có ý nghĩa. Đái Một Bạch có thể chặn đứng Vũ Hồn Đế Quốc, nhưng nội tình của Tinh La chỉ có vậy, trong thời gian ngắn không thể nào hủy diệt được Vũ Hồn Đế Quốc. Ngay cả chàng cũng không làm được. Nếu Đái Một Bạch ra mặt, cục diện đại lục sẽ chỉ lâm vào thế chân vạc bế tắc, đó không phải là điều chàng mong muốn. Chàng thà làm theo lời Hàng Phong, một lần vất vả để cả đời nhàn nhã. Nếu không, Hàng Phong cớ gì phải tốn công tốn sức dựng nên Vũ Hồn Đế Quốc, và Đái Một Bạch cớ gì lại để Vũ Hồn Đế Quốc tấn công Tinh La. Theo Đái Một Bạch, thời cơ bây giờ đã chín mùi, chỉ cần đẩy nhẹ một cái, Tinh La Hoàng Đế tự nhiên sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn, đó là tìm kiếm sự trợ giúp từ Thiên Đấu Đế Quốc. Nhưng điều khiến Đái Một Bạch cạn lời là, tên Hàng Phong kia lại nhằm đúng lúc này mà bế tử quan. Vốn dĩ, kế hoạch không có Hàng Phong cũng không sao, vai diễn của hắn có thể lùi lại, nhưng Thiên Nhận Tuyết lại là nhân tố bắt buộc. Ấy thế mà tên kia lại kéo cả Thiên Nhận Tuyết đi cùng. Đái Một Bạch và Thiên Nhận Tuyết không thân thiết, nhưng có một điều chàng có thể khẳng định, chỉ cần Hàng Phong có yêu cầu, thì cái gì mà cục diện đại lục, cái gì mà Vũ Hồn Đế Quốc hay Tinh La Đế Quốc, tất cả đều phải xếp sau. Hàng Phong rốt cuộc đã làm gì, phía Thiên Đấu lại úp úp mở mở, nhưng hiểu được điểm này, Đái Một Bạch cũng không tự làm khó mình nữa, chỉ có thể tiếp tục trì hoãn. Vì lẽ đó, bên Thiên Đạo Lưu dường như cũng nhận được tin tức, đã lệnh cho Vũ Hồn Đế Quốc giảm bớt thế công với Tinh La, lấy danh nghĩa là giảm thiểu tổn thất, vô tình lại cho Đái Một Bạch thêm không ít thời gian. Mà bên Hàng Phong, lần bế quan này kéo dài đúng 6 tháng, khiến Đái Một Bạch nghiêm túc hoài nghi, cặp đôi si tình này có phải đang bế quan để tạo ra một tiểu nhân không? Bế quan cái kiểu gì mà cần cả nam lẫn nữ chứ? Thôi thì hoa nở hai đóa, mỗi bên một cành. Không nói đến oán niệm của Đái Một Bạch, bên này, quá trình dung cốt của Hàng Phong đã đến thời khắc quan trọng nhất. Quá trình này đơn giản hơn hắn tưởng tượng một chút, có một khởi đầu tốt đẹp, mọi chuyện sau đó cứ thế thuận lý thành chương. Ban đầu, Hàng Phong chỉ đơn thuần dùng sự am hiểu về băng hỏa của bản thân để dung hợp xương cốt. Nhưng theo thời gian, mức độ dung hợp ngày càng sâu, hắn cũng từ đó lĩnh ngộ được những lý niệm băng hỏa hoàn toàn mới. Sau đó, hắn lại dùng những lý niệm mới này để tiếp tục dung hợp, cả hai tiến vào một vòng tuần hoàn tốt đẹp, hỗ trợ lẫn nhau, bản thân Hàng Phong cũng thu hoạch được rất nhiều. Đó cũng là lý do vì sao hắn có thể dung hợp hơn một nửa hai khối hồn cốt trong vòng chưa đầy 3 tháng. Bây giờ chỉ còn lại bước cuối cùng, cũng là bước mấu chốt nhất. Mà tất cả những điều này, Thiên Nhận Tuyết ở bên ngoài lại không hề hay biết. Nàng chỉ biết, 5 ngày trước, băng hỏa chi lực trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn bỗng nhiên bạo động một cách quỷ dị. Năng lượng băng hỏa cực hạn vô cớ tuôn trào ra ngoài, ngay cả nàng cũng phải dùng toàn lực để trấn áp. Điều này khiến trái tim Thiên Nhận Tuyết không khỏi treo lên. Nàng có dự cảm, hiện tượng bất thường này xảy ra, đơn giản chỉ có hai khả năng. Một là Hàng Phong sắp thành công, chuẩn bị cho bước nhảy vọt cuối cùng, triệt để định đoạt. Hai là Hàng Phong sắp thất bại, băng hỏa chi lực trong cơ thể mất khống chế, sắp bùng nổ. Thiên Nhận Tuyết tự nhiên hy vọng là vế trước, nàng cũng tin tưởng vào năng lực của Hàn Phong, nhưng vẫn không kìm được lo lắng. Nhưng dù thế nào, thành công hay thất bại, kết quả đều sẽ được công bố trong mấy ngày cuối cùng này. Điều nàng có thể làm, chỉ có chờ đợi. 3 ngày nữa lại trôi qua, thân thể mềm mại của Thiên Nhận Tuyết đột nhiên chấn động. Cùng lúc đó, băng hỏa chi lực đang bạo động trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn bỗng chốc lắng lại. Không một dấu hiệu, sắc xanh đỏ bắt đầu thu liễm vào trong, nước suối vốn tràn đầy bắt đầu tiêu hao nhanh chóng, một luồng dao động khó hiểu từ sâu trong lòng suối lan tỏa ra. Thiên Nhận Tuyết vui đến phát khóc, nhưng không quên trách nhiệm của mình. Trước khi Hàn Phong xuất hiện, nàng vẫn phải đề phòng năng lượng bạo động đột ngột. Lỡ như Hàn Phong sau khi phấn khích, không kìm được mà nhấc lên một ngọn sóng băng hỏa, chẳng phải Lam Ngân Hoàng sẽ vô cớ gặp tai bay vạ gió sao? 6 tháng trước, Thiên Nhận Tuyết đương nhiên sẽ không nghĩ cho Lam Ngân Hoàng như vậy, nhưng dù sao cũng đã qua 6 tháng, 6 tháng sớm chiều ở chung, cảm quan của nàng đã sớm thay đổi. Phải nói, Thiên Nhận Tuyết vẫn là người hiểu Hàn Phong nhất. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, một tiếng thét dài vang trời, băng hỏa chi lực mênh mông như biển cả từ lòng suối tuôn ra, thân ảnh Hàn Phong phóng lên trời. Uy lực vô cùng tận quanh thân hắn phun ra nuốt vào, ánh thần quang lung linh như ánh trăng bao phủ lấy hắn. Mặc dù không chói mắt như trước, nhưng lại càng thêm chân thực, tựa như một vị thần minh đích thực. Thần minh chân chính xưa nay không bao giờ cố ý phóng thích thần uy, chỉ có những bán thần không thể khống chế sức mạnh mới tỏa ra thần quang rực rỡ như mặt trời. Bản thân Hàn Phong quả thực không để ý đến những thay đổi nhỏ bé này, chỉ không giấu được vẻ vui mừng mà cười lớn. Lần dung cốt này, quả thực đã mang đến cho hắn một niềm vui kinh thiên động địa. Nếu không phải cảm thấy quá trẻ trâu, bây giờ hắn thậm chí còn muốn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, đạo của ta đã thành rồi. Chẳng phải chính là băng hỏa cùng tồn tại sao? Có khối hồn cốt thân mình này, thần vương vị không đội trên đầu Hàn Phong, cũng đã là một nửa rồi. Hàn Phong thật không nói ngoa. Khối hồn cốt thân mình này, là khối hồn cốt đầu tiên và duy nhất trên người hắn mang ý nghĩa chân chính của việc cố định hóa nguồn gốc băng hỏa. Và khối hồn cốt băng hỏa cùng tồn tại này cũng không làm hắn thất vọng, nó đã cho hắn một kỹ năng hồn cốt mà hắn hằng mơ ước. Đúng vậy, khối hồn cốt này chỉ cho Hàn Phong một kỹ năng duy nhất. Quả thật, nó được dung hợp từ hồn cốt thân mình của băng bích hạt và hồn cốt thần ban. Hơn nữa, cả hai khối hồn cốt dùng làm vật liệu đều là loại hồn cốt 60 vạn năm tu vi hiếm có trên đại lục, lại còn mang thuộc tính cực hạn, nói là độc nhất vô nhị cũng không ngoa. Sự tồn tại được dung hợp từ hai khối hồn cốt này, tuy không thể cộng dồn tu vi một cách đơn giản để đạt đến 120 vạn năm, nhưng cũng đã hoàn thành một bước lột xác. Bản thân Hàn Phong cũng không biết tu vi cụ thể của khối hồn cốt này là bao nhiêu, nhưng so sánh một cách tương đối, nó mạnh hơn khối hồn cốt 60 vạn năm không chỉ vài lần. Hàn Phong ước chừng, chỉ riêng về tu vi, khối hồn cốt này hẳn đã đạt đến 80 vạn năm, thậm chí là 90 vạn năm. Hồn cốt cấp bậc như vậy, đáng lẽ phải có hai kỹ năng hồn cốt, hoặc ít nhất cũng phải là một kỹ năng cường đại vô biên, giống như vạn tự phần thiên hay thánh diễm phần thiên kích. Nhưng thực tế lại không phải vậy. Khối hồn cốt này không cho hắn hai kỹ năng để làm phong phú thêm thủ đoạn, cũng không cho hắn một kỹ năng đột phá cực hạn để tăng thêm giới hạn sức mạnh. Nó chỉ cho Hàn Phong một kỹ năng, không mạnh mẽ, cũng không hoa mỹ, đối với chiến lực của Hàn Phong không có chút tăng phúc nào, thậm chí còn không có quan hệ quá lớn với băng hỏa. Nghe có vẻ khó tin, dù sao đẳng cấp đã ở đó, hai khối hồn cốt 60 vạn năm, lại còn là thuộc tính cực hạn, cho dù có 4 kỹ năng hồn cốt cũng không phải là quá đáng. Nhưng sự thật chính là như vậy. Trong quá trình dung cốt, toàn bộ hồn cốt của băng bích hạt và hồn cốt thần ban đều bị đập nát để tái tạo. Bất kể là tu vi hay thuộc tính, trong một khoảnh khắc nào đó, chúng đều không còn thuộc về bản thân mà ở trong một trạng thái huyền diệu hơn. Khoảnh khắc đó, cụ thể đã xảy ra chuyện gì, ngay cả Hàn Phong cũng không rõ, nhưng hắn có thể khẳng định, chắc chắn đã có một sự biến hóa không thể nói rõ, cũng không thể tả được. Với trình độ hiện tại của Hàn Phong, hắn vẫn chưa nhìn thấu được. Thuật dung cốt này thoát thai từ thuật dung linh, mà thuật dung linh lại là bản lĩnh sở trường của sinh mệnh chi thần, là thần thuật của thần vương, Hàn Phong chẳng qua chỉ biết nó như thế, mà không biết tại sao lại như thế. Hàn Phong không thể chi phối được quá trình biến hóa trong chớp mắt đó, chỉ có thể thuận nước để thuyền, thuận theo tự nhiên. Và như vậy, kết quả cuối cùng là Hàn Phong chỉ nhận được một kỹ năng hồn cốt phụ trợ không mạnh không yếu. Nhưng dù vậy, kỹ năng này vẫn là thứ Hàn Phong coi trọng nhất, thậm chí còn hơn cả vạn tự phần thiên và thánh diễm phần thiên kích. Kỹ năng hồn cốt phụ trợ này tên là cân bằng chi tâm, đúng như tên gọi, nó dùng để cân bằng tất cả năng lượng trong cơ thể Hàn Phong, không chỉ là băng hỏa chi lực, mà còn cả sự cân bằng của tinh, khí, thần. Kỹ năng này, nếu đặt trên tay người khác, e rằng sẽ là gân gà. Trong cơ thể họ không có nhiều năng lượng hỗn tạp như vậy, hồn sư bình thường nhiều nhất cũng chỉ có hồn lực và tinh thần lực là hai loại sức mạnh đáng kể. Nhưng Hàn Phong thì khác, năng lượng trong cơ thể hắn vừa nhiều vừa tạp. Cực hạn chi băng, cực hạn chi hỏa, khí huyết chi lực, hồn lực, linh hồn chi lực, và 3 phần thần tính. Có cân bằng chi tâm, Hàng Phong có thể tùy ý điều động sức mạnh trong cơ thể, đồng thời giữ chúng ở trạng thái cân bằng tuyệt đối. Giải thích một cách dễ hiểu, bây giờ Hàng Phong có thể chuyển hóa năng lượng băng hỏa cùng với 3 luồng sức mạnh tinh, khí, thần trong cơ thể. Chỉ cần hắn muốn, sức mạnh của Đạt Băng Thuẫn và Trước Thiên Thuẫn cũng có thể chuyển hóa lẫn nhau, hỏa chuyển băng, băng chuyển hỏa. Ngoài ra, tinh, khí, thần cũng có thể chuyển hóa, khí huyết chuyển thành hồn lực chuyển thành linh hồn chuyển thành khí huyết. Tác dụng của cân bằng chi tâm đối với việc dung hợp băng hỏa của Hàng Phong trong tương lai tạm thời không bàn tới, chỉ riêng việc cân bằng tinh, khí, thần ở hiện tại đã đủ khiến Hàng Phong kích động. Tinh, khí, thần cân bằng đại diện cho trực giác kinh khủng. Sau khi trải nghiệm một lần, Hàng Phong đối với thứ trực giác đoán trước địch thủ đó quả thực là mê mẩn không thôi. Trước đây còn đang tiếc nuối vì linh hồn tiến bộ mà mất đi ưu thế trực giác. Bây giờ thì tốt rồi, Hàng Phong cứ việc tu luyện, còn lại cứ giao cho cân bằng chi tâm. Việc dung hợp băng hỏa cũng vậy. Trước đây, vì tương lai dung hợp băng hỏa, Hàng Phong đối với việc lựa chọn hồn hoàng, hồn cốt cho Trước Thiên Thuẫn đều hết sức cẩn thận. Quá thấp không được, quá cao cũng không tốt, yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, nhất định phải tương xứng với võ hồn Đạt Băng, thậm chí không tiếc tự hạ phẩm cấp. Nếu Hàng Phong muốn, hai khối hồn cốt thuộc về Trước Thiên Thuẫn, tu vi sao có thể chỉ vẻn vẹn 3-40 vạn năm. Từ nay về sau, Hàng Phong không cần phải lo lắng về chênh lệch giữa hai đại võ hồn cực hạn nữa. Chỉ cần yên tâm mạnh dạn tu luyện, ai mạnh ai yếu không cần gượng ép, chỉ cần sự lý giải của hắn về băng hỏa đủ sâu, có thể dung luyện được băng hỏa, thần vương vị chính là vật trong lòng bàn tay hắn. Đây chẳng phải là đạo của ta đã thành sao? Điều đáng tiếc duy nhất là, hai đại võ hồn của Hàng Phong bây giờ cơ bản đã định hình, hồn hoàng chỉ còn thiếu 3 cái cuối cùng, hồn cốt cũng đã đủ, muốn cưỡng cầu thêm gì cũng đã muộn. Nếu là mấy năm trước, Hàng Phong nhất định sẽ đẩy hồn cốt cánh tay phải và đùi phải lên 7-80 vạn năm tu vi mới chịu thôi. Nhưng Hàng Phong cũng không vì thế mà hối hận. Được là may, mất là mệnh. Vẫn là câu nói đó, phúc không thể hưởng hết, có được cân bằng chi tâm, Hàng Phong đã rất thỏa mãn rồi. Hắn xưa nay không thiếu thủ đoạn chiến đấu. Đối với Hàng Phong, trận chiến của hắn vốn không tồn tại cái gọi là hết cách, thậm chí trước khi khai chiến, hắn còn phải lựa chọn xem nên dùng thủ đoạn nào để đối địch. Thứ hắn thiếu, chính là nền tảng thành đạo như cân bằng chi tâm. Mặc quần áo vào trước đã. Ngay lúc Hàng Phong đang đắc ý, một tiếng quát bất mãn vang lên, theo sau là một chiếc áo mỏng. Lúc dung cốt, Hàng Phong không có cách nào dùng khí để bảo vệ quần áo trên người. Quần áo của hắn cũng không phải thần vật gì, dưới sự ăn mòn của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tự nhiên đã sớm hóa thành tro bụi. Cũng may là hắn bây giờ có gan trần truồng bay cao như vậy. Hàng Phong nghe vậy cũng phản ứng lại, cười ngại ngùng gãi đầu, xoay người một cái đã mặc vào chiếc áo mỏng thiên nhận tuyết ném tới, sau đó như đang nịnh nọc đáp xuống bên cạnh nàng, cười nói, dù sao cũng không có người ngoài. Cũng đâu phải chưa từng thấy. Thiên nhận tuyết mặt đỏ bừng, hung hăng liếc Hàng Phong một cái, tức giận mắng, Lam Ngân Hoàng tiền bối không phải đang ở đây sao? Hàng Phong chớp chớp mắt, kỳ quái nhìn Thiên nhận tuyết một chút, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Lam Ngân Hoàng sau lưng nàng, nhất thời không biết nên nói gì. Lam Ngân Hoàng lại nhẹ nhàng lắc lư cành cây, tỏ ý mình không để tâm. Trong mắt Lam Ngân Hoàng, Hàng Phong chính là một hậu bối, là bạn tốt của con trai mình. Hơn nữa, Lam Ngân Hoàng cũng không phải thiếu nữ ngây thơ gì. Làm sao có thể có cảm xúc ngượng ngùng được. Thấy Lam Ngân Hoàng không để ý, Thiên nhận tuyết lườm Hàng Phong một cái, không nén được niềm vui hỏi hắn, thành công rồi à, đương nhiên rồi. Hàng Phong gật đầu, nhếch miệng cười nói, đẹp trai như ta, thường đều là nhân vật chính cả. Mà nhân vật chính thì đương nhiên được trời đất ưu ái rồi. Cái đức hạnh của chàng. Thiên nhận tuyết duyên dáng cười một tiếng, duỗi ngón tay ngọc thon dài, vừa giận vừa vui chọc chọc vào trán Hàng Phong. Đúng rồi. Bên đái một bạch đã thúc giục rất nhiều lần. Chỉ chờ chàng xuất quan thôi. Nói rồi, Thiên nhận tuyết liền nghĩ đến chuyện của Tinh La đế quốc và Vũ Hồn đế quốc. Trước đây Hàng Phong đang bế quan, không tiện làm phiền, bây giờ chàng xuất quan, tự nhiên phải cho chàng biết. Về phần Lam Ngân Hoàng bên cạnh, không nói đến việc bây giờ bà ấy còn chưa biết nói, cho dù biết nói cũng không sao, Thiên nhận tuyết không lo Lam Ngân Hoàng sẽ tiết lộ bí mật. Hàng Phong lại thản nhiên xua tay, nói, cứ để hắn chờ đi, mấy tháng còn chờ được, đợi thêm mấy ngày cũng không thành vấn đề. Vội vàng làm gì? Cứ để chúng ta nghỉ ngơi một chút đã. Mặc dù Thiên nhận tuyết không nói, nhưng Hàng Phong vẫn chú ý tới vẻ mệt mỏi nhàn nhạt giữa hai hàng lông mày của nàng. Dù sao cũng đã toàn lực hộ pháp cho hắn suốt 6 tháng, dù là Thiên nhận tuyết, cũng ít nhiều có chút mệt mỏi. Mặc dù không phải chuyện gì to tát, đối với Thiên nhận tuyết mà nói cũng chẳng đáng kể, nhưng Hàng Phong là người rất cưng chiều vợ. Nhưng Thiên nhận tuyết rõ ràng đã hiểu lầm ý của Hàng Phong, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, đôi mắt đẹp vừa giận vừa thẹn lườm hắn một cái, gắt giọng, đồ chết bầm. Hàng Phong ngẩn ra, một lúc sau mới phản ứng lại, vội vàng giải thích, Không phải. Nghỉ ngơi. Chỉ là ngủ thôi. 6 tháng không ngủ, thân thể bán thần cũng không chịu nổi đâu. Hàng Phong vừa giải thích như vậy, Thiên Nhận Tuyết mới biết mình đã hiểu lầm, nhưng vẻ e thẹn trên mặt lại càng đậm hơn. May là Lam Ngân Hoàng không thể mở miệng trêu chọc, nếu không Hàng Phong chắc chắn sẽ thảm rồi. Về phần thảm như thế nào, thì khó nói lắm, có lẽ là vui quá hóa buồn, có lẽ là bị nắm thóp, có lẽ là múa thương lộng gậy, cũng có thể chỉ đơn thuần là bị véo vào phần thịt mềm bên hông. Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết rời khỏi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nhưng không hề chào hỏi hai người Đường Hạo. Khi Hàng Phong bắt đầu dung cốt, Đường Hạo và Độc Cô Bác đã rất biết ý mà trốn sang một bên khác của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Nhất là Độc Cô Bác, nếu không phải lo bị Thiên Nhận Tuyết hiểu lầm, lão đã sớm rời khỏi nơi này rồi. Đường Hạo đương nhiên lo lắng cho Lam Ngân Hoàng, nhưng gã cũng biết, mình ở lại chỉ tổ thêm phiền phức cho Thiên Nhận Tuyết, chẳng bằng thức thời rời đi, để nàng có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ Lam Ngân Hoàng, không đến mức phải phân tâm. Nhưng điều Hàng Phong không ngờ tới là, trước khi đi, Lam Ngân Hoàng lại tặng cho Thiên Nhận Tuyết một sợi dây chuyền Lam Ngân. Viên sinh mệnh bảo thạch màu lam bạc tỏa ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Người bình thường nếu đeo lâu dài, kéo dài tuổi thọ, không bệnh không tật cũng là chuyện thường. Đối với hồn sư, nó cũng có thể tăng tốc độ tu luyện, đẩy nhanh hồi phục thể lực. Nhưng đối với Thiên Nhận Tuyết, nó cũng chỉ có thể là một món đồ trang sức. Vốn dĩ Hàng Phong còn tưởng Thiên Nhận Tuyết sẽ từ chối, nhưng nàng lại vui vẻ nhận lấy. Điều này khiến Hàng Phong rất không hiểu. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Lam Ngân Hoàng sở dĩ đem viên sinh mệnh bảo thạch vất vả lắm mới ngưng kết được từ vạn năm tu vi tặng cho Thiên Nhận Tuyết, tuyệt đối không phải vì xin lỗi, mà chỉ đơn thuần là cảm tạ và thiện ý. Lam Ngân Hoàng biết thân phận của Thiên Nhận Tuyết, nhưng dù vậy, bà đối với nàng dường như cũng không có chút oán niệm nào. Thiên Nhận Tuyết cũng vậy, tuy nói Lam Ngân Hoàng là hồn thú, là vợ của Đường Hạo, nhưng khi đối mặt với Lam Ngân Hoàng, nàng vẫn rất thản nhiên. Điều này khác hẳn với lúc đối đãi với Đường Hạo. Với Đường Hạo, Thiên Nhận Tuyết phần nhiều là vì chiều theo Hàng Phong mà nhượng bộ, nhưng với Lam Ngân Hoàng, lại là sự thấu hiểu giữa hai người họ. Hàng Phong thậm chí còn hoài nghi, chờ Lam Ngân Hoàng hóa hình thành người, Thiên Nhận Tuyết và bà ấy có thể trở thành bạn tốt. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Quan hệ giữa Thiên Nhận Tuyết và Lam Ngân Hoàng, từ lúc nào lại tốt như thế? Quay đầu nghĩ lại, vừa nãy khi Thiên Nhận Tuyết gọi Lam Ngân Hoàng là tiền bối, Hàng Phong đã có chút nghi hoặc rồi. Lại nghĩ đến thái độ của Thiên Nhận Tuyết với Đường Hạo, quả thực là một trời một vực. Hàng Phong đương nhiên cũng đã hỏi Thiên Nhận Tuyết, nhưng nàng lại trả lời một cách mơ hồ. Thấy nàng không muốn nói nhiều, Hàng Phong cũng đành thôi. Thực ra không phải Thiên Nhận Tuyết cố ý giấu Hàng Phong, thứ nhất là bản thân nàng cũng không biết nên nói thế nào, chuyện vì thiện ý của người khác mà cảm thấy ấm áp, Thiên Nhận Tuyết có chút khó mở lời, thứ hai là nam nữ hữu biệt, đây không phải là chênh lệch về sinh lý, mà là về tâm lý. Nhiều chuyện giữa phụ nữ với nhau cảm thấy là đương nhiên, đàn ông ngược lại không thể nào hiểu được. Và ngược lại cũng vậy. Giống như Thiên Nhận Tuyết dù thế nào cũng không thể lý giải, tại sao Đường Hạo và Hàng Phong có thể quả quyết nói rằng, chỉ cần để Hàng Phong ra mặt, cùng Đường Tam kịch chiến một trận là có thể giải quyết hiểu lầm. Tuy Thiên Nhận Tuyết không giải thích rõ ràng, nhưng Hàng Phong vẫn mừng vì thấy vậy. Nói tóm lại, chuyến đi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn lần này vẫn rất viên mãn. Tiếp theo là đi xử lý chuyện của Tinh La Đế Quốc và Vũ Hồn Đế Quốc, nhưng chuyện này không hề gấp gáp, bế quan 6 tháng, Hàng Phong cũng mệt mỏi rồi. Cương Nhu đúng lúc mới là vương đạo, dù sao bên Tinh La và Vũ Hồn vẫn còn cầm cự được, Hàng Phong cũng không muốn vì vậy mà để mình và Thiên Nhận Tuyết mệt lả. Giống như hắn nói, trước tiên cứ nghỉ ngơi đã. Chỉ đơn thuần là nghỉ ngơi. 3 ngày sau, tại Hoàng Thành Tinh La, trung tâm quốc đô của Tinh La Đế Quốc. Đái Một Bạch trong tổ địa Tinh La nhận được tin tức, không khỏi thầm mắng một tiếng, 6 tháng. Cũng không sợ đỡ không nổi chân tường. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một lời phàn nàn của Đái Một Bạch. Sau khi nhận được tin tức chính xác từ Hàng Phong, chàng không do dự, trực tiếp xông ra khỏi tổ địa Tinh La, đi đến hành cung của Tinh La Hoàng đế. Xưa khác nay khác, bây giờ Đái Một Bạch đã không cần phải cẩn trọng như trước, đường hoàng xông vào, cũng không cần để ý Tinh La Hoàng đế đang làm gì. Với thân phận của chàng, mặt tối của Tinh La đế quốc đã sớm bày ra trước mắt, Tinh La Hoàng đế có bao nhiêu ám vệ, chàng cũng biết rõ. Nếu Tinh La Hoàng đế thật sự đang làm chuyện gì xấu hổ không muốn người khác biết, Đái Một Bạch cũng chỉ khen một câu gừng càng già càng cay. Sự thật chứng minh, cục diện Tinh La đế quốc hôm nay không cho phép Tinh La Hoàng đế buông thả nữa. Tinh La Hoàng đế ngồi tại chỗ, trên bàn chất đầy những chiến báo viết bằng mực đỏ chói mắt. Vị hoàng đế hùng tâm tráng chí như sao la, bây giờ cũng đã lực bất tòng tâm. Chiến cuộc phía trước đã thối nát, Tinh La Hoàng đế dù có hùng tài đại lực đến đâu cũng vô lực xoay chuyển. Đây là Đấu La đại lục, là thế giới huyền huyễn, bất luận là đấu hồn giữa các hồn sư hay chiến tranh giữa các đế quốc, trí tuệ trong nhiều khi cũng không thể phát huy tác dụng. Thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép tất cả. Trừ phi Tinh La Hoàng đế có thể biến ra mấy vị phong hào đấu la từ không khí. Ngươi đến rồi à, chú ý tới sự có mặt của Đái Mộc Bạch, Tinh La Hoàng đế chỉ ngước mắt nhìn chàng một cái rồi thôi, lạnh lùng nói, khảo nghiệm thần vị giải quyết xong rồi sao? Trong giọng Tinh La Hoàng đế có chút trách cứ và phẫn nộ. Dù sao trong mắt ông ta, Đái Mộc Bạch trước hết là thái tử Tinh La, sau đó mới là truyền nhân thần linh. Bây giờ đế quốc đang lúc sinh tử tồn vong, Đái Mộc Bạch lại không quan tâm, làm sao Tinh La Hoàng đế có thể cho chàng sắc mặt tốt được? Chỉ là với sự kiêu ngạo của mình, Tinh La Hoàng đế tự nhiên sẽ không biểu lộ oán khí gì với Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch cũng cảm nhận được sự phẫn nộ của Tinh La Hoàng đế, nhưng chàng không để tâm. Chàng thản nhiên nhún vai, nói, thần khảo đã kết thúc một giai đoạn, nhưng theo ta được biết, Tinh La đang đối mặt với cuộc tấn công của Vũ Hồn đế quốc, liên tục bại lui. Ta chính là vì chuyện này mà đến. Tinh La Hoàng đế rất nhạy bén, ngay khoảnh khắc Đái Mộc Bạch dứt lời, ông ta đã đoán được ý của chàng, nhất thời hai mắt sáng lên, bình tĩnh nhìn chằm chằm Đái Mộc Bạch, gằn từng chữ hỏi, ngươi nguyện ý đi tiền tuyến. Cũng không khác biệt lắm. Đái Mộc Bạch cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, ta là thái tử Tinh La đế quốc, tiền tuyến chinh chiến là binh sĩ của ta. Vũ Hồn đế quốc giết họ, ta giết Vũ Hồn đế quốc, hợp tình hợp lý. Tinh La Hoàng đế căn bản không quan tâm đến sự ngã ngớn và ngỗ nghịch trong lời nói của Đái Mộc Bạch, chỉ cần chàng có thể đến tiền tuyến, cục diện Tinh La đế quốc nhất định sẽ có chuyển biến. Cơ hội chuyển bại thành thắng không lớn, nhưng chỉ cần cầm cự được, liền có cơ hội. Tốt. Tinh La Hoàng đế lập tức quyết định, quát lên, ngươi bây giờ đi ngay. Chiến sự ở Cổ Tinh Thành khẩn cấp nhất, ngươi hãy đến đó. Đái Mộc Bạch nhìn Tinh La Hoàng đế một cái, nhưng không lập tức lên đường, chỉ nhàn nhạt nhìn ông ta, sâu kín nói, Vũ Hồn đế quốc có rất nhiều phong hào đấu la, mà trong thành Tinh La này, chiến lực cấp phong hào đấu la chỉ có một mình ta, cũng chỉ có ta mới có thể ngăn cản bọn chúng ám sát. Ta mà đi, thành Tinh La sẽ lâm nguy. Ý của Đái Mộc Bạch là muốn Tinh La Hoàng đế đi cùng mình. Quả thật, Đái Mộc Bạch không quan tâm sống chết của Tinh La Hoàng đế, giữa hai cha con chỉ có lợi ích ràng buộc. Nhưng chàng vẫn phải nói một câu như vậy. Làm việc không để lại sơ hở, đây là đạo lý mà Đái Mộc Bạch đã ngộ ra trong những năm gần đây. Tinh La Hoàng đế cũng sẽ không vì một câu nói của Đái Mộc Bạch mà xúc động, lắc đầu, khóe miệng lộ vẻ dữ tợn, trầm giọng nói, ngươi cứ đi. Trẫm chẳng lẽ lại sợ đám trộm cướp của Vũ Hồn đế quốc sao? Chết thì chết, Tinh La đế quốc không thể bại. Tinh La Hoàng đế nói năng hùng hồn, Đái Mộc Bạch lại bình thản đến cực điểm. Tinh La Hoàng đế thật sự không sợ phong hào đấu la của Vũ Hồn đế quốc sao? Đó là nói đùa, nếu thật sự không sợ, 6 tháng trước, khi Vũ Hồn đế quốc và Tinh La đế quốc mới khai chiến, Tinh La Hoàng đế đã không giữ Đái Mộc Bạch ở lại thành Tinh La. Về phần giác ngộ cái chết bây giờ Tinh La Hoàng đế đúng là đã có giác ngộ hy sinh vì nước, nhưng tuyệt đối không kiên định như lời ông ta nói. Đái Mộc Bạch đoán cũng biết, Tinh La Hoàng đế chắc chắn còn giấu giếm sức mạnh không để người ngoài biết. Chỉ cần phong hào đấu la của Vũ Hồn đế quốc dám đến, Tinh La Hoàng đế sẽ diễn ngay một màn bắt rùa trong hũ. Đường đường là vua một nước, Thiên Đấu đế quốc còn biết lôi kéo khắp nơi, liên hợp Thất Bảo Lưu Ly Tông, mời chào Độc Cô Bác, vị hoàng đế hùng tâm tráng trí như sao la, sao có thể không có chuẩn bị. Chắc chắn sẽ không phải là phong hào đấu la, vì phong hào đấu la không thể khống chế, Tinh La Hoàng đế là loại người thà thiếu chứ không ẩu. Nếu là loại phong hào đấu la độc lập như Độc Cô Bác, Tinh La Hoàng đế chỉ có thể khịt mũi coi thường. Nhưng có thể khẳng định, Tinh La Hoàng đế chắc chắn có át chủ bài để đối phó phong hào đấu la. Chỉ xem người đến từ Vũ Hồn đế quốc là ai. Nếu là tuyệt thế đấu la cấp 95 trở lên, Tinh La Hoàng đế tự nhận xui xẻo. Nếu là phong hào đấu la bình thường dưới cấp 95, Tinh La Hoàng đế sẽ khiến hắn có đến mà không có về. Tất cả những điều này, Đái Mộc Bạch lòng dạ sáng như gương, nhưng chàng cũng sẽ không vạch trần Tinh La Hoàng đế. Tinh La Hoàng đế muốn diễn, Đái Mộc Bạch liền diễn cùng ông ta, tất cả mọi người đều lòng mang ý riêng, ai cũng không thể nói ai. Cổ Tinh Thành của Tinh La đế quốc, đây là nơi chiến sự giữa Vũ Hồn đế quốc và Tinh La đế quốc diễn ra kịch liệt nhất. Nơi đây là yết hầu của Tinh La đế quốc, chỉ cần Vũ Hồn đế quốc công phá được phòng tuyến Cổ Tinh Thành, phía sau chính là một vùng đất bằng phẳng, hoàn toàn có thể tiến thẳng đến hoàng thành Tinh La. Điểm này, cả Tinh La đế quốc lẫn Vũ Hồn đế quốc đều thấy rõ. Cũng vì vậy, Cổ Tinh Thành đã trở thành vùng giao tranh ác liệt, hai đại đế quốc đều dồn vào đây một lượng lớn chiến lực. Vũ Hồn đế quốc thậm chí còn bố trí hai vị phong hào đấu la thường trú, chính là để sau khi công phá Cổ Tinh Thành sẽ nhất cử thôn tính toàn bộ Tinh La đế quốc. Vốn dĩ Tinh La đế quốc đã sắp không trụ nổi. Chiến tuyến càng kéo dài, tưởng rằng Vũ Hồn đế quốc là bên tấn công sẽ gặp áp lực về hậu cần, ai ngờ Bỉ Đông vì giả tâm của mình đã bắt đầu chuẩn bị từ 20 năm trước. Bất kể là nhân lực hay vật lực, Vũ Hồn đế quốc không sợ bất kỳ thách thức nào. Hơn nữa, vì Vũ Hồn đế quốc còn có hơn 10 vị phong hào đấu la có thể điều động, chỉ cần tùy tiện phái ra một người, mang theo vài món hồn đạo khí chứa đầy tài nguyên, Tinh La đế quốc căn bản không thể nào ngăn chặn được đường tiếp tế hậu phương của chúng. Cộng thêm vấn đề sĩ khí, Tinh La đế quốc đã lộ rõ thế bại, chỉ cần Vũ Hồn đế quốc muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể nghiền nát họ. Ai cũng biết, binh bại như núi đổ, nếu Cổ Tinh Thành thất thủ, trừ phi chiến thần đích thân tới, bằng không Tinh La đế quốc e rằng sẽ phải diệt vong. Ngay cả khi Đái Một Bạch xuất quan cũng vô dụng. Vì thế Đái Một Bạch đã đến rất kịp thời. 4 ngày trước, chàng như một vị thần giáng lâm xuống Cổ Tinh Thành, chỉ dựa vào sức một mình đã chặn đứng cả một quân đoàn của Vũ Hồn Điện, một tiếng hét lớn đã dọa không ai dám tiến lên. Cảnh tượng đó đã làm rung động lòng quân của Tinh La đế quốc. Thực ra, dù không có cảnh tượng đó, chỉ riêng sự xuất hiện của Đái Một Bạch đã đủ để thay đổi một vài thứ. Với những chiến công chinh phạt Tử Kinh Vương quốc và Già Đạo Vương quốc trước đây, nói không ngoa, Đái Một Bạch chính là quân hồn của Tinh La. Quân hồn bất diệt, tử chiến không ngừng. Tinh La đế quốc vốn đang liên tục bại lui, nhờ sự xuất hiện của Đái Một Bạch mà trong thời gian ngắn đã có dấu hiệu phản công. Người sáng suốt đều biết, đây chẳng qua chỉ là hồi quang phản chiếu, trừ phi Đái Một Bạch thật sự có thể nghịch thiên cải mệnh, bằng không Tinh La đế quốc vẫn chỉ có một con đường bại vong. Nhưng không thể không thừa nhận, nhờ sự xuất hiện của Đái Một Bạch, Tinh La thiết kỵ quả thực đã không còn sợ chết. Ngay cả những binh sĩ tinh nhuệ nhất của Vũ Hồn đế quốc trong khoảng thời gian này cũng phải tránh né mũi nhọn của họ. Tuy nhiên, Đái Một Bạch chỉ xuất hiện chớp nhoáng một lần, sau đó liền không ra chiến trường nữa. Trong quân chắc chắn có người bất mãn, nhưng lời đáp trả của Đái Một Bạch cũng rất đơn giản. Từ xưa binh đối binh, vương đối vương, quân tinh nhuệ của Vũ Hồn đế quốc chưa ra, chẳng lẽ lại muốn để Đái Một Bạch đi giao chiến với đám binh sĩ yếu ớt kia sao? Đó không phải là công huân, mà là sỉ nhục. Nếu Hàn Phong có ở đây, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Dù hắn không phải Sa Trường lão tướng, thậm chí cả hai kiếp cũng chưa từng trải qua chiến trường, nhưng hắn biết, chiến tranh là để chiến thắng. Danh dự, ranh giới cuối cùng, hay sự kiên trì, trước chiến thắng đều không đáng nhắc tới. Chỉ cần có thể giành được thắng lợi, thủ đoạn hèn hạ đến đâu cũng có thể dùng, chỉ là lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu, căn bản không tính là sỉ nhục gì. Nhưng lạ thay, người Tinh La lại ăn chiêu này. Cứ thế 4 ngày, Đái Một Bạch vẫn vững như bàn thạch, mông rất nặng, ngồi trấn tại Cổ Tinh Thành đúng 4 ngày. Điều khiến Vũ Hồn đế quốc nghiến răng là, rõ ràng Đái Một Bạch không hề ra tay, nhưng người Tinh La lại như phát điên, liều mạng xông lên phía trước, cứng rắn xé toạc hết lỗ hổng này đến lỗ hổng khác trên vòng vây của Vũ Hồn đế quốc, thậm chí còn có dấu hiệu chuyển bại thành thắng. Đây chính là sức mạnh của tín niệm. Trước đó, bóng đen của việc thua trận mất nước bao trùm lên trái tim mỗi quân nhân Tinh La, chiến đấu tự nhiên lo trước lo sau. Nhưng bây giờ Đái Một Bạch đã đến chiến trường chính diện, như vầng thái dương xua tan những bóng tối đó, mang đến cho họ ánh bình minh của chiến thắng. Tuy nhiên, Vũ Hồn đế quốc cũng không phải toàn là kẻ ngốc, đương nhiên không thể ngồi yên nhìn Tinh La đế quốc phản công mà thờ ơ, chẳng cần thiên đạo lưu hạ lệnh, quân đồn trú của Vũ Hồn đế quốc tại Cổ Tinh Thành đã có hành động đối phó. Ngày hôm đó, Vũ Hồn đế quốc như thường lệ công thành, nhưng lần này, chúng không vội vàng tấn công. Mấy vạn hồn sư xếp thành một hàng, khí thế hùng tráng, quang mang rực rỡ ngút trời, bao phủ hơn nửa bầu trời. Phía Tinh La đế quốc cũng không tỏ ra yếu thế, đủ loại hư ảnh thú võ hồn gầm thét trên không trung, đối chọi gay gắt. Ai cũng biết, Vũ Hồn đế quốc chuẩn bị quyết định thắng bại. Ngày này, vốn không nên đến nhanh như vậy, nhưng vì Đái Một Bạch, Vũ Hồn đế quốc đã đẩy nó lên sớm hơn. Bây giờ chẳng qua chỉ là hai quân đối chọi, nói quan trọng cũng quan trọng, nói không quan trọng cũng không quan trọng, nhưng ai cũng không muốn thua. Ước chừng nửa ngày sau, Vũ Hồn đế quốc cuối cùng không kìm được nữa. Bọn chúng cũng đã nhìn ra, có Đái Một Bạch trấn giữ, quân đội Tinh La mới đúng là Tinh La thiết kỵ, đó là thực sự liều mạng. Đừng nhìn bên Vũ Hồn đế quốc đông người thế mạnh, quang hoa đầy trời, Tinh La đế quốc có thể ngưng tụ hư ảnh thú võ hồn chỉ có vài chục mà thôi, nhưng chính vài chục hư ảnh này lại căn bản không quan tâm đến tiêu hao hồn lực, dù có chống đỡ không nổi cũng muốn xé nát một mảng mây rực rỡ trên bầu trời. Cứ kéo dài như vậy, Vũ Hồn đế quốc tất thắng, nhưng sĩ khí chắc chắn sẽ suy giảm. Hừ. Một tiếng hừ lạnh từ trong phương trận của Vũ Hồn đế quốc vang lên, sau đó hai bóng người một đỏ một đen phóng lên trời, khí thế cấp phong hào đấu la ầm vang nổ tung, trực tiếp nghiền nát mấy chục bóng thú phía Tinh La đế quốc. Vũ Hồn đế quốc Hỏa Phượng đấu la, mời Tinh La thái tử một trận. Vũ Hồn đế quốc Quỷ Báo đấu la, mời Tinh La thái tử một trận. Ngay sau đó, hai giọng nói xuyên phá mây xanh vang lên, hỏa vân kinh khủng cùng bóng đen hóa thành hỏa phượng cực lớn và quỷ báo dữ tợn, lao về phía tường thành Cổ Tinh. 4 người trong Cổ Tinh Thành ánh mắt ngưng trọng, liền định lao ra tự chiến với hai đại phong hào đấu la của Vũ Hồn đế quốc. 4 người này chính là hai cặp sở hữu kỹ năng dung hợp võ hồn phụ trách đối phó với hai vị phong hào đấu la của Vũ Hồn đế quốc. Nhưng trạng thái của họ bây giờ không tốt, sớm từ 1 tháng trước, kỹ năng dung hợp võ hồn của họ đã bị Vũ Hồn đế quốc nhìn thấu sơ hở. Bây giờ mang thương tích trong người, lại muốn xuất chiến, quả thực có chút miễn cưỡng. Nhưng Vũ Hồn đế quốc đã khinh người quá đáng, quân hồn Tinh La không thể bị sỉ nhục. Nghĩ đến đây, còn do dự gì nữa? Chẳng qua chỉ là liều mạng mà thôi. Gầm. Chưa chờ họ xông ra khỏi Cổ Tinh Thành, một tiếng hổ gầm rung chuyển đất trời đã như sấm sét nổ tung. Sát khí vô biên hiện lên, hư ảnh bạch hổ xuất hiện giữa không trung. Nó thậm chí không cần động tác gì, chỉ đơn giản gầm lên một tiếng đã đánh tan đòn tấn công nhắm vào Cổ Tinh Thành của Hỏa Phượng Đấu La và Quỷ Báo Đấu La. Dưới tiếng hổ gầm này, trời đất chìm vào tĩnh lặng. Ngay cả Hỏa Phượng Đấu La và Quỷ Báo Đấu La cũng không tự chủ được mà nín thở. Trong một khoảnh khắc, họ thậm chí còn có cảm giác muốn sùng bái. Đái Một Bạch đủ mạnh, ra vẻ cũng đủ cao, nhưng chàng cũng đủ âm hiểm. Trong tiếng hổ gầm này, chàng đã pha trộn sức mạnh thần tính, làm sao hai phong hào đấu la bình thường như Hỏa Phượng Đấu La và Quỷ Báo Đấu La có thể chống cự nổi. Thách đấu ta ư? Một giọng nói ngã ngớn mà khàn khàn như ác mộng khuếch tán ra, thân ngàn vàng, nên cẩn thận một chút. Mặc dù Đái Một Bạch không hiện thân, nhưng ngay khoảnh khắc giọng nói vang lên, cả Hỏa Phượng Đấu La và Quỷ Báo Đấu La đều cảm nhận được một ánh nhìn sắc lẹm từ Tà Mâu Bạch Hổ, không khỏi toàn thân chấn động. Thiên Đạo Lưu đã liên tục nhấn mạnh với họ về sự cường đại của truyền nhân thần linh, nhưng nhấn mạnh là một chuyện, không tận mắt chứng kiến, ai có thể cam tâm. Hàng Phong đích thực mạnh, Thiên Nhận Tuyết đích thực mạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là Đái Một Bạch, cũng là một truyền nhân thần linh, nhất định sẽ mạnh. Cùng là phong hào đấu la, cũng có phân chia mạnh yếu, chẳng lẽ truyền nhân thần linh đều ở cùng một cấp độ cả sao? Mang tâm thái này, Hỏa Phượng Đấu La và Quỷ Báo Đấu La hôm nay mới dám thách đấu Đái Một Bạch. Nhưng sự thật chứng minh, sự cường đại của truyền nhân thần linh tuyệt không phải là thứ mà những kẻ phàm phu tục tử như họ có thể phỏng đoán. Chỉ trong một câu nói, mục đích của Hỏa Phượng Đấu La và Quỷ Báo Đấu La đã thay đổi. Ban đầu, họ ôm mục tiêu đánh bại, thậm chí là giết chết Đái Một Bạch, nhưng bây giờ, trong lòng họ đã không còn nửa điểm hy vọng xa vời về chiến thắng. Họ bây giờ chỉ đang nghĩ, rốt cuộc là nên chạy ngay lập tức, hay là tìm cơ hội chạy trong lúc giao chiến. Mặc kệ Hỏa Phượng Đấu La và Quỷ Báo Đấu La đang nghĩ gì, Đái Một Bạch đã hiện thân. Đái Một Bạch thực ra rất khôn lõi, ra vẻ thì phải ra vẻ, nhưng cũng không thể cứ giữ mãi. Hỏa Phượng Đấu La và Quỷ Báo Đấu La đã thách đấu, nếu chàng cứ tiếp tục trốn trong Cổ Tinh Thành, khó tránh khỏi sẽ cho người ta cảm giác khiếp chiến. Chiến trường vẫn là nơi thực lực lên ngôi, miệng nói ra hoa cũng không bằng một trận đại thắng thuyết phục. Tất cả mọi người của cả Tinh La Đế Quốc và Vũ Hồn Đế Quốc đều thấy, sau lưng Đái Một Bạch bung ra một đôi cánh lớn hội tụ từ sát khí, chậm rãi bay lên không trung, ánh mắt sắc như điện, uy hiếp mấy vạn hồn sư của Vũ Hồn Đế Quốc, trong đó bao gồm cả Hỏa Phượng Đấu La và Quỷ Báo Đấu La. Về phần Tinh La Đế Quốc, đó lại là một mảnh reo hò và gầm thét. Đái Một Bạch không triệu hoán võ hồn, cũng không hiển lộ hồn hoàng, chỉ đơn thuần là phóng thích hồn lực, nhưng tất cả mọi người bên phía Vũ Hồn Đế Quốc lại đều rõ ràng nhìn thấy một con Tà Mâu Bạch Hổ sống động như thật sau lưng chàng. Tà Mâu Bạch Hổ không gầm thét, thậm chí không để lộ nanh vuốt, chỉ đơn giản là cái nhìn chăm chú, lại khiến tất cả mọi người câm như hến. Dường như nhận ra vẻ sợ hãi trong đáy mắt của Hỏa Phượng Đấu La và Quỷ Báo Đấu La, Đái Một Bạch khinh thường cười lạnh một tiếng, rồi đột nhiên quát lớn, hai quân giao chiến. Há có lẽ nào chỉ phòng thủ mà không đánh? Hai ngươi đã dám xin chiến, bản thái tử sẽ cho các ngươi một cơ hội. Dùng hết khả năng của mình, làm bản thái tử vui lòng. Nếu không, thì để mạng lại bồi thường. Câu nói này như sấm sét vang dội, nhất là bốn chữ cuối cùng, quả thực đinh tai nhức óc. Chưa kịp khai chiến, ý chí chiến đấu của Vũ Hồn Đế Quốc đã bị nghiền nát thành cặn bã. Nhưng các thiết kỵ Tinh La lại tỏ ra vô cùng phấn khích, theo tiếng nói của Đái Một Bạch, hơn vạn Tinh La thiết kỵ đồng thanh hô lớn, để mạng lại bồi thường. Để mạng lại bồi thường. Để mạng lại bồi thường. Giờ khắc này, Hỏa Phượng Đấu La và Quỷ Báo Đấu La thậm chí còn cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Qua nha nha. Quỷ Báo Đấu La là người đầu tiên không chịu nổi, không thể chịu được gánh nặng mà kêu lên một tiếng quái dị, võ hồn hóa thành báo đen xông ra, hai hồn hoàng vàng, hai tím, năm đen tổng cộng 9 cái hòa quyện, liều mạng tấn công Đái Một Bạch. Không thể tiếp tục như vậy nữa, cứ để Đái Một Bạch tụ thế, chẳng cần chiến đấu, chính Quỷ Báo Đấu La cũng sẽ sụp đổ, nói gì đến chuyện trốn thoát. Hỏa Phượng Đấu La cũng chẳng khá hơn Quỷ Báo Đấu La là bao, chỉ là Quỷ Báo Đấu La ra tay trước hắn mà thôi. Hừ. Đái Một Bạch thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, quát to, ai cho ngươi dũng khí? Dám đơn thương độc mã khiêu chiến. Ngay sau đó, một tiếng hổ gầm vang trời vang lên, võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ hoàn toàn bị sát khí bao bọc xuất hiện. Sát khí Bạch Hổ hung lệ và cùng bạo tràn ngập trời đất, ba hồn hoàng tím, ba đen, hai đỏ tổng cộng 8 cái hiện ra, trực tiếp đè bẹp chút khí thế mà Quỷ Báo Đấu La vất vả lắm mới tụ lại được thành tro bụi. Đừng nhìn Đái Một Bạch chỉ có 8 hồn hoàng, về số lượng còn ít hơn Quỷ Báo Đấu La một cái. Nhưng chất lượng thì ở đó, chỉ riêng hai cái hồn hoàng 10 vạn năm kia đã đủ để nghiền ép tất cả hồn hoàng của Quỷ Báo Đấu La. Quỷ Báo Đấu La trong lòng hoảng hốt, nhưng ngoài hoảng sợ, cả cũng không quên mình nên làm gì. bóng báo đen kịch lóe lên, ba vết cào xé rách không gian với tốc độ cực nhanh lao về phía Đái Một Bạch. Đái Một Bạch không nhúc nhích, chỉ là hồn hoàng thứ bảy sau lưng yếu ớt sáng lên. Ngay sau đó, bóng hình bạch hổ sau lưng Đái Một Bạch từ hư chuyển thực, võ hồn chân thân giáp uy nghiêm và cùng giả khoác lên người, sát khí trong trời đất trong nháy mắt lại nồng đậm thêm ba phần. Oanh! Đái Một Bạch đứng sừng sững không động, vuốt báo hung hăng rơi xuống người chàng, sát khí và hồn lực giao thoa bùng nổ, dấy lên vô tận sóng năng lượng. Quỷ báo đấu la và hỏa phượng đấu la thấy vậy đều co rụt con ngươi, trong lòng không khỏi hy vọng Đái Một Bạch vì khinh thường mà bị thương. Cú đánh vừa rồi của quỷ báo đấu la không hề vì kinh hoảng mà phát huy thất thường, ngược lại, vì áp lực mà Đái Một Bạch gây ra quá lớn, đã khiến quỷ báo đấu la phát huy vượt xa bình thường, bùng nổ ra chiến lực mạnh hơn thường lệ. Vết cào đó, tuy chỉ là hồn kỹ thứ 6 của quỷ báo đấu la, nhưng đó lại là chiêu có lực sát thương lớn nhất, tốc độ nhanh nhất trong tay gã. Đổi lại là một phong hào đấu la cùng cấp đứng ở vị trí của Đái Một Bạch, dám khinh thường như vậy, trực tiếp bỏ mạng cũng là có khả năng. Ít nhất hỏa phượng đấu la cũng không tự tin có thể vô hại đỡ được chiêu này. Nhưng rõ ràng hỏa phượng đấu la và quỷ báo đấu la không hiểu rõ về Đái Một Bạch. Vẫn là câu nói đó, đi theo Hàng Phong lâu như vậy, Đái Một Bạch đã sớm học được cách làm màu trong sự ổn định trong sự làm màu. Không có niềm tin tuyệt đối, chàng sẽ không bao giờ khinh thường. Mặc dù trong khoảnh khắc đó, Đái Một Bạch dường như chỉ mặc vào một lớp giáp võ hồn chân thân, nhưng trên thực tế, ngay lúc vận dụng hồn kỹ thứ 7 võ hồn chân thân, chàng đã ngay lập tức hoàn thành 5 đoạn biến thân, phòng ngự, sức mạnh và hồn lực cùng lúc tăng vọt 600%. Ngay cả Hàng Phong ở trước mặt, nếu chỉ xét về lực phòng ngự thuần túy cũng không chắc đã cao hơn Đái Một Bạch bao nhiêu. Khôn lõi vô cùng. Chỉ là hỏa phượng đấu la và quỷ báo đấu la không biết mà thôi. Theo dư ba tan đi, một thân ảnh cao ngất dần hiện ra, ánh mắt của hỏa phượng đấu la và quỷ báo đấu la vốn đã co lại nay càng co chặt hơn. Gãi ngứa còn dùng sức hơn thế này. Theo sát sau đó là giọng nói khinh thường và châm chọc của Đái Một Bạch. Dư ba tan hết, Đái Một Bạch không hề hấn gì, thậm chí một vết xước cũng không để lại. Không thể nào. Quỷ báo đấu la khó tin gầm lên một tiếng, thần sắc sụp đổ, liên tục lùi về phía sau, võ hồn sau lưng cũng trở nên hư ảo và lay động. Đái Một Bạch khinh miệt phủi ngực một cái, xa xa nhìn quỷ báo đấu la, nói, không có gì là không thể. Bây giờ đến lượt ta. Nói xong, Đái Một Bạch hai tay vung lên, canh kim thiên sát kích ngưng tụ thành hình, sát ý kinh khủng bắn ra, bao phủ lấy quỷ báo đấu la. Quỷ báo đấu la muốn chạy, nhưng Đái Một Bạch đã sớm dùng khí thế khóa chặt gã, mũi kích chỉ đâu, gã như hình với bóng. Hỏa điểu đấu la thấy vậy, trong lòng biết mình phải làm gì đó. Hoặc là quyết đoán một chút, bỏ mặc quỷ báo đấu la, xoay người bỏ chạy, có lẽ còn chút sinh cơ, hoặc là giúp quỷ báo đấu la phá vỡ khí thế của Đái Một Bạch, nếu làm được, quỷ báo đấu la có lẽ còn chút hy vọng sống. Thời gian để hỏa điểu đấu la suy nghĩ không nhiều, cuối cùng tình nghĩa tích lũy nhiều năm vẫn chiếm thế thượng phong. Hỏa điểu đấu la cắn răng, võ hồn bay ra, hồn hoàng chiếu rọi bầu trời, ngọn lửa nóng bỏng phản phất muốn đốt cháy cả không gian. Nhưng trước khi hỏa điểu đấu la động thủ, ánh mắt của Đái Một Bạch lại đột nhiên khẽ động, rơi xuống người hắn. Theo ánh mắt của Đái Một Bạch, là võ hồn chân thân Tà Mâu Bạch Hổ. Hai cặp dị đồng lạnh lẽo và túc sát, mặc dù canh kim thiên sát kích không hề chuyển động theo, nhưng hỏa điểu đấu la lại cảm thấy da đầu tê dại, hồn lực vốn đã được ủ sẵn trong cơ thể bỗng chốc tán loạn, khó mà hội tụ lại được. Ta cho phép ngươi động sao? Đái Một Bạch không gầm thét, giọng rất nhẹ, ngữ khí rất nhạt, phản phất chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng hỏa điểu đấu la lại như bị dao kề cổ, lông tơ dựng đứng, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, đừng nói là giúp quỷ báo đấu la giải vây, ngay cả một câu cũng không nói nên lời. Giờ phút này, hỏa điểu đấu la thậm chí còn cảm thấy hai chân mềm nhũn. Thiên sát trọng thế, lấy thế đè người là thủ đoạn sở trường của dòng thiên sát, về phương diện này, Đái Một Bạch chính là người đứng đầu thiên hạ đấu la đại lục không ai sánh bằng. Hỏa điểu đấu la bị Đái Một Bạch uy hiếp, tâm thần chao đảo bất an, Đái Một Bạch cũng không phí sức trên người hắn nữa, một lần nữa nhìn về phía quỷ báo đấu la. Nhưng võ hồn chân thân Tà Mâu Bạch Hổ vẫn luôn nhìn chằm chằm hỏa điểu đấu la, khiến hắn không dám manh động. Thiên sát, đại chấn động. Ngay khoảnh khắc ánh mắt Đái Một Bạch quay lại, hai tay chàng cầm kích, không hề báo trước mà nhếch miệng cười, giơ cao canh kim thiên sát kích qua đầu, sau đó, đột nhiên vung xuống. Sát khí, kích quang và hồn lực trên không trung xẻ ra một màn sáng chói lóa mắt, xé trời rạch đất. Nơi nó đi qua, bầu trời bị chia làm hai, chiến trường bị cắt đứt, thiên âm lục trọng. Quỷ báo đấu la không muốn ngồi chờ chết, làm ra cuộc giải dụa cuối cùng, chính hồn hoàng cùng hiện ra, cố gắng cầu sinh. Hỏa điểu đấu la cũng tỉnh ngộ lại, hỏa diễm đại điểu phóng lên trời, hung hăng đánh tới cổ Tinh Thành, quát lớn, Đái Một Bạch. Nếu không dừng tay, mấy vạn quân dân Tinh La trong cổ Tinh Thành sẽ phải chôn cùng. Vây ngụy cứu triệu, phá vỡ thế công của Đái Một Bạch, chuyện này hỏa điểu đấu la đã không dám nghĩ nữa, đó là tự tìm đường chết. Nhưng có lẽ Đái Mộc Bạch sẽ không thể bỏ mặc người Tinh La trong Cổ Tinh Thành. Nói đi nói lại, Đái Mộc Bạch chung quy vẫn là thái tử Tinh La. Ít nhiều cũng nên làm một chuyện giống như thái tử chứ. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để thu phục lòng người. Bất kể Hỏa Điểu Đấu La nghĩ thế nào, Đái Mộc Bạch cũng nên từ bỏ Quỷ Báo Đấu La, quay người bảo vệ Cổ Tinh Thành. Nhưng điều khiến Hỏa Điểu Đấu La không ngờ tới là, Đái Mộc Bạch ngay cả một khoảnh khắc do dự cũng không có, tiếp tục hướng về phía Quỷ Báo Đấu La mà đánh tới. Hỏa Điểu Đấu La có thể chắc chắn, Đái Mộc Bạch tuyệt đối đã nghe thấy giọng nói của mình, bởi vì chàng thậm chí còn quay đầu lại, lộ ra một nụ cười khinh miệt giễu cợt với hắn. Nhưng Đái Mộc Bạch vẫn tỏ ra một bộ không quan tâm. Hỏa Điểu Đấu La kinh hãi, nhưng hắn đã không còn cơ hội thay đổi bất cứ điều gì. Đái Mộc Bạch không quan tâm, màn sáng thiên sát đã rơi xuống. Quỷ Báo Đấu La dù sao cũng không phải hồn sư hệ phòng ngự, thiên về tốc độ đồng nghĩa với việc cả không có thủ đoạn phòng ngự nào đáng kể. Võ hồn chân thân Quỷ Báo đen kịch chỉ miễn cưỡng chống đỡ được một khoảnh khắc rồi tan thành những đốm sáng, trạng thái võ hồn phụ thể bị phá vỡ, sát khí tràn vào toàn thân, Quỷ Báo Đấu La chỉ cảm thấy một cơn đau kịch liệt thoáng qua, sau đó liền mất đi ý thức. Nhưng với tư cách là người ngoài cuộc, Hỏa Điểu Đấu La lại thấy rõ ràng, Quỷ Báo Đấu La đã bị một nhát chém làm đôi. Trên mặt Quỷ Báo Đấu La còn lưu lại vẻ không cam lòng và hối hận trước khi chết, nhưng lúc này, Hỏa Điểu Đấu La lại không có thời gian để đau buồn cho đồng loại. Giờ khắc này, trong lòng Hỏa Điểu Đấu La tràn đầy hoang mang và kinh hãi. Rốt cuộc là do Đái Mộc Bạch đặc biệt khác người, hay là tất cả truyền nhân thần linh đều như vậy? Tại sao Đái Mộc Bạch lại không chơi theo bài như thế? Chẳng lẽ chàng không lo Tinh La Đế Quốc sẽ vì thế mà nội bộ lục đục, mất đi vị trí thái tử, thậm chí gây ra binh biến sao? Hỏa Điểu Đấu La không kịp nghĩ nhiều, vì đòn tấn công của hắn đã rơi xuống. Lúc này, dù Đái Mộc Bạch cảm thấy còn dư sức, cũng nên quay về cứu Cổ Tinh Thành. Hỏa Điểu Đấu La không biết tốc độ cực hạn của Đái Mộc Bạch là bao nhiêu, nhưng ít nhất chàng cũng phải tỏ ra một thái độ muốn quay về phòng thủ chứ. Nhưng lần này, Đái Mộc Bạch vẫn khiến Hỏa Điểu Đấu La thất vọng. Chàng từ đầu đến cuối chưa từng quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần, chỉ tự mình đi về phía di hài của Quỷ Báo Đấu La. Cũng may là Hỏa Điểu Đấu La không nhìn thấy vẻ mặt của Đái Mộc Bạch bây giờ, trên mặt chàng hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng hay căng thẳng, ngược lại là một vẻ thảnh thơi, chỉ thiếu nước ngâm nga một khúc hát nữa thôi. Ông! Ngay sau đó, một cảnh tượng mà Hỏa Điểu Đấu La chưa bao giờ tưởng tượng đã xảy ra. Chỉ thấy toàn bộ Cổ Tinh Thành phản phất như sôi trào, vô số luồng khí khác xa hồn lực phóng lên trời, dẫn đầu là bốn hư ảnh thú võ hồn. Chính là hai cặp sở hữu kỹ năng dung hợp võ hồn đã chống lại hắn và Quỷ Báo Đấu La trước đó. Quả thật, trong Cổ Tinh Thành, ngoài Đái Mộc Bạch ra, không có bất kỳ hồn sư nào có thể chính diện giao đấu với Hỏa Phượng Đấu La. Ngay cả hai cặp sở hữu kỹ năng dung hợp võ hồn kia cũng vì trọng thương mà chiến lực giảm mạnh. Một đòn toàn lực của Hỏa Điểu Đấu La, không nói là hủy thiên diệt địa, nhưng uy lực phá thành nhổ trại thì nhất định là có. Cũng chính vì biết điểm này, Hỏa Điểu Đấu La mới dám lấy Cổ Tinh Thành ra uy hiếp Đái Mộc Bạch. Nhưng hắn vẫn quá coi thường Tinh La Đế Quốc. Tinh La Đế Quốc không có một phong hào đấu la nào, nhưng vẫn sừng sững trên đỉnh đại lục, cũng là có cái độc đáo của nó. Sự bất khuất và ngoan cường của người Tinh La, khi ý chí chiến đấu lên cao, thường có thể bộc phát ra sức mạnh kinh người. Một người không được, thì mười người không được, thì trăm người, ngàn người, vạn người. Người Tinh La không sợ chết. Đối với họ, luôn có những thứ quan trọng hơn sinh mệnh, chỉ xem kẻ bề trên có thể khơi dậy được nó hay không. Đái Mộc Bạch không cố ý đi tìm, chàng chỉ là đã kích phát sự bất khuất tiềm ẩn trong cơ thể người Tinh La. Thủ đoạn của Tinh La Đế Quốc để đối phó với phong hào đấu la bên ngoài chính là kỹ năng dung hợp võ hồn. Người Tinh La chưa bao giờ sợ thế nhân châm chọc họ lấy nhiều đánh ít. Thắng làm vua, đây là tổ huấn chưa bao giờ nói rõ, nhưng lại khắc sâu vào máu thịt của Tinh La. Giống như bây giờ, Hỏa Điểu Đấu La cho rằng tu vi cao là có thể một mình bắt nạt cả một thành, lại không ngờ rằng, trong chưa đầy một hơi thở, các thiết kỵ Tinh La trong Cổ Tinh Thành đã đồng loạt lựa chọn liều mạng phản kháng, không có nửa điểm do dự. Mấy vạn hồn sư, trong đó có 12 hồn đấu la, 47 hồn thánh, hồn đế hồn vương mấy trăm, hồn tông vô số kể, sức mạnh bùng nổ trong khoảnh khắc này đã khiến Hỏa Điểu Đấu La trong lòng rung lên. Người của Vũ Hồn Đế Quốc phổ biến tin tưởng vào sức mạnh bản thân, tín ngưỡng tập trung vĩ lực của ngàn vạn người vào một mình. Nhưng vấn đề là, trước khi thực lực đạt đến đỉnh cao, ai dám ngông cuồng nói mình có thể địch lại cả thế gian? Ngoại trừ mấy vị cực hạn đấu la, đối mặt với trận thế trước mắt này, ai mà không sợ hãi? Chỉ là một tên nhãi ranh, dám phạm vào Tinh La. Một hồn đấu la đứng đầu chỉ vào Hỏa Điểu Đấu La trên trời, phát ra một tiếng chất vấn từ tận đáy lòng. Không biết có phải là ảo giác của mình không, Hỏa Điểu Đấu La thế mà cảm giác mình bị một hồn đấu la trấn nhiếp. Ngay sau đó, như đã hẹn trước, mấy vạn người Tinh La không chút do dự cống hiến hồn lực của mình, đồng thời tự phát ngưng tụ trên không trung cổ tinh thành một con bạch hổ hung thần, uy thế vô song. Hỏa điểu lao về phía bạch hổ, trong nháy mắt liền xé nát hình ảnh bạch hổ, điều này khiến gánh nặng trong lòng hỏa điểu đấu la được giải tỏa. Nói cho cùng, cũng chỉ là một chút mánh khóe của kẻ yếu, có gì đáng sợ. Chất lượng hồn lực của một phong hào đấu la như hắn, há lại là mấy hồn đấu la có thể bù đắp được sao? Nhưng người tinh la dường như thích nhất chính là làm những điều ngoài dự liệu. Mất mặt thì lấy mạng ra lấp, phẩm chất hồn lực không đủ, vậy thì dùng số lượng để bù. Hồn lực mênh mông như biển khói từ trong cổ tinh thành bốc lên, liên tục không ngừng bổ sung cho hư ảnh bạch hổ trống rỗng trên không. Hỏa điểu lần lượt xé rách hư ảnh bạch hổ, nhưng lại không thể đến gần cổ tinh thành nửa bước. Lượng hồn lực của một phong hào đấu la có nhiều đến đâu, chẳng lẽ còn có thể so được với mấy vạn hồn sư sao? Trên đấu la đại lục đúng là đã xuất hiện trường hợp một địch vạn, nhưng hỏa điểu đấu la rõ ràng vẫn chưa đến trình độ đó. Hỏa điểu đấu la trong lòng kinh hãi, định bụng tung ra lĩnh vực, nhất cử nghiền ép chúng, nhưng mỗi khi lĩnh vực của hắn manh nha xuất hiện, lại có một luồng khí thế hung lệ lướt qua trong lòng hắn, phản phất như đang cảnh cáo. Hỏa điểu đấu la không cần quay đầu cũng biết chủ nhân của luồng khí thế này là ai. Đái một bạch ngạo thì ngạo thật, nhưng nếu thật sự coi chàng là một kẻ cuồng vọng không coi ai ra gì, đó mới là ngu xuẩn hết thuốc chữa. Hỏa điểu đấu la không chút hoài nghi, chỉ cần mình dám sử dụng lĩnh vực, ngay sau đó hắn sẽ phải thân thể chia lìa. Cùng lúc đó, trên không trung chiến trường, sau một đám mây trôi, Hàng Phong đột nhiên thở dài một tiếng, cảm khái nói, chả trách Thiên Đấu Đế Quốc có nhiều tông môn học viện như vậy, cường giả như mây, nhưng vẫn bị Tinh La Đế Quốc đè đầu một bậc. Trước đây ta chỉ cảm thấy là do thiên đấu quá yếu, hoàng thất mục nát, quý tộc vô năng, bây giờ xem ra là do Tinh La Đế Quốc quá mạnh mẽ. Thiên Nhận Tuyết bên cạnh Hàng Phong nghe vậy, lại nghe ra được ý tứ trong lời nói của hắn, cười khẽ một tiếng, dịu dàng hỏi, ghen tị à là ghen ghét. Hàng Phong cũng không che giấu suy nghĩ trong lòng, thẳng thắn thừa nhận. Thân là nam nhi, Hàng Phong cũng muốn xuất lĩnh một đám thiết kỵ trung thành với mình, bách chiến bách thắng, quét ngang thiên hạ. Thử nghĩ về những anh hùng quen thuộc trong kiếp trước, ai mà không muốn phong lưu một đời. Hàng Phong thậm chí còn cảm thấy, nếu để mình nắm giữ đội Tinh La thiết kỵ này, có lẽ hắn cũng sẽ muốn thống nhất đại lục. Không vì quyền lực, càng không vì giả tâm, chỉ vì một tiếng đánh đâu thắng đó, công không thể phá. Nhưng Hàng Phong cũng chỉ nghĩ trong lòng vậy thôi, hắn biết mình không phải loại người đó, thật sự để hắn làm tướng quân, e rằng cũng chỉ là nhiệt huyết 3 phút, 2 ngày sau đã quăng gánh không làm. Được voi đòi tiên chính là điều tối kỵ, Hàng Phong luôn cho rằng, ưu điểm lớn nhất của mình chính là có nhận thức rõ ràng về bản thân. Chuyện ngày càng ngạo nghễ, trong mộng nghĩ một chút thì thôi, trong hiện thực cũng không cần đi hại người. Thiên Nhận Tuyết nhìn vẻ mặt phức tạp của Hàng Phong, lại không hề trêu chọc, ngược lại rất thấu hiểu. Nàng cũng từng làm thái tử thiên đấu, ít nhiều cũng có thể hiểu được suy nghĩ của Hàng Phong lúc này. Thực ra nàng cũng đang nghĩ, nếu quân đội của thiên đấu đế quốc có thể giống như Tinh La thiết kỵ, trước đây mình cần gì phải khổ tâm kinh doanh, trấn thủ biên cương 5 năm, sau khi có đủ uy vọng trong quân đội, quay về là có thể ép vua thoái vị. Thôi, coi như đại ca số tốt. Hàng Phong lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, quay sang nói với Thiên Nhận Tuyết, Tuyết Nhi. Tiếp theo đến lượt nàng ra sân, không cần nể mặt ta, cứ hung hăng dập tắt cái uy phong của đại ca cho ta. Nhìn cái bộ dạng trời đất bao la ta lớn nhất của hắn, ta đau cả đầu. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, có chút dở khóc dở cười. Đái Một Bạch và Hàng Phong tách ra thì không sao, nhưng chỉ cần chạm mặt nhau là không có chuyện gì tốt đẹp. Nhưng Thiên Nhận Tuyết dù sao cũng đứng về phía Hàng Phong, mặc dù lườm hắn một cái, nhưng vẫn gật đầu, nói, nghe lời chàng là được. Đái Một Bạch chẳng hề bận tâm đôi nam nữ trên tầng mây kia đang mưu tính điều gì. Hắn chỉ chuyên chú thu thập hồn cốt và hồn đạo khí của quỷ báo đấu la, vờ như không hề hay biết cuộc đối đầu giữa bạch hổ và hỏa điểu sau lưng. Hắn đúng là đang giả vờ, nhưng thực tế vẫn luôn âm thầm chú ý, chỉ cần hỏa điểu đấu la dám sử dụng lĩnh vực, Đái Một Bạch sẽ lập tức tung một đòn đại kích đóng đinh gã trên lầu cổng thành. Lĩnh vực là một đại sát chiêu quét sạch chiến trường, mọi ưu thế về số lượng đều sẽ bị xóa nhòa trước sức mạnh của nó, đây không phải là điều Đái Một Bạch muốn thấy. Tuy nhiên, việc hắn thu thập hồn cốt và hồn đạo khí của quỷ báo đấu la lại là thật. Thực ra, ngay từ khi biết hai vị phong hào đấu la phụ trách tấn công cổ tinh thành là hỏa điểu và quỷ báo, hắn đã định sẵn án tử cho cả hai, chỉ suy tính làm sao để dụ chúng ra mà giết. Đó chính là lý do hắn cố thủ trong thành không ra. Vương không đối đầu với binh lính chỉ là một phần nguyên do, mục đích lớn hơn là để dụ hỏa phượng đấu la và quỷ báo đấu la xuất hiện. Thật không may cho chúng, thuộc tính võ hồn của hai vị phong hào đấu la này lại vô cùng phù hợp với hỏa phượng hoàng của Mã Hồng Tuấn và U Minh Linh Miêu của Chu Trúc Thanh. Đái Một Bạch vẫn nhớ rõ, Trúc Thanh còn thiếu một khối hồn cốt đầu và một khối hồn cốt thân. Đi săn hồn thú hiệu suất quá thấp, chất lượng hồn cốt cũng chưa chắc đã vừa ý, nhưng giết người đoạt cốt thì lại khác. Quỷ báo đấu la đường đường là phong hào đấu la của võ hồn điện, nội tình thâm sâu, lại thêm chiến sự bùng nổ, Võ Hồn Đế Quốc đã mở kho tích trữ để tăng cường thực lực. Quỷ báo đấu la sớm đã có đủ một bộ hồn cốt, mà những hồn cốt được gã coi trọng, tệ nhất cũng không thể dưới vạn năm. Võ Hồn Quỷ báo và U Minh Linh Miêu có liên hệ mật thiết, hồn cốt mà Quỷ báo đấu la dùng được, Chu Trúc Thanh chắc chắn cũng có thể dùng. Cứ nhìn Hàn Phong là biết, hắn lấy đâu ra nhiều hồn cốt để chia cho mọi người như vậy. Chẳng phải là trước thì giết xà mâu đấu la của Võ Hồn Điện, sau lại liên thủ với Thất Bảo Lưu Ly Tông giết thêm 3 tên phong hào đấu la khác sao? Tiện thể còn phải tính cả những chiến lợi phẩm chiếm được từ Lam Điện Bá Vương Tông nữa. Hỏa Điểu đấu la cũng tương tự, nhưng chắc chắn không quan trọng bằng Quỷ báo đấu la, bởi địa vị của Mã Hồng Tuấn trong lòng Đái Một Bạch không thể nào so được với Chu Trúc Thanh. Hắn chỉ là được hưởng sái mà thôi. Cũng vì vậy, Đái Một Bạch mới ưu tiên trấn sát Quỷ báo đấu la, mặc kệ Hỏa Điểu đấu la diễn trò hề bên ngoài. Mã Hồng Tuấn đường đường là đấng mày râu, chẳng lẽ còn muốn Đái Một Bạch phải lo cả chuyện tu luyện cho hắn sao? Chỉ vì vậy mà chiến trường cổ Tinh Thành bỗng trở nên có chút kỳ quái. Hỏa Điểu đấu la và Tinh La Thiết Kỵ trong thành đang giao tranh sinh tử, còn mấy vạn hồn sư của Võ Hồn Đế Quốc thì bị Đái Một Bạch dọa cho không dám hó hé. Ấy thế mà kẻ đầu sỏ là hắn lại đang ung dung nhàn nhã kiểm kê chiến lợi phẩm. Hồn cốt thân 7 vạn năm. Hồn cốt đầu 6 vạn năm. Cũng ra gì phết đấy. Đái Một Bạch chẳng hề chê bẩn, trực tiếp rút 6 khối hồn cốt từ trên người Quỷ báo đấu la. 2 khối ở cẳng tay và 2 khối ở xương đùi không cần xem, Trúc Thanh đã có rồi, cứ ném thẳng vào quốc khố là xong. Ngược lại, hồn cốt thân và hồn cốt đầu của Quỷ báo đấu la đã mang đến cho hắn một bất ngờ lớn. Trên đấu la đại lục, hồn cốt 10 vạn năm vốn chỉ là truyền thuyết, cực kỳ hiếm hoi. Ngoài kẻ biến thái như Hàn Phong và đứa con của vận mệnh như Đường Tam, e rằng chỉ có Bỉ Đông May Ra mới sở hữu một khối. Ngay cả bộ hồn cốt truyền thừa của thiên sứ nhất tộc cũng chỉ là cực hạn 99.999 năm, chưa từng đột phá được ngưỡng 10 vạn năm, trừ phi hợp thành một bộ hoàn chỉnh. Dưới 10 vạn năm, hồn cốt 8, 9 vạn năm lại là một đẳng cấp khác, bởi hồn thú có tu vi cỡ đó về cơ bản đã sở hữu chiến lực của một phong hào đấu la. Chưa kể số lượng hồn thú cấp này cực hiếm, mà chúng cũng đâu có ngốc, đánh không lại thì phải chạy chứ. Do đó, hồn cốt 8, 9 vạn năm cũng là báu vật chỉ có thể ngộ, không thể cầu. Ngay cả Đái Một Bạch cũng chưa từng thấy qua mấy khối. Kế đến, hồn cốt 6, 7 vạn năm đã là đỉnh của chóp rồi. Trên thực tế, hồn cốt tốt nhất mà đại đa số phong hào đấu la có thể thu được chính là loại có tu vi 6, 7 vạn năm. E rằng chỉ có vài đại tông môn mới còn cất giữ hồn cốt truyền thế 8, 9 vạn năm. Vơ vét được một khối hồn cốt đầu 6 vạn năm và một khối hồn cốt thân 7 vạn năm cho Chu Trúc Thanh, Đái Một Bạch đã vô cùng hài lòng. Hắn chưa kịp xem hồn đạo khí của Quỷ báo đấu la, không phải không muốn, mà là không còn thời gian. Cuộc đối đầu giữa Hỏa Điểu đấu la và Tinh La Thiết Kỵ trong thành đã phân định thắng bại. Mặc dù trong cổ Tinh Thành có mấy vạn Tinh La Thiết Kỵ, nhưng thực tế, đại đa số hồn sư chỉ là lính quèn, tu vi bất quá chỉ là hồn tôn, hồn lực phóng ra 100 mét đã hữu danh vô thực. Cuối cùng, Hỏa Điểu đấu la vẫn thắng nửa bậc. Gã thẹn quá hóa giận, vận dụng gần như mọi thủ đoạn trừ lĩnh vực, ngay cả võ hồn chân thân cũng đã dùng tới, ấy thế mà chỉ miễn cưỡng phá sập được nửa cái lầu thành, còn Tinh La Thiết Kỵ lại chẳng hề hấn gì. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, thực chất, Hỏa Điểu đấu la đã thua mất hết cả mặt mũi. Nếu không phải cuối cùng gã bất chấp liêm sĩ tung ra đệ cửu hồn kỹ, cứ giằng co mãi thì kẻ thua chính là gã. Nhưng dù vậy, cũng chỉ là phá được nửa cái lầu thành, cổng thành còn chưa bị đánh sập. Kết quả này, đổi một tên hồn tôn đến làm có khi cũng thế. Hỏa Điểu đấu la sắc mặt âm u nhìn chằm chằm cổ Tinh Thành, định làm thêm một lần nữa để rửa sạch nỗi nhục. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói như ác mộng vang lên bên tai. Một lần nữa khơi dậy nỗi sợ hãi tột cùng trong lòng gã, bây giờ đã rõ chưa? Người Tinh La tuyệt đối không phải là gánh nặng. Dùng cổ Tinh Thành để uy hiếp ta ư, ngươi có biết chữ chết viết thế nào không? Nghe vậy, Hỏa Điểu đấu la toàn thân rung lên. Giờ khắc này, gã mới hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt khinh miệt của Đái Một Bạch lúc trước. Đái Một Bạch không phải không quan tâm đến cổ Tinh Thành, mà đơn giản là hắn thấy Hỏa Điểu đấu la không đủ sức uy hiếp nơi này. Tinh La Thiết Kỵ đã không phụ lòng mong đợi của Đái Một Bạch. Họ đã dùng máu và ý chí bất khuất để đáp lại hắn. Không, ngươi không thể giết ta. Nhưng bây giờ biết thì đã quá muộn, Hỏa Điểu đấu la đâu còn tâm trí để cảm thán điều gì nữa. Nỗi sợ hãi cái chết đã bao trùm lấy tâm trí, cả chỉ run rẩy nói, hy vọng Đái Một Bạch sẽ có chút kiên dè mà tha cho mình. Cả thậm chí không dám quay đầu, chỉ sợ vừa quay lại sẽ thấy một luồng sát khí ngút trời đang ập tới. Kỳ thực, chính Hỏa Điểu đấu la cũng biết rõ, mình sợ rằng lành ít dữ nhiều. Hừ. Sự thật đúng như gã nghĩ. Chỉ nghe một tiếng hừ lạnh từ sau lưng, Hỏa Điểu đấu la liền cảm giác một luồng hơi nóng xẹt qua cổ, rồi nhanh chóng chuyển thành lạnh buốt. Cảm giác ngạt thở chết chóc ập đến, đại não đau nhói, tứ chi đã mất hết tri giác. Cảm giác này chỉ thoáng qua, Hỏa Điểu Đấu La còn chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, đầu đã lìa khỏi cổ. Đái Mộc Bạch khinh thường nhìn thi thể không đầu của Hỏa Điểu Đấu La. Hắn có thể hiểu nỗi sợ của gã, nhưng vẫn xem thường sự yếu đuối đó. Đến cả cái chết cũng không dám đối mặt, thật không biết tu luyện thế nào mà lên được tới phong hào đấu la. Bất quá, khinh thường thì khinh thường, đồ đạc vẫn phải lấy. Đái Mộc Bạch thoáng cái đã thuấn di đến bên thi thể Hỏa Điểu Đấu La, hồn đạo khí lóe lên, đem toàn bộ thân thể gã cất vào. Ngay sau đó, Đái Mộc Bạch quay trở lại không trung, ung dung đi tới trước trận địa của Võ Hồn Đế Quốc, từ trên cao nhìn xuống mấy vạn hồn sư, giọng nói u vững vang lên, quỳ xuống đầu hàng, hoặc đứng đó nhận lấy cái chết. Rầm rầm. Gần như không chút do dự, ngay khi giọng nói của Đái Mộc Bạch vừa dứt, gần một nửa số hồn sư của Võ Hồn Đế Quốc đã buông vũ khí, thu hồi võ hồn và hồn hoàng. Lúc này, trên tầng mây, Hàng Phong lại không khỏi ác ý thầm nghĩ, phải chi đám hồn sư của Võ Hồn Đế Quốc có được một nửa giác ngộ của Tinh La Thiết Kỵ, cũng đâu đến nỗi để ngươi ra qua như vậy. Ngàn ngàn. Đến lượt nàng rồi. Nghĩ vậy, Hàng Phong khẽ gọi Thiên Nhận Tuyết bên cạnh. Thiên Nhận Tuyết lập tức hiểu ý, lao vút ra, thiên sứ thánh quang rực sáng. Trong chớp mắt, mặt trời lu mờ, cả đất trời bị bao phủ bởi thứ ánh sáng thần thánh màu vàng kim. Một bóng ảnh thiên sứ thánh kiếm khổng lồ treo trên bầu trời, ba cặp cánh lớn dang rộng, thánh ca vang vọng khắp nơi. Trong quân đội Võ Hồn Đế Quốc cũng có những giáo chúng trung thành xuất thân từ Võ Hồn Điện. Ngay khi thiên sứ thánh quang chiếu rọi, họ như tìm lại được tín ngưỡng của mình, khí thế không hề thua kém khi Đái Mộc Bạch xuất hiện trước Tinh La Thiết Kỵ. Binh đối binh, vương đối vương. Đối phó với hai tên phong hào đấu la quèn mà đã tự cho mình là vô địch thiên hạ rồi sao? Giọng nói đặc biệt của Thiên Nhận Tuyết vang lên từ phía chân trời, thanh âm như thánh ca, khiến người ta tự thấy mình nhỏ bé dơ bẩn, ngay cả Tinh La Thiết Kỵ trong thành cũng không ít người phải cúi đầu. Thánh nữ điện hạ. Nhưng đối với vô số giáo chúng Võ Hồn Điện trong quân đội Võ Hồn Đế Quốc, sự xuất hiện của Thiên Nhận Tuyết chẳng khác nào thần linh giáng thế. Đây không phải là nói quá. Thiên Nhận Tuyết khi đã phụ thể Võ Hồn Thiên Sứ, lại thêm thần tính tỏa ra quanh người, quả thực không khác gì một vị thần nữ. Thánh nữ điện hạ. Giống như Tinh La Thiết Kỵ hô vang danh xưng Tinh La, mấy vạn hồn sư của Võ Hồn Đế Quốc cũng đồng thanh hô lớn. Ánh sáng của tín ngưỡng bốc lên ngùng ngục, dường như có xu thế phản công lại lùng sát khí kia. Trong Võ Hồn Đế Quốc, không ai là không biết Thiên Nhận Tuyết. Ngay cả những hồn sư được tuyển mộ từ các tiểu vương quốc, khi nhìn thấy ba cặp cánh trắng mút sau lưng và thanh thiên sứ thánh kiếm trong tay nàng, cũng biết người tới là ai. Địa vị của Thiên Nhận Tuyết tại Võ Hồn Đế Quốc cũng tương đương với địa vị của Đái Mộc Bạch tại Tinh La Đế Quốc. Cả hai đều là truyền nhân của thần linh, đều là những người mạnh nhất đế quốc. Đái Mộc Bạch là thái tử Tinh La, Thiên Nhận Tuyết cũng là thánh nữ của Thiên Sứ Thánh Điện, địa vị ngang với thái tử. Hiện tại, uy tín của Tinh La Hoàng đế không bằng Đái Mộc Bạch, còn vị hoàng đế trên danh nghĩa của Võ Hồn Đế Quốc là Bỉ Bỉ Đông Lại Bạch Vô Âm Tính. Không ngoa khi nói, hai người trước mắt đây đang nắm giữ vận mệnh của hai đế quốc hùng mạnh nhất đại lục. Mấy vạn hồn sư của Võ Hồn Đế Quốc không dám nhìn thẳng vào Đái Mộc Bạch, thì Tinh La Thiết Kỵ cũng không thể nhìn thẳng vào Thiên Nhận Tuyết. Đây là lĩnh vực của bán thần, là sân khấu của những kẻ mạnh nhất. Ngoài việc la hét để giải tỏa sự kích động và hưng phấn trong lòng, họ chẳng thể làm gì khác. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, Thiên Nhận Tuyết cũng không hề có ý định nhặt xác cho Hỏa Điểu Đấu La và Quỷ Báo Đấu La. Như chính nàng đã nói, chỉ là hai tên phong hào đấu la, có gì đáng để bận tâm. Lời này từ miệng Thiên Nhận Tuyết nói ra, không hề có chút khoa trương nào. Hỏa Điểu Đấu La và Quỷ Báo Đấu La vốn đã nằm trong danh sách phải giết của Hàng Phong, là những kẻ chắc chắn phải chết, Thiên Nhận Tuyết ngay cả hứng thú liếc nhìn một cái cũng không có. Nàng xuất hiện, chỉ là để phối hợp với Đái Mộc Bạch kết thúc màn kịch này mà thôi. Lúc này, Đái Mộc Bạch vẻ mặt vẫn ngạo nghễ lăng lệ, nhưng trong lòng lại không khỏi thở phào một hơi. Nếu Thiên Nhận Tuyết không xuất hiện nữa, hắn cũng không biết phải kết thúc vở kịch này như thế nào. Chẳng lẽ lại thật sự lao xuống tàn sát hết đám hồn sư của Võ Hồn Đế Quốc kia sao? Lời tuy như thế, nhưng diễn kịch thì phải diễn cho trót. Hừ. Đái Mộc Bạch hừ lạnh một tiếng, đôi dị đồng khẽ nheo lại. Võ Hồn chân thân Tà Mâu Bạch Hổ trừng mắt nhìn Thiên Nhận Tuyết, lạnh lùng chất vấn, truyền nhân thiên sứ. Ngươi muốn báo thù cho hai kẻ này sao? Tới đây. Nhường ngươi 10 cấp thì đã sao? Thiên Nhận Tuyết thấy vậy, trong lòng không khỏi liếc mắt một cái. Giờ phút này, nàng có chút hiểu được suy nghĩ của Hàng Phong. Nhìn bộ dạng là màu của Đái Mộc Bạch, Thiên Nhận Tuyết cũng muốn đấm cho hắn một phát, khẩu khí quá ngông cuồng. Cái gì mà nhường ngươi 10 cấp? Tu vi không đủ thì nhận là không đủ. Cứ thích nói mấy lời hoa mỹ sáo rỗng. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Thiên Nhận Tuyết vẫn phối hợp, lạnh lùng đáp, tài nghệ không bằng người, chết không ngoan. Khác với vẻ cuồng ngạo của Đái Mộc Bạch, Thiên Nhận Tuyết lại toát ra một vẻ thanh lãnh thoát tục, coi chúng sinh như không, phản phất như vạn vật thế gian đều không đáng để nàng bận tâm. Mỗi một câu nói, mỗi một âm tiết của Đái Mộc Bạch và Thiên Nhận Tuyết đều khiến mấy vạn hồn sư bên dưới tâm thần chấn động. Đây tuyệt đối là cảnh tượng hoành tráng vạn năm khó gặp, hai vị truyền nhân thần linh gần như đại thành đối đầu nhau, được may mắn chứng kiến cảnh này, chết cũng có thể nhắm mắt rồi. Đái Mộc Bạch và Thiên Nhận Tuyết đương nhiên không để ý đến suy nghĩ của đám hồn sư bên dưới. Chờ Thiên Nhận Tuyết nói xong, Đái Mộc Bạch lại cười lạnh nói, kẻ giết người, ắt có ngày bị người giết. Cái gì mà chết không ngoan, chẳng qua chỉ là mượn cớ mà thôi. Nếu thật sự là chết không ngoan, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Muốn chiến thì chiến, ngươi có tư cách giao đấu với bổn thái tử. Dứt lời, Đái Mộc Bạch vung thanh canh kim thiên sát kích trong tay, sát khí nồng nặc cuộn thành một cơn bão bao trùm trời đất. Cơn bão sát khí chỉ thẳng về phía Thiên Nhận Tuyết, sau đó là tiếng quát lớn của Đái Mộc Bạch, đến đây. Để ta giết ngươi. Như ngươi mong muốn. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, quát nhẹ một tiếng, thanh thiên sứ thánh kiếm trong tay nổi lên cơn bão kiếm khí. Hai cơn bão va chạm giữa trung tâm chiến trường, chỉ riêng dư chấn đã khiến vô số hồn sư không thể mở mắt. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Đái Mộc Bạch và Thiên Nhận Tuyết không chút do dự, hai luồng kim quang nổ tung, một bên hung hãn ngang ngược, một bên thần thánh cao thượng. Thiên sứ và bạch hổ từ không trung đánh xuống mặt đất, lại từ mặt đất đánh lên bầu trời, vô số năng lượng bùng nổ, đánh cho vùng ngoại thành cổ tinh tan hoang, không gian rung chuyển, mặt đất như bị lột đi một lớp. Trận chiến này nhất định phải đánh, dù lý do có hoang đường đến đâu cũng phải đánh, còn phải đánh cho thật rung động, thật khốc liệt. Bằng không chẳng lẽ hai truyền nhân thần linh của hai phe đối địch gặp nhau chỉ biết đấu võ mồm sao? Mấy vạn hồn sư sớm đã quên đi sự kính sợ và sợ hãi trong lòng, ai nấy đều mắt không chớp nhìn chằm chằm trận chiến giữa Đái Mộc Bạch và Thiên Nhận Tuyết, hy vọng có thể lĩnh ngộ được điều gì đó. Nhưng đây chỉ là hy vọng hão huyền, đến cả hồn đấu la còn nhìn không ra manh mối, huống chi là đám hồn sư hồn đế, hồn vương bên dưới. Họ chỉ thấy kim quang lấp lóe, ngay cả bóng người cũng không thấy rõ, chẳng lẽ mong họ lĩnh ngộ được pháp tắc sao? Dù vậy, đám hồn sư này vẫn vô cùng thích thú. Chỉ là họ không chú ý rằng, Thiên Nhận Tuyết và Đái Mộc Bạch chẳng biết từ lúc nào đã đánh vào trong tầng mây, chỉ còn lại hai võ hồn chân thân khổng lồ đang chém giết giữa đất trời. Chân trời thỉnh thoảng lại có kim quang bùng nổ, có thể thấy bóng kiếm và đại kích giao thoa, uy áp kinh khủng đè nén khiến mọi người hô hấp khó khăn, không ai nghi ngờ về chất lượng của trận chiến này. Ngay cả phong hào đấu la cũng khó có thể có được chiến lực như vậy. Nhưng lúc này, trên tầng mây, Đái Mộc Bạch, Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết ba người lại đang ung dung ngồi quanh một chiếc bàn trà, chẳng có chút mùi thuốc súng nào. Trà quái gì thế này? Đắng ngắt. Đái Mộc Bạch la hết nửa ngày, cũng có chút khát nước. Thấy Hàn Phong đã chuẩn bị sẵn trà, hắn cũng không khách khí, ngửa cổ uống một ngụm lớn, nhưng chưa kịp nuốt xuống đã phun hết ra, không chút hình tượng nào mà chửi ầm lên. Một bên, Hàn Phong lại tỏ ra thản nhiên, căn bản không hề uống trà. Thực ra hắn cũng thấy trà này không ngon, nhưng mỗi lần thấy Trữ Phong Trí bọn họ uống một cách đầy triết lý, Hàn Phong cũng chỉ có thể nén lòng giả làm người có văn hóa. Thấy phản ứng của Đái Mộc Bạch lúc này, hắn ngược lại có chút đồng cảm. Nhưng lúc này, Thiên Nhận Tuyết lại liếc xéo Đái Mộc Bạch một cái, dường như có chút bất mãn. Nàng từng được giáo dục theo kiểu quý tộc thiên đấu, tự nhiên biết trà này ngon ở chỗ nào. Đái Mộc Bạch uống không hiểu, chỉ có thể nói là trâu gặm mẫu đơn, phung phí của trời. Hàn Phong nhạy bén bắt được sự thay đổi trong ánh mắt của Thiên Nhận Tuyết, lời nói vốn đã đến bên miệng lại phải nuốt ngược vào trong, bất động thanh sắc nhấp một ngụm, nhưng trong lòng lại đắng ngắt, người có văn hóa thật không dễ làm. Phong tử, thế này đã đủ chưa? Đái Mộc Bạch lại như không thấy sự thay đổi của Thiên Nhận Tuyết, chỉ hỏi Hàn Phong. Hàn Phong đặt chén trà xuống, bổ sung, cũng tạm tạm rồi. Tiếp theo ngươi còn phải trước mặt quân lính hai đế quốc, thua ngàn ngàn nửa chiêu. Cái này cũng không oan ức gì ngươi, vốn dĩ ngươi cũng không phải đối thủ của nàng. Sau đó ta sẽ đại diện cho thiên đấu đế quốc ra mặt cứu ngươi, ngàn ngàn rút đi, ngươi và ta lại đi gặp lão cha của ngươi một lần, chuyện này coi như xong. Đái Mộc Bạch nghe vậy nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì mà gật đầu. Đúng như lời Hàn Phong nói, thua Thiên Nhận Tuyết, Đái Mộc Bạch chẳng có gì phải oan ức. Cùng là truyền nhân thần linh, chênh lệch 10 cấp không phải dễ dàng vượt qua như vậy. Đái Mộc Bạch có sát khí, Thiên Nhận Tuyết cũng có thiên sứ thánh quang, không phải ai cũng giống như Hàn Phong, có được những đại sát chiêu nghịch thiên như băng hỏa và tế. Nhưng Thiên Nhận Tuyết vẫn không khỏi hỏi, có phải quá sơ sài không? Ta và chàng từng cùng nhau xuất hiện ở Thiên Đấu Thành, không ít người đã đoán được quan hệ của chúng ta rồi. Bây giờ gặp nhau trên chiến trường, khó tránh khỏi bị người có tâm nhìn ra manh mối. Thiên Nhận Tuyết nói xong, Đái Mộc Bạch cũng nhíu mày, rõ ràng cũng đã nghĩ đến điểm này. Thế nhưng Hàn Phong lại cười khẽ một tiếng, trên mặt toát ra vẻ ngạo nghễ. Hàn Phong bỗng nhiên đứng dậy, đi tới mép tầng mây, nhìn xuống biển gương giáo bên dưới, tức cao giọng nói, sau ngày hôm nay, đại lục có thể chia làm bốn loại người. hoàn toàn không biết gì. Biết một nửa. Lòng còn nghi ngờ và những kẻ hiểu rõ nhưng giả vờ hồ đồ. Ta chưa bao giờ coi thường trí tuệ của người trong thiên hạ, thậm chí ta có thể khẳng định, sau ngày hôm nay, kế hoạch của ta sẽ bị không ít người đoán được đôi chút, hoàn toàn bại lộ cũng không phải là không thể. Nhưng thế thì đã sao? Nói rồi, Hàn Phong đột nhiên nâng chén trà trong tay, chậm rãi đổ xuống dưới, sâu kín nói, bất kể là biết một nửa hay lòng còn nghi ngờ, hoàn toàn không biết gì hay đã nhìn thấu, thế gian này còn ai có thể uy hiếp được chúng ta? Phóng mắt khắp thiên hạ, ai là địch thủ? Theo Hàn Phong thấy, vấn đề của Đường Tam còn phiền phức hơn vấn đề của cả đại lục gấp mấy lần. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, sẽ không có ai dám chất vấn. Khi mọi chuyện đã thành định cục, thì càng không có ai dám nghi ngờ. Theo một ý nghĩa nào đó, Hàn Phong và Bỉ Bỉ Đông là cùng một loại người, cùng một kiểu bá đạo. Ta nghi ngờ ngươi chỉ đơn giản là không uống nổi trà thôi. Hàn Phong nói hùng hồn, lời lẽ như châu như ngọc, khiến Đái Mộc Bạch và Thiên Nhận Tuyết không thể không tán thành. Cả hai đều không phải kẻ ngốc, chỉ cần nghe là hiểu ngay. Ba vị truyền nhân thần linh liên thủ, trên đấu la đại lục này, còn ai hay vật gì có thể uy hiếp được họ nữa? Nếu Hàn Phong quyết tâm, ngay cả Đường Tam cũng không gây ra được phiền phức gì lớn. Nhưng giống như Hàn Phong không ưa nổi bộ dạng vênh váo của Đái Mộc Bạch trước mặt mấy vạn hồn sư, Đái Mộc Bạch cũng không ưa nổi vẻ phóng khoáng tự tại của Hàn Phong. Hàn Phong nói rất đúng, nhưng chửi thì vẫn phải chửi. Đái Mộc Bạch không tin Hàn Phong có thể uống quen được thứ trà đó. Thứ đắng ngắt như vậy, Hàn Phong và Đái Mộc Bạch cũng đã giao du mười mấy năm, ai mà không hiểu ai. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy cũng mím môi cười trộm. Hàn Phong tưởng mình che giấu rất hoàn hảo, nhưng thực tế, hai người có mặt ở đây đều là những người hiểu hắn nhất, chút tâm tư nhỏ nhoi của Hàn Phong sớm đã bị họ nhìn thấu. Cái nhấp môi nhỏ lúc trước của Hàn Phong, dù sự thay đổi trên mặt rất nhỏ, vẫn bị Thiên Nhận Tuyết bắt được. Chỉ là Thiên Nhận Tuyết không giống Đái Mộc Bạch, sẽ không vạch trần Hàn Phong một cách thẳng thừng như vậy. Dù sao cũng là nam nhân của mình. Hàn Phong thì mặt mày bỗng tối sầm lại, thoáng cái đã xuất hiện bên cạnh Đái Mộc Bạch, không cho hắn chút thời gian phản ứng nào, một cước đạp thẳng ra ngoài, miệng còn lầm bầm, cho ngươi lắm mồm. Cút xuống đi. Vãi chưởng. Cú đá bất ngờ này của Hàn Phong là điều Đái Mộc Bạch không hề nghĩ tới. Hắn trừng mắt kinh hô một tiếng, muốn kéo cả Hàn Phong xuống cùng, nhưng cú đá này của Hàn Phong là dùng hết sức, khí huyết của cấp bậc phong hào đấu la tuôn trào, kèm theo dao động hồn lực không hề yếu. Nếu không phải Đái Mộc Bạch da dày thịt béo, đổi một hồn sư thân thể mỏng manh hơn, bị một cước đạp chết cũng là có khả năng. Dưới tình huống này, Đái Mộc Bạch đâu còn cơ hội nào tóm được Hàn Phong. Cuối cùng, Đái Mộc Bạch chỉ có thể để lại một ánh mắt ngươi chờ đấy, rồi bị đạp bay xuống khỏi tầng mây. Lúc này, Hàn Phong lại chạy tới bên cạnh Thiên Nhận Tuyết, dục, ngàn ngàn. Lấy kiếm chém choáng hắn đi. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy không khỏi bật cười. Nói Hàn Phong ngây thơ ư, thì cả đại lục đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, ba đại đế quốc cùng Thượng Tam Tông đều bị hắn coi là quân cờ, thiên hạ không ai sánh kịp. Nhưng nói Hàn Phong trưởng thành ư, thì có lúc hắn còn không chững chạc bằng mấy đứa nhóc ở học viện hồn sư sơ cấp, khiến Thiên Nhận Tuyết cũng phải dở khóc dở cười. Nhưng biết làm sao được, ai bảo mình yêu say đắm người đàn ông này cơ chứ? Biết rồi. Thiên Nhận Tuyết lườm yêu Hàn Phong một cái, đặt chén trà trong tay xuống, nhẹ nhàng bay lên, rút ra Thanh Thiên Sứ Thánh Kiếm, từ trên mây giáng xuống, vô lượng thánh quang hóa thành thánh diễm, đốt cháy cả bầu trời. Ùm. Cùng lúc đó, bên ngoài thành Cổ Tinh, mấy vạn hồn sư chỉ thấy võ hồn chân thân Tà Mâu Bạch Hổ đang giao chiến bị võ hồn chân thân Thiên Sứ chém ra một vết máu. Vết thương này trên thân thể khổng lồ của võ hồn chân thân trông thật nhỏ bé, nhưng dường như lại nói lên điều gì đó. Ngay sau đó, Đái Mộc Bạch toàn thân nhuốm máu từ tầng mây rơi xuống. Cả Tinh La Đế Quốc và Võ Hồn Đế Quốc, mấy vạn hồn sư đều trợn to hai mắt, nín thở. Sắp có kết quả rồi sao? Theo sát phía sau là một tiếng kiếm minh, bầu trời bị Thiên Sứ Thánh Quang bao phủ, ngọn lửa thần thánh đốt cháy cả một khoảng trời, trong chốc lát, hào quang Thiên Sứ chiếu rọi khắp nơi, nhuộm cả bầu trời thành một màu vàng kim. Một thanh Thiên Sứ Thánh Kiếm khổng lồ phá vỡ tầng mây, mũi kiếm chỉ thẳng vào Đái Mộc Bạch đang nhuốm máu. Gào. Võ hồn chân thân Tà Mâu Bạch Hổ ngửa mặt lên trời gầm thét, muốn ngăn cản thanh Thiên Sứ Thánh Kiếm, nhưng lại bị võ hồn chân thân Thiên Sứ kìm hãm, khó mà thoát thân. Thực ra mà nói, Đái Mộc Bạch không giống như đã thua đậm, giáp của võ hồn chân thân không vỡ, võ hồn chân thân không tan, canh kim thiên sát kích vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng lúc này, khi thanh Thiên Sứ Thánh Kiếm từ trên giáng xuống, lại tạo ra một cảm giác thất bại thảm hại. Nhưng lúc này, không ai đi săm soi những chi tiết nhỏ nhặt đó. Họ chỉ biết rằng, nếu kiếm này hạ xuống, Tinh La sẽ bại. Nhường ta 10 cấp. Ngươi xứng sao? Lúc này, giọng nói thanh lãnh mà đầy từ tính của Thiên Nhận Tuyết vang lên, sự khinh thường đậm đặc trong đó khiến mỗi người lính Tinh La đều phải nắm chặt nắm đấm. Đái Mộc Bạch lại cười lớn ba tiếng, cùng giả hét lên, xứng hay không, không phải do ngươi nói. Ngươi không giết được ta đâu. Ngươi chỉ thắng ta nửa chiêu, cho ta một năm, ta cũng có thể đánh bại ngươi. Một năm sau, ta đã thành thần. Ngươi lấy gì để bại ta? Giọng nói của Thiên Nhận Tuyết trở nên sắc bén, như thể cả bầu trời sụp đổ, uy áp kinh khủng như sóng thần bao trùm toàn bộ đại lục, sau đó là một tiếng hét vang trời, chết. Theo tiếng chết đầy sát khí đó, thánh ca vang lên bốn phía, thanh cự kiếm thiên sứ với thế không thể đỡ nghiền ép về phía Đái Một Bạch. Mấy vạn tinh la thiết kỵ trong thành cổ tinh gào lên trong đau đớn, dồn dập hồn lực, định lặp lại chiêu cũ, dùng sức mạnh của vạn người để cản lại một kiếm này của Thiên Nhận Tuyết. Nhưng điều khiến họ tuyệt vọng là, ngay khi hồn lực của họ rời khỏi cơ thể, liền bị sức mạnh thiên sứ và thiên sát chi lực tràn ngập trong trời đất nghiền nát thành tro bụi. Ngay sau đó, bóng dáng Thiên Nhận Tuyết lao ra khỏi tầng mây, sáu cánh thiên sứ trắng mút được bao bọc bởi thánh diễm màu vàng, chỉ cần đứng lơ lửng trên trời cũng đủ tạo ra áp lực vô cùng lớn. Thanh cự kiếm thiên sứ ngày càng nhanh, kiếm khí tỏa ra đã chém mặt đất ngoài thành cổ tinh thành từng rãnh sâu không thấy đáy. Trái lại, phía Đái Một Bạch chỉ có một cây đại kích chắn ngang trước người. Ai? Ngay khoảnh khắc thanh cự kiếm thiên sứ sắp đánh trúng Đái Một Bạch, một tiếng thở dài vang lên. Rầm. Theo sát phía sau là một tiếng nổ lớn. Một tấm thiên lửa khổng lồ đột nhiên xuất hiện, chắn ngang bên ngoài thành cổ tinh. Thanh cự kiếm thiên sứ chém lên trên, lại không thể làm nó suy xuyển chút nào. Sức mạnh thiên sứ và sức mạnh ngọn lửa đối đầu nhau, dư chấn tạo ra những con sóng năng lượng kinh hoàng, nén đến cực hạn rồi vỡ tung ở trung tâm va chạm giữa kiếm và khiên. Chỉ cần nhìn từ xa cũng đủ khiến người ta kinh hồn bạt vía, nếu để luồng dao động này chạm tới đám hồn sư kia, dù chỉ là lướt qua, cũng đủ để gọt xương lóc thịt. Bất quá, cảnh tượng đó đã không xảy ra, như có một bàn tay vô hình khống chế tất cả, thu hẹp và tiêu hóa dư chấn, không để nó lan đến những hồn sư khác. Hàng Phong. Chưa đợi các hồn sư của Tinh La Đế Quốc và Võ Hồn Đế Quốc thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe thấy Thiên Nhận Tuyết đột nhiên khẽ gọi một tiếng. Giọng nói của Thiên Nhận Tuyết mang theo một chút oán hờn nhàn nhạt. Đây không phải là giả vờ. Tấm Rực Thiên Chi Thuẫn xuất hiện và va chạm với Thanh Thiên Sứ Thánh Kiếm ngay lập tức. Ngọn lửa của Rực Thiên Chi Thuẫn có khả năng phản thương, ngay khoảnh khắc kiếm và khiên va chạm, ngọn lửa cực hạn như gặp kẻ thù truyền kiếp tràn về phía Thiên Nhận Tuyết. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt và đã nhanh chóng bị Hàng Phong thu hồi, nhưng bị ngọn lửa của Hàng Phong tấn công, Thiên Nhận Tuyết vẫn cảm thấy uất ức. Theo tiếng gọi của Thiên Nhận Tuyết, các hồn sư của hai đế quốc cũng đã thấy rõ người tới. Rực Thiên Chi Thuẫn đã được Hàng Phong thu lại, hắn đứng trước mặt Đái Một Bạch, xa xa đối mặt với Thiên Nhận Tuyết, nhưng cả hai đều không nói gì. Một lúc lâu sau, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên hừ khẽ một tiếng đầy oán khí, như giận như hờn lườm Hàng Phong một cái rồi quay người rời đi không ngoảnh lại. Phía bên kia, Hàng Phong dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn theo Thiên Nhận Tuyết rời đi, cho đến khi nàng hoàn toàn biến mất, mới cười khổ thở dài, rồi mang theo Đái Một Bạch rời khỏi. Kỳ thực, Hàng Phong chỉ đang truyền âm cho Thiên Nhận Tuyết, bảo nàng tạm thời trở về Võ Hồn Đế Quốc. Thiên Nhận Tuyết tự nhiên không muốn, Hàng Phong phải rất vất vả mới dỗ dành được nàng đồng ý, nên nàng có chút oán hờn là đương nhiên. Sự bất mãn trong lòng Thiên Nhận Tuyết cũng không thèm che giấu, lúc rời đi còn không quên lườm Hàng Phong một cái, khiến hắn chỉ biết cười khổ. Nhưng Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết rõ ràng đã đánh giá thấp khả năng tưởng tượng của các hồn sư. Họ đâu biết hai người đang truyền âm, họ chỉ thấy Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết nhìn nhau đắm đuối một lúc lâu, rồi Thiên Nhận Tuyết để lại một ánh mắt quyến luyến mà oán hờn, còn Hàng Phong thì để lại một tiếng thở dài đầy áy náy, sau đó mỗi người một ngã. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để họ tưởng tượng ra một câu chuyện tình yêu triền miên, xúc động lòng người. Ba vị truyền nhân thần linh đương thời, thế nhân đều biết Hàng Phong và Đái Một Bạch quan hệ thân thiết. Nhưng nếu trên tiền đề Thiên Nhận Tuyết và Đái Một Bạch là kẻ thù, thì giữa Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết còn có thể xảy ra chuyện gì, chắc chắn là điều mà thế nhân vô cùng tò mò. Chuyện tình yêu giữa hai kẻ thù. Ân oán tình thù giữa ba vị truyền nhân thần linh vạn năm khó gặp, còn hấp dẫn hơn cả câu chuyện của các phong hào đấu la. Về những điều này, Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết, hai người trong cuộc, bây giờ còn chưa biết. Chờ đến khi họ biết, lại lặng lẽ phát hiện ra rằng, những câu chuyện mà thế nhân tự tưởng tượng ra, lại vừa vặn giải thích một cách hoàn hảo cho mối quan hệ của họ. Cổ tinh thành cuối cùng sẽ kết thúc ra sao, Hàng Phong cũng không quan tâm. Cả ba vị truyền nhân thần linh của đại lục đều đã hiện thân, đây tuyệt đối là một cảnh tượng hoành tráng. Nếu như vậy mà còn không trấn được trận địa, thì Hàng Phong cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Có ba viên ngọc quý là các truyền nhân thần linh đi trước, ai còn dám khai chiến trên chiến trường của họ. Đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Hơn nữa, chiến ý của mấy vạn hồn sư Võ Hồn Đế Quốc sớm đã bị Đái Một Bạch nghiền nát, còn Tinh La Thiết Kỵ trong thành cũng vì chống lại Hỏa Phượng Đấu La mà hồn lực tiêu hao rất lớn. Dù nghĩ thế nào cũng không thể đánh tiếp được, khả năng lớn nhất là đôi bên sẽ ngưng chiến, ai về nhà nấy. Những người cầm đầu của cả hai bên đều không có ở đây, ai dám tự tiện tuyên chiến. Sự thật đúng như Hàng Phong dự đoán, bên ngoài thành Cổ Tinh không hề bùng nổ trận quyết chiến nào. Sau một hồi giằng co, hai bên liền tự động lui quân. Đối với họ, chuyện của ba vị truyền nhân thần linh còn quan trọng hơn. Hàn Phong không mấy để tâm đến chuyện này. Rời khỏi Cổ Tinh thành, hắn liền dẫn đái một bạch hướng về Tinh La thành. Đã diễn một vở kịch lớn như vậy cho Tinh La hoàng đế xem, chẳng lẽ lại không đi thu hoạch thành quả cuối cùng sao? Hàn Phong và đái một bạch thẳng tiến vào hoàng thành Tinh La, trực tiếp tìm đến Tinh La hoàng đế. Mặc dù hoàng cung phức tạp, nhưng đối với Hàn Phong và đái một bạch, việc tìm ra một vị hoàng đế không phải là chuyện khó. Chỉ cần dùng tinh thần lực quét qua là có thể tìm thấy. Nhưng điều khiến họ không ngờ là, Tinh La hoàng đế dường như đã chờ sẵn họ, Đường Hoàng ngồi trên đại điện, xung quanh lại không có lấy một ám vệ. Với cường độ tinh thần lực của Hàn Phong và đái một bạch, việc thăm dò đơn giản này tuyệt đối không thể sai sót. Điều này đối với một vị hoàng đế luôn cẩn trọng như Tinh La hoàng đế là vô cùng bất thường. Bên ngoài đại điện, Hàn Phong và đái một bạch nhìn nhau nhíu mày, nhưng cũng không có gì phải sợ hãi, họ sải bước tiến vào đại điện. Giống như Hàn Phong đã nói, trong toàn bộ Tinh La đế quốc, có ai có thể uy hiếp được hai người họ sao? Sự thật chứng minh, Tinh La hoàng đế đúng là đang chờ họ. Khi nhìn thấy vết máu trên người đái một bạch và Hàn Phong bên cạnh, Tinh La hoàng đế không hề có chút kinh ngạc nào, ngược lại còn nheo đôi mắt hổ lại, sắc mặt đen kịt. Điều này khiến Hàn Phong và đái một bạch có chút ngạc nhiên. Với tốc độ của hai người, dù không phải di chuyển hết tốc lực, từ Cổ Tinh thành trở về Tinh La thành cũng chỉ mất nửa ngày. Vậy mà Tinh La hoàng đế lại có thể biết được tin tức tiền tuyến trước một bước, đủ thấy ông ta che giấu sâu đến mức nào. Hàn Phong khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút khác thường. Nhưng ngay khi hắn định nói gì đó, Tinh La hoàng đế đã đột nhiên quát lên một tiếng chói tai, một bạch. Trẫm rất thất vọng. Tinh La hoàng đế không hề che giấu sự tức giận của mình, uy áp đế vương như núi non ập về phía Hàn Phong và đái một bạch. Đương nhiên ông ta biết khí thế đế vương của mình không thể trấn áp được hai người trước mắt, nhưng lúc này ông ta đang nổi cơn thịnh nộ, không còn quan tâm được nhiều như vậy. Đái một bạch mặt mày dữ tợn, một tiếng hổ gầm vang lên, trực tiếp phá tan uy áp đế vương của Tinh La hoàng đế. Tinh La hoàng đế ngồi trên ngai vàng bị khí thế phản phệ, toàn thân rung lên, suýt nữa thì ngã khỏi ghế. Đái một bạch thân là truyền nhân của Thiên Sát thần, ngay cả Hàn Phong cũng không dám so đấu khí thế với hắn. Tinh La hoàng đế lại dám dùng khí thế để đối phó với đái một bạch, chỉ có thể nói là kẻ không biết thì không sợ. Nhưng dù vậy, sự tức giận của Tinh La hoàng đế vẫn không hề giảm bớt. Đái một bạch nhíu mày thật sâu, nén lại cơn tức trong lòng, kiềm chế hỏi ngược lại, thất vọng. Ngươi có tư cách gì nói với ta câu đó? Bại là bại, nếu không có ta, Cổ Tinh thành đã sớm thất thủ. Ngươi nghĩ là nhờ ai mà ngươi còn có thể ngồi ở vị trí này? Từ lúc nào mà hoàng đế Tinh La đế quốc lại biến thành một kẻ dung chủ chỉ biết khoác lác? Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, trẫm không phải nói chuyện ở Cổ Tinh. Tinh La hoàng đế cũng không hề nhượng bộ, nhìn chằm chằm vào đái một bạch, gằn từng chữ, nhưng ngươi thân là thái tử Tinh La, là quốc quân tương lai, lại cấu kết với ngoại địch, ý đồ bán nước. Trẫm nên có thái độ gì đây? Vỗ tay khen hay sao? Ngươi đang nói cái gì? Vẻ mặt đái một bạch cũng trở nên dữ tợn, đôi dị đồng tràn ngập sát khí. Mối quan hệ giữa đái một bạch và Tinh La hoàng đế vốn chỉ còn là một sợi dây mỏng manh, khoảng cách đến chỗ quyết liệt chỉ còn một lằn ranh. Tinh La hoàng đế từng xem đái một bạch như lang sói, đái một bạch cũng từng xem Tinh La hoàng đế như hổ báo. Tinh La hoàng đế thậm chí từng nghĩ đến việc trấn sát đái một bạch để ổn định hoàng vị. Có thể nói, trong gia tộc vặn vẹo của hoàng thất Tinh La, giữa đái một bạch và Tinh La hoàng đế, ngoài mối quan hệ kế thừa ngôi vị, chính là kẻ thù. Ngươi muốn giết trẫm? Nhìn thấy sát khí trong mắt đái một bạch, Tinh La hoàng đế cũng giật mình trong lòng. Nói đi nói lại, Tinh La hoàng đế cũng biết rõ, nếu đái một bạch muốn, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Cũng vì vậy, Tinh La hoàng đế đối với đái một bạch luôn nhẫn nhịn, thậm chí phối hợp với hành động của hắn. Nhưng lần này thì khác, Tinh La hoàng đế đối mặt với ánh mắt của đái một bạch, ngược lại đứng dậy khỏi ngai vàng, giang hai tay ra, con ngươi khẽ rung, điên cuồng mà hài hước quát lớn, tới đây. Giết trẫm đi. Chỉ cần hôm nay trẫm không bước ra khỏi đại điện này, ngày mai chuyện ngươi giết cha sẽ bị cả thế gian biết. Dù ngươi vẫn có thể đăng cơ làm vua, cũng đừng bao giờ nghĩ đến việc hoàn toàn nắm giữ Tinh La đế quốc. Trẫm có thể chết. Tinh La không thể diệt. Người Tinh La vĩnh viễn không làm nô lệ. Đái một bạch nhìn Tinh La hoàng đế gần như điên cuồng, nhất thời không biết nên làm gì. Hắn thậm chí không hiểu Tinh La hoàng đế đang nói gì. Hàn Phong với tư cách là người ngoài cuộc, ngược lại tỉnh táo hơn rất nhiều. Thấy tình hình giữa đái một bạch và Tinh La hoàng đế sắp mất kiểm soát, liền mở miệng nói, bệ hạ. Ta nghĩ ngài có phải đã hiểu lầm điều gì không? Hiểu lầm. Hàn Phong không nói thì thôi, vừa mở miệng, Tinh La hoàng đế đột nhiên trở nên cuồng loạn, phảng phất như nghe thấy câu chuyện cười nhảm nhí nhất trên đời, căm tức nhìn Hàng Phong, rít lên, ngươi đừng nói với trẫm, hôm nay ngươi đến đây không phải là để Thiên Đấu Đế Quốc thôn tính Tinh La Đế Quốc của ta. Trẫm sớm đã nghe, nữ đế của Thiên Đấu Đế Quốc chẳng qua chỉ là con rối của ngươi, Hàng Phong. Bây giờ xem ra, ngươi mới là kẻ có dạ tâm lớn nhất. Chẳng trách tên nghiệp chướng này chịu đựng suốt 6 tháng, chính là đang chờ ngươi. Hay là, ngươi muốn nói với trẫm, ngươi xuất hiện ở ngoài thành Cổ Tinh, thuần túy chỉ là vì trùng hợp. Tinh La Hoàng đế nói xong, Đái Mộc Bạch và Hàng Phong đều đã hiểu rõ. Tinh La Hoàng đế rất thông minh, chỉ từ những gì xảy ra bên ngoài thành Cổ Tinh, liên kết với những hành động bất thường của Đái Mộc Bạch trước đó, đã đoán ra được rất nhiều điều. Cũng phải thôi, nếu ngay cả chút tâm trí này cũng không có, Tinh La Hoàng đế không thể nào trở thành một vị hùng chủ. Không thể nói lý. Đái Mộc Bạch cắn răng mắng, định phản bác, lại bị Hàng Phong ngăn lại. Không trách Tinh La Hoàng đế vì sao lại kích động như vậy, dù sao Tinh La đế quốc cũng là thứ duy nhất ông ta quan tâm, ông ta xem đế quốc còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình, khó trách lại thất thố như vậy. Hàng Phong giữ Đái Mộc Bạch lại, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Tinh La Hoàng đế, giọng điệu cũng trở nên không thiện cảm, có chút lạnh lùng mở miệng nói, sự thật là như vậy. Bệ hạ tốt nhất vẫn nên chấp nhận thực tế đi. Tinh La đế quốc tuyệt đối không phải là đối thủ của Võ Hồn đế quốc, Đại Lão Bạch cũng không phải là đối thủ của Thiên Nhận Tuyết. Hôm nay nếu không có ta, Cổ Tinh Thành đã thất thủ, và cái đế quốc to lớn này của ngài sẽ bị Võ Hồn đế quốc thôn tính. Tối đa trong vòng 5 ngày, đầu của ngài sẽ bị treo trên hoàng thành, cho thế nhân chiêm ngưỡng. Thì tính sao? Tinh La Hoàng đế rõ ràng cũng biết những điều này, nhưng ông ta vẫn quát lên, Tinh La là hậu duệ của chiến thần, thà chết trận chứ không chịu nhục. Ha! Hàng Phong lại khinh thường cười lạnh một tiếng, cũng không để ý đến Tinh La Hoàng đế, tiếp tục tự mình nói, hơn nữa, chân tướng cũng không phải như ngài tự phán đoán, bất luận là Thiên Đấu hay Tinh La, ta đều không có hứng thú. Còn về chuyện Tuyết Kha, nếu ngài thật sự đã điều tra qua, thì nên biết, nàng không phải là con rối, quân chính trong ngoài Thiên Đấu đều do một tay nàng lo liệu. Ha! Lại là một tiếng cười lạnh, nhưng lần này, là của Tinh La Hoàng đế. Tinh La Hoàng đế rõ ràng đối với lời giải thích của Hàng Phong khịt mũi coi thường. Từ góc độ của ông ta tuyệt đối không tin có người có thể bỏ qua quyền lực của hai đại đế quốc. Cho dù kinh diễm như Bỉ Bỉ Đông, chẳng phải cũng âm mưu thống nhất đại lục sao? Không có hứng thú. Trẫm chỉ hỏi ngươi, nếu Tinh La đế quốc và Thiên Đấu đế quốc liên hợp, cuối cùng là họ Đái hay họ Tuyết? Hay là họ Hàng? Tinh La Hoàng đế chế nhạo nhìn về phía Hàng Phong, một bộ dáng như đã nhìn thấu tất cả. Quá nhỏ mọn. Hàng Phong thấy Tinh La Hoàng đế không thể nói lý, thở dài một tiếng, ánh mắt dần dần trở nên lạnh như băng. Tầm nhìn của Tinh La Hoàng đế không thoát ra khỏi thế tục, muốn ông ta bình tĩnh tìm hiểu chuyện này, chỉ có một cách, đó chính là đánh cho ông ta phải phục. Hàng Phong sở dĩ từ tốn giải thích với Tinh La Hoàng đế trước đó, chỉ là sợ Đái Mộc Bạch xúc động, không muốn để hắn mang danh giết cha mà thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là Hàng Phong không có cách trị Tinh La Hoàng đế. Làm hoàng đế lâu ngày, Tinh La Hoàng đế vẫn quá xem thường sức mạnh của một truyền nhân thần linh. Ánh mắt Hàng Phong trở nên cực kỳ băng lãnh, nhiệt độ trong cả đại điện cũng vì thế mà giảm xuống mấy phần. Khác với Đái Mộc Bạch dùng khí thế lăng lệ hung hãn để áp đảo mọi thứ, Hàng Phong lại thuần túy dựa vào sự khống chế tuyệt đối đối với băng hỏa. Sự thay đổi nhiệt độ trong đại điện không phải là ảo giác, mà là sức mạnh của cực hạn chi băng đang hiển hiện. Với Tinh La Hoàng đế, chẳng còn gì để nói nữa, trong mắt ông ta chỉ có Tinh La đế quốc, không thể nào thông suốt được. Sự kiên nhẫn của Hàng Phong cũng gần như cạn kiệt, thay vì nhìn Tinh La Hoàng đế nổi điên, chi bằng để ông ta nhận rõ thực tế. Xem ra, chính Hàng Phong mới là người ngây thơ. Luôn có những kẻ đặc biệt, dù Hàng Phong có tập hợp sở trường của các nhà cũng không thể nắm bắt được suy nghĩ của tất cả mọi người trên đại lục. Thực ra chuyện này cũng chẳng có gì, Hàng Phong chưa bao giờ nghĩ đến việc khống chế từ người một, chỉ là Tinh La Hoàng đế thì khác. Ông ta có năng lực gây ảnh hưởng đến kế hoạch của Hàng Phong, lại còn đủ thông minh. Nói trắng ra, Tinh La Hoàng đế chính là con cá đầu tiên nhảy ra khỏi dòng sông vận mệnh mà Hàng Phong đã sắp đặt cho đại lục. Điều này không thể trách Hàng Phong sơ suất, dù sao hắn và Tinh La Hoàng đế tiếp xúc không nhiều, sự hiểu biết của hắn về ông ta cũng không sâu sắc. Mọi chuyện ở Tinh La đế quốc đều do Đái Mộc Bạch xử lý, nên đã xem nhẹ Tinh La Hoàng đế. Bất quá cũng không phải chuyện gì to tát, đã có con cá không phục vận mệnh, thì ấn nó trở lại là được. Nghĩ đến đây, trong đại điện đã nổi lên những bông tuyết, giọng nói lạnh lẽo của Hàng Phong truyền đến, bất kể ngài tin hay không, ta có thể nói cho ngài biết, ta không hề có lòng tham với Thiên Đấu và Tinh La. Chỉ cần ta muốn, hoàn toàn không cần tốn công tốn sức như vậy. Không có chút quyền lực của đại lục này, ta vẫn có thể tự do tự tại, muốn giết ai thì giết. Nói rồi, Hàng Phong từng bước một tiến gần đến Tinh La Hoàng đế. Mỗi một bước của hắn đều làm nhiệt độ đại điện giảm xuống 3 phần. Khi Hàng Phong đứng trước mặt Tinh La Hoàng đế, ông ta đã cảm thấy huyết dịch trong cơ thể như bắt đầu đông thành băng. Tinh La Hoàng Đế muốn vận động hồn lực chống cự, nhưng điều khiến ông ta kinh hãi là, thân thể ông ta như bị phong ấn, một thân hồn lực cấp hồn đấu la giống như một vũng nước tù, tà mâu bạch hổ trong cơ thể run rẩy, dường như đang đối mặt với một sự tồn tại cực kỳ khủng bố. Cảm giác sợ hãi bắt nguồn từ võ hồn này, ngay cả những vị tuyệt thế đấu la mà Tinh La Hoàng Đế từng gặp cũng không thể mang lại cho ông ta. Nhưng dù vậy, Tinh La Hoàng Đế vẫn là một vị hùng chủ. Có thể nói là chấp niệm đối với đế quốc đã vượt qua nỗi sợ hãi cái chết, hoặc là sự bất khuất của hoàng tộc đã chiến thắng sự uy hiếp của hàng phong. Tinh La Hoàng Đế hung hăng cắn nát đầu lưỡi, cơn đau kịch liệt và vị máu tươi tanh nồng kích thích linh hồn, cuối cùng cũng giúp ông ta khôi phục một chút thần trí, thẳng tắp nhìn chằm chằm hàng phong, cười khẩy nói, ngươi nói những điều này có ý gì? Muốn chứng minh mình thanh cao? Hay là muốn thể hiện vũ lực của bản thân? Ngươi nghĩ trẫm sẽ tin sao? Tinh La Hoàng Đế tuyệt đối không tin, có ai có thể cự tuyệt được quyền lực độc tôn? Thần cũng không ngoại lệ. Chiến thần để lại Tinh La Đế quốc, hùng cứ một phương, hải thần thống lĩnh hải tộc, siêu nhiên thế ngoại, thiên sứ thần sáng lập võ hồn điện, thu hoạch tín ngưỡng. Những điều này không phải là bằng chứng tốt nhất sao? Hàng Phong thấy Tinh La Hoàng Đế vẫn cố chấp, hoàn toàn không có chút kinh ngạc nào, chỉ khẽ động ngón tay, một lưỡi dao băng đã kề trên cổ Tinh La Hoàng Đế, hơi lạnh cực độ gần như muốn làm tê liệt đầu của ông ta. Cùng lúc đó, giọng nói không mang theo chút nhiệt độ nào của Hàng Phong vang lên, ngài chỉ có nghĩa vụ tin tưởng, không có quyền chất vấn. Lưỡi dao băng đâm rách làn da của Tinh La Hoàng Đế, máu đỏ tươi rỉ ra, nhưng không thể chảy xuống, mà ngưng kết thành từng đóa hoa băng màu huyết dụ yêu dã trên cổ ông ta. Tinh La Hoàng Đế chỉ cảm thấy lòng mình lạnh toát, cắn răng gầm gừ, ngươi dám giết ta. Chỉ cần ta chết, ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được Tinh La Đế quốc, tên nghiệt chướng kia cũng sẽ mang danh giết cha. Đây là át chủ bài của Tinh La Hoàng Đế. Ông ta đa mưu túc trí, biết rằng chỉ dựa vào thực lực, 10 người như ông ta gộp lại cũng không thể là đối thủ của Hàng Phong và Đái Mộc Bạch, cho nên ông ta căn bản không hề nghĩ đến việc động thủ với hai người. Đây cũng là lý do vì sao trên đại điện không có một bóng ám vệ. Tinh La Hoàng Đế đã cho những ám vệ này đi ra ngoài, chỉ cần ngày mai ông ta không xuất hiện bên ngoài hoàng thành Tinh La, tội danh giết cha của Đái Mộc Bạch sẽ truyền khắp cả đế quốc. Tinh La Hoàng Đế biết rõ, chỉ riêng tội danh giết cha không thể ngăn cản Đái Mộc Bạch đăng cơ, Tinh La Đế quốc chính là như vậy, thí thân cũng là truyền thống cũ. Nhưng như vậy, Đái Mộc Bạch tuyệt đối không thể nào hoàn toàn nắm giữ được đế quốc rộng lớn này. Bởi vì hắn lên ngôi không chính danh. Đây là một dương mưu trắng trợn. Tinh La Hoàng Đế không sợ chết, cho dù sau khi ông ta chết, Đái Mộc Bạch vẫn sẽ phối hợp với Hàng Phong, Tinh La Đế quốc sẽ sụp đổ, nhưng sẽ không hoàn toàn hủy diệt. Có nguyên nhân sẽ có biến số sẽ còn có hy vọng. Đây là điều cực hạn mà Tinh La Hoàng Đế có thể làm được khi đối mặt với hai vị truyền nhân thần linh. Nhưng điều Tinh La Hoàng Đế không ngờ tới là, Hàng Phong cũng lộ ra một nụ cười dẻo cợt. Lưỡi dao băng tan đi, Hàng Phong nắm lấy cổ Tinh La Hoàng Đế, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đùa cợt, âm trầm nói, đại lão Bạch không thể giết ngài. Trên người hắn chảy dòng máu của ngài, cho dù hắn muốn, ta cũng sẽ không đồng ý, nhưng ngài tính sai một điểm, chuyện đại lão Bạch không làm được, ta có thể. Ta là người thiên đấu, đối với ta mà nói, giết ngài chẳng qua chỉ là chuyện thổi bụi, hợp tình hợp lý, ai cũng không dám nói nửa lời. Nói rồi, ngón tay Hàng Phong phát lực, hai luồng sức mạnh hoàn toàn trái ngược của cực hàn và cực nhiệt tràn vào cơ thể Tinh La Hoàng Đế, khiến ông ta vặn vẹo như muốn chết đi. Nhưng không có ai là không sợ chết, cho dù Tinh La Hoàng Đế có nói hay đến đâu, sắp chết đến nơi, ông ta vẫn sợ hãi, hơn nữa lời của Hàng Phong khiến ông ta không muốn chết ngay bây giờ. Tinh La Hoàng Đế ra sức nắm lấy cánh tay Hàng Phong, dùng hết toàn lực, từ trong kẽ răng nặng ra một câu, ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta, sẽ vĩnh viễn không thể để mấy vạn vạn người Tinh La thần phục ngươi, ngươi cam tâm sao? Ha! Cuối cùng cũng nghe được một câu mình muốn nghe, Hàng Phong không khỏi cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ trêu tức, khinh bạc hỏi ngược lại, là ta nói không rõ hay sao? Từ đầu đến cuối, ta đều nói ta không có hứng thú với Tinh La và thiên đấu. Người Tinh La không thần phục ta thì đã sao? Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc để họ thần phục. Giờ khắc này, Tinh La Hoàng Đế ngây người. Sát ý trong mắt Hàng Phong là thật, đến lúc này, Tinh La Hoàng Đế mới hiểu ra, Hàng Phong thật sự không có ý định quân lâm thiên hạ. Thế gian này lại có người thờ ơ với quyền lực. Vậy thì tất cả những gì mình làm là gì? Đơn giản là tự rước lấy nhục. Chờ một chút. Tinh La Hoàng Đế không cam lòng rít lên một tiếng, ý chí tử vì đạo trong lòng không còn kiên định như vậy nữa. Nếu có thể ngăn cản Hàng Phong thì thôi đi, bây giờ lại biết được mục đích của Hàng Phong vốn không phải là thống nhất đại lục, Tinh La Hoàng Đế cũng không muốn vì một lý do không tồn tại mà chịu chết. Hàng Phong nghe vậy, cuối cùng vẫn buông tha cho Tinh La Hoàng Đế. Nếu ông ta cứ cố chấp, Hàng Phong không ngại giết ông ta, nhưng nếu Tinh La Hoàng Đế đã tỉnh ngộ, Hàng Phong ngược lại có thể tha cho ông ta một mạng. Nói cho cùng, Tinh La Hoàng đế cũng là phụ thân của Đái Mộc Bạch, Hàn Phong không muốn để Đái Mộc Bạch mang danh giết cha, cũng không muốn tự tay giết phụ thân của huynh đệ tốt. Thực ra mà nói, ưu thế lớn nhất của Tinh La Hoàng đế chính là huyết mạch của ông ta. Đổi lại một người không liên quan, đã sớm bị đông thành tượng băng, trầm luân vạn năm. Hừ. Đái Mộc Bạch lại bất mãn hừ lạnh một tiếng. Lúc trước hắn vẫn khoanh tay đứng nhìn, đã thể hiện thái độ của mình. Nếu thật sự có thể chọn, hắn thà để Hàn Phong giết Tinh La Hoàng đế. Bây giờ Hàn Phong lại thu tay vào phút chót, hắn tự nhiên bất mãn, nhưng cũng không nói gì, Hàn Phong chắc chắn có tính toán của riêng mình. Khụ khụ khụ. Tinh La Hoàng đế ho dữ dội, Hàn Phong cũng không thúc giục, yên tĩnh chờ đợi. Một lúc lâu sau, Tinh La Hoàng đế mới tỉnh táo lại, sáng rực nhìn chằm chằm Hàn Phong, gằn từng chữ hỏi, ngươi rốt cuộc có ý gì? Ngươi bày mưu tính kế tất cả, không thể nào là vì làm áo cưới cho người khác chứ? Hàn Phong thấy vậy, không khỏi liếc mắt. Cuối cùng cũng có thể nói chuyện được rồi. Hàn Phong thở phào nhẹ nhõm, đem chuyện liên minh ra nói. Nghe Hàn Phong nói xong, sắc mặt Tinh La Hoàng đế biến đổi liên hồi. Dù có nghĩ nát óc, ông ta cũng không thể nào ngờ được Hàn Phong lại đưa ra quyết định này. Thế nhưng, sau khi Tinh La Hoàng đế tiêu hóa hết những lời này, vẫn lắc đầu, kiên định nói, không được. Nếu như vậy, quốc lực của Tinh La đế quốc sẽ bị suy yếu nghiêm trọng, hoàng không ra hoàng, đế không ra đế, còn muốn người Tinh La chúng ta đi bảo vệ người thiên đấu. Dựa vào cái gì? Ngươi nghĩ ta đang thương lượng với ngài sao? Hàn Phong liếc xéo Tinh La Hoàng đế một cái, lạnh lùng hỏi ngược lại. Thiên hạ đại thế, thuận thì sống, nghịch thì chết. Mà bây giờ, ta chính là đại thế. Hoặc là gia nhập phe ta, Tinh La vẫn còn, hoàng vị vẫn còn. Hoặc là chết. Chuyện ta muốn làm, ngươi ngăn không được. Tinh La Hoàng đế cuối cùng vẫn phải khuất phục. Không ai là không sợ chết, nhất thời xúc động muốn lấy thân báo quốc là có thể hiểu được. Với chấp niệm của Tinh La Hoàng đế đối với đế quốc, không làm như vậy mới là bất thường. Nhưng khi đã bình tĩnh lại, ông ta khó có thể dâng lên quyết tâm như trước nữa. Hàn Phong không hề giấu giếm Tinh La Hoàng đế, ngoài mối quan hệ với Võ Hồn đế quốc, tất cả kế hoạch còn lại hắn đều nói cho ông ta biết. Hàn Phong cũng không lo Tinh La Hoàng đế sẽ tiết lộ bí mật, mà có tiết lộ cũng không sao, vốn dĩ hắn cũng không định giấu giếm lâu. Ngoại trừ chuyện của Võ Hồn đế quốc, kế hoạch của Hàn Phong sớm muộn gì cũng sẽ công bố với thiên hạ, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hơn nữa, với chấp niệm của Tinh La Hoàng đế đối với Tinh La đế quốc, bây giờ ông ta hẳn đang nghĩ cách làm sao để tranh thủ được nhiều lợi ích và quyền hạn hơn cho Tinh La đế quốc trong tương lai. Hàn Phong nhìn thấu tất cả những điều này, nhưng hắn cũng không ngại. Cơ chế đã đặt ra ở đó, sự tồn tại của liên minh gần như đồng nghĩa với sự suy tàn của thế lực đế quốc. Chỉ cần Hàn Phong kiên trì giữ vững bản chất của liên minh không dao động, Tinh La Hoàng đế không thể gây ra sóng gió gì được. Dù sao nói toạc ra, chủ nhân tương lai của Tinh La cũng là Đái Mộc Bạch, những gì Tinh La Hoàng đế có thể thay đổi không nhiều. Tóm lại, sau khi cân nhắc lợi hại, Tinh La Hoàng đế cuối cùng vẫn đồng ý gia nhập phe của Hàn Phong. Đương nhiên không thể là thật tâm, nhưng dù là ngoài mặt trong lòng cũng không sao, theo kế hoạch của Hàn Phong, nhiều nhất là 2-3 năm nữa là có thể hoàn thành việc thành lập liên minh. Đến lúc đó, mọi chuyện đều đã thành định cục. Hơn nữa còn có Đái Mộc Bạch ở Tinh La đế quốc giám sát Tinh La Hoàng đế, dù ông ta có tâm tư quỷ quyệt đến đâu, đế vương tâm thuật có thông thạo đến mấy, cũng chỉ có thể ngồi nhìn đại lục biến đổi mà bất lực. Một câu nói, Tinh La Hoàng đế đã bị vô hiệu hóa. Giải quyết xong chuyện của Tinh La đế quốc, Hàn Phong liền trở về Thiên Đấu đế quốc. Bây giờ sân khấu đã dựng xong, vấn đề của hai vai chính cũng đã giải quyết, chỉ còn lại vai phụ là Thiên Đấu đế quốc, tự nhiên không thể bỏ mặc. Đương nhiên, Thiên Đấu đế quốc cũng không có tư cách từ chối. Theo Hàn Phong được biết, cao tầng của Thiên Đấu đế quốc hiện vẫn đang tranh cãi túi bụi, bây giờ thì tốt rồi, đích thân hắn đến đưa ra quyết định cho họ là xong. Bất quá trước đó, Hàn Phong còn phải đến quốc đô của Võ Hồn đế quốc để đón Thiên Nhận Tuyết về. Lúc trước vì phải đến Tinh La Thành, không tiện mang theo Thiên Nhận Tuyết, nên đã để nàng về Thiên Sứ Thánh Điện trước. Khi đó Thiên Nhận Tuyết đã rất oán hận, nếu Hàn Phong còn dám bỏ mặc nàng ở Thiên Sứ Thánh Điện, không biết nàng sẽ trừng phạt hắn thế nào nữa. Sự thật chứng minh, phán đoán của Hàn Phong là chính xác. May mà hắn nhanh trí. Chỉ mới nửa ngày thôi, Thiên Nhận Tuyết đã không chịu nổi, ngay cả Thiên Đạo Lưu cũng không ngăn được. Nếu không phải Hàn Phong xuất hiện kịp thời, Thiên Sứ Thánh Điện sợ là đã bị phá hủy. Hàn Phong đương nhiên không dám trêu chọc Thiên Nhận Tuyết trong trạng thái này, phải dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành một lúc lâu, mới khiến nàng nguôi giận. Kỳ thực Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết đều biết, từ đầu đến cuối Thiên Nhận Tuyết cũng không hề tức giận, nàng không phải là người vô lý như vậy, chẳng qua nàng chỉ đang tận hưởng cảm giác được Hàn Phong cưng chiều mà thôi. Một ngày sau, Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết trở về Thiên Đấu Thành. Mọi chuyện diễn ra đúng như Hàn Phong nghĩ, đâu vào đấy. Hàn Phong cũng tiết lộ kế hoạch của mình cho Tuyết Kha và đại sư, không tốn nhiều lời đã nhận được sự ủng hộ của họ. Tuyết Kha căn bản không có lựa chọn nào khác. Đối với nàng, đồng ý hay không, thực lực của Hàn Phong đã bày ra ở đó, chỉ cần nói một chữ không, Thiên Đấu Đế Quốc có lẽ sẽ không còn nữa. Điều này cũng khiến Hàn Phong thật bất đắc dĩ, hắn thề chưa bao giờ uy hiếp Tuyết Kha, nhưng không biết vì sao, mỗi lần Tuyết Kha nhìn thấy hắn, đều mang theo sự kiên kỵ và hoài nghi sâu sắc, như thể hắn nhất định sẽ làm ra chuyện gì bất lợi cho nàng vậy. Lần này cũng vậy, Hàn Phong chỉ vừa mở lời, Tuyết Kha đã đồng ý ngay, một bộ dạng chỉ sợ Hàn Phong sẽ dùng vũ lực. Điều này cũng không trách Tuyết Kha được, Hàn Phong cũng không tự kiểm điểm lại mình. Hắn đã ngay trước mặt Tuyết Kha, giết chết Tuyết Băng và Tuyết Tinh, dù hai người này thực sự đáng chết, thì đó cũng là người của Hoàng thất Thiên Đấu. Kể từ sau khi lên ngôi, Tuyết Kha vẫn luôn cảm thấy Hàn Phong hẳn là có mưu đồ, đây là suy nghĩ bình thường của một người. Điều này khiến Tuyết Kha lo sợ bất an, giống như lúc đầu nàng đã nói với Tuyết Dạ, Hàn Phong có thể đưa ra yêu cầu, nhưng tuyệt đối không thể để Tuyết Kha phản bội Thiên Đấu Đế Quốc. Liên minh mà Hàn Phong nói đến đúng là sẽ làm suy yếu quyền lực của Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng ít ra Thiên Đấu Đế Quốc vẫn còn tồn tại, không phải sao? Chỉ cần Hàn Phong không cướp đoạt chính quyền, Tuyết Kha vẫn có thể chấp nhận. Hàn Phong không ngờ rằng, hành vi ngông cuồng lúc trước của mình lại để lại cho Tuyết Kha một bóng ma sâu đậm như vậy. Bất quá Hàn Phong cũng không để tâm, hắn cũng không muốn phát sinh chuyện gì với Tuyết Kha, cứ như bây giờ là tốt rồi, Hàn Phong làm chuyện mình muốn làm, Tuyết Kha làm hoàng đế của nàng, còn tình nghĩa đồng môn trước đây, e là đã sớm bị thời gian xóa nhòa. Đại sư thì sau lần khuyên bảo của Hàn Phong, cách nhìn vấn đề đã thay đổi rất nhiều, lần này, ngược lại có thể theo kịp suy nghĩ của Hàn Phong. Đại sư từ đầu đến cuối vẫn phản đối chiến tranh, thái độ của ông trong lần đái một bạch khởi xướng chiến tranh đã cho thấy điều đó. Nhưng sau bài diễn thuyết chấn động của Hàn Phong lần đó, đại sư cũng đã hiểu, muốn trị bệnh nặng phải dùng thuốc mạnh. Khi Hàn Phong vừa trở về Thiên Đấu Thành, đã nói một phần kế hoạch của mình cho đại sư và những người khác, khi đó, đại sư đã cảm thấy kế này khả thi. Mặc dù sẽ phải hy sinh rất nhiều thứ, nhưng đúng là có thể mang lại hòa bình cho đại lục, có thể nói là một lần vất vả, cả đời nhàn nhã. Lần này, khi Hàn Phong lại nói với đại sư, kế hoạch đã được Thiên Đạo Lưu và Trữ Phong Trí chỉ dẫn, trở nên hoàn thiện hơn, quá trình tinh tế hơn, bất luận là trước hay sau chiến tranh, đều có sự sắp xếp tỉ mỉ, đại sư đương nhiên không có lý do gì để phản đối. Lùi một vạn bước mà nói, không vì công, chỉ vì tư, đại sư cũng sẽ đồng ý, theo kế hoạch của Hàn Phong, Học viện Stress sẽ trở thành trung tâm quyền lực của đại lục, ngang hàng với ba đại đế quốc hiện tại, thậm chí còn có phần vượt trội hơn. Đây chẳng phải là mục tiêu cuối cùng mà cả đời đại sư theo đuổi sao? Đại sư chưa bao giờ nghĩ đến việc độc đoán chuyên quyền, nhưng có thể thực hiện được một trong những mục tiêu cả đời của mình, tại sao lại không làm? Tóm lại, có sự ủng hộ của đại sư và Tuyết Kha, vấn đề của Thiên Đấu Đế Quốc cũng đã giải quyết được hơn một nửa. Còn lại là các tông môn lớn nhỏ trong Thiên Đấu Đế Quốc. Những tông môn này, Hàn Phong không thể phân thân đi thăm hỏi từng nơi một, nhưng may mắn có sự ủng hộ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, hoàn toàn có thể để người của họ thay mặt thông báo. Thất Bảo Lưu Ly Tông mặc dù đã rút khỏi sân khấu trung tâm của đại lục, nhưng với địa vị của họ, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được việc này. Việc này ngược lại làm khổ Cổ Dung, ai bảo ông ta sở hữu năng lực xuyên không gian chứ? Đúng là số vất vả. Kết quả lại rất khả quan, gần như không có tông môn nào từ chối Hàn Phong. Ngay cả Lam Điện Bá Vương Tông cũng vậy. Một là người sáng suốt đều biết người đứng sau là ai, không ai muốn đắc tội với vị truyền nhân thần linh đang như mặt trời ban trưa này, hai là dù có vài kẻ ngông cuồng, cũng không dám trêu chọc Cổ Dung đến tận nhà bái phỏng. Phong hào đấu la không phải là rau cải trắng, tổng số trên đại lục chắc chắn không thiếu, nhưng các môn phái nhỏ căn bản không có. Bất quá, có hai tông môn bị Hàn Phong cố ý bỏ quên. Một là Hạo Thiên Tông, một là Đường Môn. Môn chủ của Đường Môn, tức là Đường Tam, vẫn chưa trở về, hơn nữa địa vị của Đường Môn rất đặc thù, dù sao cũng phải đợi Đường Tam trở về rồi mới thương nghị tiếp. Hạo Thiên Tông cũng là một vấn đề, cũng là do dính dáng đến Đường Tam, nhưng lớn hơn là vì Đường Thần. Bây giờ Đường Thần chưa xuất hiện, Hàn Phong không có thời gian đến sát lục chi đô, cũng không biết Đường Thần đã đi đâu. Nhưng phải thừa nhận rằng, một khi Đường Thần xuất hiện, Hạo Thiên Tông tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với việc ẩn thế, chi bằng đợi Đường Thần xuất hiện rồi giải quyết chung một thể, cũng tránh được phiền phức sau này. Làm xong tất cả những việc này, Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết lại tiếp tục sống những ngày tháng của riêng mình. Không phải Hàn Phong lười biếng, chỉ là vì tiếp theo, lại là một khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, ngay cả Hàn Phong cũng không thể can thiệp. Trên đại lục, ngoài ba thế lực bá chủ là Võ Hồn Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc, còn có vô số tiểu vương quốc. Số lượng các tiểu vương quốc này rất đông, Hàn Phong không thể đích thân đi thăm hỏi từng nơi một, Cổ Dung cũng không thể. Hàn Phong cần những tiểu vương quốc này tự mình lựa chọn. Bây giờ thế cục đại lục đã rất rõ ràng, Tinh La Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc đã liên thủ, cùng với Võ Hồn Đế Quốc hình thành thế chân vạc. phàm là người có mắt đều có thể nhìn ra, vị bá chủ thống nhất đại lục, Quân Lâm Thiên Hạ tất nhiên sẽ xuất thân từ một trong hai phe thế lực này. Chờ đến khi chiến cuộc bước vào giai đoạn ác liệt, chính là lúc các tiểu vương quốc này phải chọn phe. Những điều này không cần Hàng Phong phải ám chỉ, các vương tộc của những vương quốc này còn thuần thục hơn cả Hàng Phong. Họ sẽ đưa ra lựa chọn của mình, dù đúng hay sai, cuối cùng cũng sẽ chọn một phe để đứng về. Đối với Hàng Phong mà nói, không có đúng sai, hắn chỉ cần hợp nhất những tiểu vương quốc này lại, chia đại lục thành hai tập đoàn thế lực lớn, như vậy việc hợp nhất cuối cùng sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Dù sao, bất kể là Võ Hồn Đế Quốc, Thiên Đấu Đế Quốc hay Tinh La Đế Quốc, cuối cùng cũng chỉ là một bộ phận của Đấu La Liên Minh mà thôi. Số lượng các tiểu vương quốc vô cùng đông đảo, việc tập hợp bọn họ lại cần có thời gian, ít nhất trong vòng nửa năm sẽ không có kết quả gì. Phải đợi đến khi cuộc chiến giữa Vũ Hồn Đế Quốc và Liên Minh Tinh Đấu tiến vào giai đoạn ác liệt nhất thì mới thấy được hiệu quả, còn muốn đạt được thành quả như trong tưởng tượng của Hàng Phong, ít nhất cũng phải đợi một năm sau. Bất quá, Hàng Phong cũng không vội, hắn có rất nhiều thời gian. Cho dù trong lúc này Bỉ Bỉ Đông đột nhiên xuất hiện, Hàng Phong cũng chẳng mảy may lo lắng, thậm chí hắn còn mong Bỉ Bỉ Đông nhảy ra vào lúc này. Nếu Bỉ Bỉ Đông bây giờ xuất hiện, tất nhiên sẽ tiếp quản Vũ Hồn Đế Quốc, ngồi lên bảo tọa nữ đế của chính mình. Với tài trí của Bỉ Bỉ Đông, không thể nào không nhìn ra sự quỷ quyệt trong đó, nhưng đây là tâm ma, là chấp niệm của nàng, dù biết có bẫy, Bỉ Bỉ Đông vẫn sẽ không do dự mà tiếp quản Vũ Hồn Đế Quốc. Dù sao thì cục diện của Vũ Hồn Đế Quốc hiện tại có thể nói là vô cùng tốt đẹp, ép hai đại đế quốc không ngẩng đầu lên được, cho dù hai đế quốc có liên thủ, nội tình về số lượng phong hào đấu la của Vũ Hồn Đế Quốc cũng không phải là thứ mà Thiên Đấu và Tinh La có thể so bì. Liên minh giữa Tinh La và Thiên Đấu Đế Quốc quả thực có thế lực vượt xa Vũ Hồn Đế Quốc, cả về nhân số lẫn tài nguyên, đều áp đảo hoàn toàn so với một Vũ Hồn Đế Quốc chỉ có 20 năm tích lũy. Nhưng đừng quên, khi Vũ Hồn Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc khai chiến, yếu tố quyết định thắng bại căn bản không phải là sức mạnh của binh sĩ, mà là chiến lực của các phong hào đấu la. Lực lượng quân sự của Thiên Đấu Đế Quốc lại luôn bị chê bai, sự trợ giúp của họ dành cho Tinh La Đế Quốc phần nhiều chỉ mang tính vật chất. Cũng vì thế, dù có thêm Thiên Đấu Đế Quốc, cục diện cũng không có thay đổi gì thực chất, cả Thiên Đấu Đế Quốc chỉ có một mình Độc Cô Bác, mà ông ta lại là một vũ khí hủy diệt chiến trường, thật sự kéo ra trận, liệu có thể đánh lại được phong hào đấu la nào của Vũ Hồn Đế Quốc chứ? Bất quá dù vậy, Độc Cô Bác vẫn phải vội vã chạy ra chiến trường. Không phải ông ta hiếu chiến, nếu có thể, ông ta thà trốn mãi trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Chỉ là Độc Cô Bác phát hiện, mình dường như đã biết chuyện không nên biết, để tránh bị Hàng Phong giết người diệt khẩu, ông ta cảm thấy mình cần phải ra ngoài lánh nạn một thời gian. Nhưng Vũ Hồn Đế Quốc rõ ràng cũng đã đề phòng Độc Cô Bác, nắm rõ mọi động tĩnh của ông ta. Độc Cô Bác đi đến đâu, tất nhiên sẽ có một vị phong hào đấu la tọa trấn trong quân, điều này khiến Độc Cô Bác hoàn toàn bó tay. Đánh thì đánh không lại, mất mặt vô ích, không đánh thì đường đường là một phong hào đấu la, lại thể hiện không bằng những người sở hữu võ hồn dung hợp kỹ của Tinh La Đế Quốc, cũng là một việc mất mặt, quay về thì lại sợ mất mạng. Suy đi tính lại, Độc Cô Bác vẫn chọn ở lại chiến trường ẩn mình. Ít nhất còn có thể sống, đừng để sau khi quay về băng hỏa lưỡng nghi nhãn lại mất mạng một cách khó hiểu. Điều này cũng phần nào thể hiện sự cường đại của Vũ Hồn Đế Quốc, một mình chống lại hai đại đế quốc mà vẫn chiếm hết ưu thế. Nói không ngoa, nếu không có Hàng Phong nhúng tay, Vũ Hồn Đế Quốc thật sự có khả năng thống trị đại lục. Huống chi, nguy hiểm sao lại không phải là cơ duyên. Ít nhất nếu Bỉ Bỉ Đông đủ mạnh, có thể đánh lui ba người Hàng Phong, hoàn toàn có thể chuyển bại thành thắng, biến tất cả những gì Hàng Phong đã làm thành áo cưới cho mình. Đương nhiên, khả năng này cực kỳ nhỏ, Hàng Phong đối với thực lực bản thân có sự tự tin tuyệt đối. Không sợ Bỉ Bỉ Đông nhảy ra gây rối, chỉ sợ Bỉ Bỉ Đông trốn tránh không ra. Đáng nói là, mặc dù Vũ Hồn Đế Quốc ở chính diện chiến trường chiếm hết ưu thế, cũng không có ai cảm thấy họ có thể dễ dàng giành thắng lợi, xét cho cùng, là vì người thừa kế thần vị. Đương thời có ba người thừa kế thần vị, Tinh La Đế Quốc 1, Thiên Đấu Đế Quốc 1, còn Liên Minh Tinh Đấu lại có đến hai cường giả bán thần, Vũ Hồn Đế Quốc dựa vào đâu mà dám chắc mình có thể thắng. Đương nhiên, cũng sẽ không có kẻ ngốc nào cho rằng Liên Minh Tinh Đấu đã nắm chắc phần thắng, dù sao Vũ Hồn Đế Quốc cũng có bán thần của riêng mình. Hơn nữa, mối ân oán tình thù giữa Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết bây giờ cũng đang lan truyền khắp đại lục, không ai dám chắc cuối cùng Hàng Phong có lâm trận phản bội hay không. Dù sao ở Đấu La đại lục, tình yêu luôn có một sức mạnh vô hình. Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết, hai người trong cuộc, cũng đã nghe về những câu chuyện được gọi là của họ. Phải nói rằng, đại lục này vẫn có nhiều nhân tài, sau khi nghe xong, ngay cả Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết cũng có chút hoài nghi liệu họ có thật sự đã trải qua những mối yêu hận tình thù đó hay không, câu chuyện nào cũng như thật, khiến họ chỉ biết cười khổ. Bất quá họ cũng không phản bác gì, thứ nhất là những câu chuyện này quả thực lãng mạn, Thiên Nhận Tuyết cũng hy vọng câu chuyện của nàng và Hàng Phong có thể lưu truyền trên đại lục. Mặc dù đối với Ninh Vinh Vinh có chút không công bằng, nhưng thỉnh thoảng Thiên Nhận Tuyết vẫn muốn độc chiếm Hàng Phong, coi như là một chút tư tâm dễ hiểu, Thứ hai là những câu chuyện này cũng là một cái cớ rất tốt để ba người Hàn Phong lui về phía sau màn. Nhưng cứ như vậy, phiền phức trên đại lục dù đã được giải quyết, vấn đề riêng tư lại tìm đến cửa. Những vấn đề riêng tư này chính là Liễu Nhị Long và một đám lão sư đã chứng kiến Hàn Phong trưởng thành. Bọn họ sớm đã biết ngoài Ninh Vinh Vinh, Hàn Phong còn có một người phụ nữ khác, chỉ là ngay cả Ninh Vinh Vinh cũng đã chấp nhận, họ cũng không tiện nói gì, chỉ thầm khen ngợi vận may và sức quyến rũ của Hàn Phong. Nhưng họ chưa bao giờ tưởng tượng rằng người phụ nữ đó lại là Thiên Nhận Tuyết. Điều này quá điên cuồng. Liễu Nhị Long và những người khác có ý muốn hỏi cho ra nhẽ, lại bị Hàn Phong chặn lại bằng một câu nói. Hắn chỉ nói, quốc sự là quốc sự, tư sự là tư sự, hắn sẽ không vì công bỏ tư, khiến mọi người á khẩu không trả lời được. Nói cho cùng, điều Liễu Nhị Long và những người khác bận tâm cũng chỉ là chuyện của Vũ Hồn Đế Quốc mà thôi, thật sự nói có ân oán cá nhân gì, hình như cũng không liên quan, chẳng phải ngay cả Đường Hạo và Thất Bảo Lưu Ly Tông, những người thực sự có ân oán với Vũ Hồn Đế Quốc, cũng không có ý kiến gì sao. Ngay cả Đái Một Bạch, thân là Thái tử Tinh La, cũng không nói gì đó sao. Người thừa kế thần vị cuối cùng cũng khác biệt, rồi sẽ có ngày phi thăng, dùng ánh mắt thế tục để đối đãi với họ, khó tránh khỏi có vẻ nông cạn. Sau khi phi thăng thần giới, thần minh có tuổi thọ vô hạn, những chuyện bây giờ xem ra không thể tưởng tượng nổi, đặt vào vạn năm sau, sẽ chỉ là một câu chuyện phiếm giữa các thần minh mà thôi, căn bản không cần thiết phải làm quá lên. Thực ra vẫn là vì Hàn Phong chưa tiết lộ mối quan hệ giữa Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết, nếu biết Thiên Nhận Tuyết là con gái của Bỉ Bỉ Đông, có lẽ Liễu Nhị Long các nàng cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Nhưng cho đến nay, Thiên Nhận Tuyết vẫn không thể đối mặt với mối quan hệ giữa nàng và Bỉ Bỉ Đông, Hàn Phong đương nhiên sẽ không ép buộc Thiên Nhận Tuyết phải thừa nhận thân phận của Bỉ Bỉ Đông trước mặt người ngoài. Nhưng dù vậy, Liễu Nhị Long và mấy người cũng mơ hồ cảm thấy, khi Đường Tam trở về, giữa Hàn Phong và Đường Tam tất sẽ có một cuộc va chạm kịch liệt. Mối hận của Đường Tam đối với Vũ Hồn Đế Quốc, mọi người đều quá rõ. Không nói những chuyện khác, mẹ của Thiên Nhận Tuyết không rõ, nhưng cha nàng tuyệt đối là Thiên Tầm Tật không thể sai được, mà Thiên Tầm Tật lại là kẻ đầu sỏ bức tử mẹ của Đường Tam, với tính cách thù dai của Đường Tam, không thể nào dễ dàng cho qua chuyện này. Chỉ là bây giờ Đường Tam vẫn chưa trở về, tất cả những điều này vẫn chưa liên quan đến Hàn Phong, hắn chỉ an nhiên tu luyện tại nhà. Chỉ tội nghiệp cho Độc Cô Bác, hắn thấy được bí mật động trời, chớp mắt đã cả thiên hạ đều biết, đến khi muốn quay về, đã thân hãm trong vũng lầy chiến trường, không thể trở về được nữa. Còn có tu vi của Hàn Phong. Rất lâu trước đây, Hàn Phong đã đạt cấp 90, chỉ là vẫn chưa hấp thu hồn hoàng thứ 9. Hắn đã hấp thu thân thể cốt, hoàn thiện một bộ hồn cốt, hoàn thành khảo nghiệm thứ 5 của băng hỏa song thần, theo lý mà nói cũng đã đến lúc hấp thu hồn hoàng thứ 9. Dù sao sau khi có cân bằng chi tâm, Hàn Phong bây giờ ngoài việc tích lũy khí huyết, gần như không thể tiến bộ thêm, chỉ có sau khi hấp thu hồn hoàng thứ 9 mới có thể đón nhận một lần lột xác cực lớn. Khảo nghiệm thứ 6 của băng hỏa song thần cũng đang thúc giục Hàn Phong đột phá. Nội dung của hai thần vị theo thứ tự là ngưng kết băng chi hồn hạch và ngưng kết hỏa chi hồn hạch, cũng là những việc chỉ có thể hoàn thành sau khi Hàn Phong hoàn toàn tiến giai Phong Hào Đấu La. Dường như tất cả mọi thứ đều đang thúc giục Hàn Phong để hắn nhanh chóng đột phá. Nhưng Hàn Phong nhất quyết không chịu, hắn chỉ bình thản tu luyện, kìm hãm tu vi ở cấp 90. Dù sao thì không hấp thu hồn hoàng, việc tu luyện tích lũy hàng ngày cũng sẽ không mất đi đâu. Hàn Phong đang đợi Đường Tam. Hắn biết khi rời khỏi Hải Thần Đảo, Đường Tam đang ở tu vi Hồn Đấu La. Hắn biết khi gặp lại Đường Tam, rất có thể sẽ có một trận chiến, hắn không muốn chiếm tiện nghi của Đường Tam. Hắn muốn ở cùng cấp độ, triệt để đánh bại Đường Tam, chỉ có như vậy mới có thể đả thông tâm khí của Đường Tam. Hàn Phong không tự đại, hắn có bản lĩnh đó. Cứ như vậy, Hàn Phong đợi ròng rã 3 tháng sau vào một ngày nọ, Trương Linh Linh đột nhiên gõ cửa phòng bế quan của Hàn Phong, ôn nhu nói, Phong Nhi. Các bạn của con đến tìm con này. Nói rồi, Trương Linh Linh còn không quên nhắc nhở, đúng rồi. Nha đầu Vinh Vinh cũng đã trở về, mẹ giúp con giữ chân con bé trước, con phải lanh lợi một chút đấy nhé. Hàn Phong nghe vậy, thu hồi hồn lực, khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ, cuối cùng cũng đến rồi sao? Ninh Vinh Vinh trở về, chẳng phải có nghĩa là Đường Tam cũng đã trở về rồi sao? Hơn nữa xem tư thế, có lẽ ngoài Đái Một Bạch ra, cả nhóm Sử Lai Khắc trước đây đều đến đây để hỏi tội rồi. Cha mẹ Hàn Phong luôn được bảo vệ rất tốt, bất kể là bản thân hắn hay đại sư, đều không kéo Trương Linh Linh và Hàn Dương vào vòng xoáy thế cục của đại lục. Mà Hàn Dương và Trương Linh Linh vốn đã sớm lui về ở ẩn, sống cuộc sống của những ông bà chủ giàu có, Hàn Phong chưa bao giờ làm phiền họ, cũng không kể cho họ nghe về những sóng gió quỷ quyệt ấy. Đại sư và những người khác dĩ nhiên cũng không trái ý Hàn Phong. Thỉnh thoảng có vài kẻ bất ngờ như Độc Cô Bác cũng không dám lại gần cha mẹ Hàn Phong, lỡ bị hiểu lầm thì toi mạng như chơi. Trước đây Độc Cô Bác chỉ mập mờ buông lời uy hiếp một phen mà đã bị Hàn Phong đánh cho gần chết. Cũng chính vì vậy, Trương Linh Linh không biết giữa Hàn Phong và Đường Tam có mâu thuẫn gì. Trong mắt bà, bạn cũ lâu ngày gặp lại, dĩ nhiên là vui mừng cho Hàn Phong. Đương nhiên, Trương Linh Linh còn lo lắng về vấn đề Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh gặp mặt. Hai cô con dâu này bà đều rất thích, mặc dù Hàn Phong nói không có vấn đề gì lớn, nhưng Trương Linh Linh vẫn lo sợ hậu viện nhà mình bốc cháy, không nhịn được phải nhắc nhở Hàn Phong một tiếng. Hàn Phong nghe vậy, cười ha hả một tiếng, lớn tiếng đáp lại, con biết rồi. Mẹ yên tâm, con trai của mẹ xử lý ổn thỏa, con ra ngay đây. Trương Linh Linh thầm biểu môi, giận dỗi nói, vậy thì con nhanh lên một chút. Hàn Phong liền vâng dạ. Sau khi Trương Linh Linh đi, ánh mắt Hàn Phong trở nên tĩnh mịch. Cái gì đến sẽ đến, đây cũng là điều hắn đang chờ đợi, không có gì phải căng thẳng. Ta cũng muốn đi. Ngay khi Hàn Phong định bước ra khỏi phòng bế quan, Thiên Nhận Tuyết ở bên cạnh đột nhiên kéo lấy cánh tay hắn, kiên định và bình tĩnh nói. Hàn Phong chần chừ trong giây lát, nhưng rồi vẫn mỉm cười nói, vậy chúng ta cùng đi. Cùng lúc đó, tại phòng khách chính của Hàn gia, Hàn Dương đang tiếp đãi Đường Tam và mọi người. Hàn Dương cũng không có gì khó xử, đều là người quen cũ. Những người trẻ tuổi trước mắt, phần lớn đều là bạn thân của con trai ông, chỉ có hai cô bé không quen thuộc lắm cũng là những tiểu thư khuê các hiểu biết lễ nghĩa. Với tuổi tác của Hàn Dương bây giờ, Bạch Trầm Hương và Diệp Linh Linh trong mắt ông quả thực là những cô bé, Hàn Dương cũng không có ý chiếm tiện nghi của các nàng. Hơn nữa còn có Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn pha trò, không khí vô cùng tự nhiên, ngay cả Đường Tam cũng mang một nụ cười ôn hòa, không hề có vẻ gì là đến để hỏi tội. Hàn Dương ngược lại khá lo lắng cho Ninh Vinh Vinh, thỉnh thoảng lại nói trước vài câu, để tránh lát nữa Thiên Nhận Tuyết xuất hiện sẽ gây ra cảnh gà bay chó sủa. Ninh Vinh Vinh làm sao không nhìn ra tâm tư của Hàn Dương, đối với điều này, nàng chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười khổ. Bây giờ chuyện của Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết có thể nói là ồn ào đến mức ai cũng biết. Khi mọi người vừa từ Hải Thần Đảo trở về hãng Hải Thành, liền nghe được tin đồn, ban đầu mọi người dĩ nhiên không tin, nhưng sự việc đã đến nước này, Ninh Vinh Vinh cũng không tiện giấu giếm nữa, đành phải thẳng thắn nói ra tất cả. Lúc đầu, mọi người dĩ nhiên không thể chấp nhận, kinh hãi, nghi ngờ thậm chí phẫn uất, đủ loại cảm xúc đều có, nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người cũng đều bình tĩnh lại. Họ đều là những hồn sư trưởng thành, đã trải qua bao phen sinh tử, nếu nhân vật chính không phải là Hàn Phong, họ chỉ có thể mỉm cười cho qua. Vốn dĩ mọi người sau khi hoàn thành giai đoạn thí luyện đầu tiên ở Hải Thần Đảo, đã định mỗi người một ngã, tự mình tìm tu. Nhưng bây giờ đại lục đang hỗn loạn, nơi nào cũng không ổn định, cộng thêm việc mọi người đều còn nghi hoặc về chuyện của Hàn Phong, tự nhiên kết bạn cùng nhau trở về Thiên Đấu Thành. Trên đường, qua lời kể của Ninh Vinh Vinh, mọi người cũng đã hiểu sơ qua về chuyện của Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết. Bình tĩnh mà xem xét, không ai cảm thấy Hàn Phong đã làm sai điều gì. Ngay cả khi xét từ góc độ tình cảm riêng tư, mọi người cũng không thể nói được gì. Lùi một vạn bước mà nói, Đường Tam là bạn thân của họ, chẳng lẽ Hàn Phong lại không phải sao? Cũng chỉ có Chu Trúc Thanh và mấy cô gái khác vì chuyện Hàn Phong không chung thủy trong tình yêu mà lòng đầy căm phẫn, nhưng ngẫm lại, nếu không có Ninh Vinh Vinh xuất hiện, Hàn Phong cuối cùng có lẽ cũng sẽ nên duyên vợ chồng với Thiên Nhận Tuyết. Dù sao thì mối ràng buộc giữa họ còn sớm hơn cả mối ràng buộc của Sử Lai Khắc Bát Quái, nói cho đúng, Ninh Vinh Vinh mới là người đã hoành đao đoạt ái. Hơn nữa, người trong cuộc là Ninh Vinh Vinh lại còn ung dung tự tại, Chu Trúc Thanh và những người khác dù bất mãn cũng không thể nói gì. Ở Đấu La Đại Lục, tam thê tứ thiếp là chuyện quá đổi bình thường. Thậm chí Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn còn thầm than trong lòng, Phong Ca không hổ là Phong Ca, hai đại thần nữ của thế gian mà một mình huynh ấy đã hàng phục được, hơn nữa còn có thể hòa hợp một nhà, quả thực là tấm gương cho chúng ta. Đúng vậy, hiện nay, số người thừa kế thần vị trên đại lục đã tăng vọt lên 5 người. Ngoài Hàn Phong, Đái Mộc Bạch và Thiên Nhận Tuyết, còn có thêm Hải Thần truyền nhân Đường Tam và Chúc Phúc Nữ thần truyền nhân Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh sau khi hoàn thành khảo nghiệm thứ nhất của Hải Thần, đã nhận được Chúc Phúc Chi Hoàng, đó chính là thần khí truyền thừa của Chúc Phúc Nữ thần. Bất quá bây giờ rõ ràng không phải lúc để nói chuyện này, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp dù trong lòng thán phục, cũng không dám biểu hiện ra trước mặt Đường Tam. Dù sao là những người đồng hành từ đầu đến cuối, họ đều biết, thiên sứ nhất tộc đối với Đường Tam có mối thù giết mẹ. Mặc dù họ không cảm thấy Hàn Phong có lỗi, nhưng cũng không cho rằng Đường Tam có lỗi, điều này thật sự rất khó xử. May mắn là mọi người bây giờ đều đã trưởng thành, đều hiểu rằng, trên đời có rất nhiều chuyện không phân đúng sai, chỉ có thể hay không thể và nên hay không nên, nếu không phải vậy, không đợi Đường Tam bùng nổ, Mã Hồng Tuấn và những người khác đã sớm mất ức trước tiên. Nhưng dù vậy, mọi người đều biết, Đường Tam đối với Hàn Phong chắc chắn là có oán niệm trong lòng, nếu không cũng sẽ không vừa về đến Thiên Đấu Thành đã đến nhà bái phỏng, ngay cả học viện Sử Lai Khắc và Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn cũng không đi. Đúng lúc này, Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết bước ra. Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết trong nháy mắt, ánh mắt vốn ôn hòa của Đường Tam thoáng sững lại một cách khó nhận ra, nhưng rất nhanh đã che giấu đi. Sự thay đổi nhỏ bé trong thần sắc này không qua được mắt Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết, nhưng họ cũng không nói gì, đây là phản ứng đã sớm dự liệu, không có gì phải kinh ngạc. Hàn Phong đầu tiên đi đến bên cạnh Hàn Dương, nói, lão ba. Cha đi nghỉ ngơi trước đi. Chúng con là người trẻ tuổi tụ tập, cha ở đây không thích hợp đâu. Đường Tam và mọi người nghe vậy, cũng phụ họa theo. Mọi người ở đây đều là những diễn viên tài ba, nắm bắt thần sắc tinh tế đến cực điểm. Hàn Dương vốn đã không nghi ngờ gì về bọn Hàn Phong, làm sao biết được những toan tính trong lòng họ, chỉ trừng mắt nhìn Hàn Phong một cái, bất mãn nói, cha của con đang tuổi xuân xanh. Sao con lại nói như vậy, cứ như cha con lạc hậu lắm không bằng. Mặc dù nói vậy, Hàn Dương cũng biết mình không thích hợp ở lại đây, hừ hừ rồi rời đi. Chờ Hàn Dương đi rồi, Hàn Phong nhíu mày, nhìn lướt qua mọi người. Tu vi đề thăng không cần phải nói, ngoài Đường Tam và Tiểu Vũ, tất cả mọi người ở đây đều đã hoàn thành hải thần thí luyện, tu vi từ hồn đế đến hồn đấu la không đồng đều. Trong mắt Hàn Phong, người thay đổi lớn nhất có ba người. Thứ nhất là Đường Tam, thứ hai là Ninh Vinh Vinh, thứ ba là Mã Hồng Tuấn. Với nhãn lực của Hàn Phong lúc này, làm sao không nhìn ra được thần tính dao động trên người Đường Tam và Ninh Vinh Vinh. Nhất là Đường Tam, ba loại thần tính dao động trên người Hàn Phong, lấy ra một loại, thậm chí cũng không sánh bằng độ đậm đặc của thần tính trên người Đường Tam. Bất quá Hàn Phong cũng không kinh ngạc, hắn đã sớm biết, khi Đường Tam rời khỏi hải thần đảo, đã hoàn thành hải thần thất khảo, thần tính nồng đậm là chuyện đương nhiên. Ngược lại, thần tính trên người Ninh Vinh Vinh khiến Hàn Phong có chút kinh hỉ. Mặc dù rất nhạt, nhưng phần thần tính này không nghi ngờ gì là độ đậm đặc của một người thừa kế thần vị. Bất quá bây giờ trong đôi mắt đẹp của Ninh Vinh Vinh lại mang theo vẻ lo lắng, hiển nhiên là đang lo cho chuyện của Hàn Phong và Đường Tam. Hàn Phong liền cho Ninh Vinh Vinh một ánh mắt an tâm. Tiếp theo là Mã Hồng Tuấn. Phải nói rằng, Mã Hồng Tuấn tuyệt đối là người thay đổi lớn nhất. Thân hình to béo vạm vỡ đã biến mất, võ hồn triệt để tiến hóa, hoàn thành một cuộc lột xác từ trong ra ngoài. Nếu như trước đây Mã Hồng Tuấn một mình kéo tục giá trị nhan sắc trung bình của nhóm Sử Lai Khắc, thì bây giờ, hắn chính là một mỹ nam tử nhất đẳng thế gian, so với Hàn Phong, Đường Tam cũng không hề kém cạnh, thậm chí còn có xu hướng vượt qua áo tư tạp, quả thực là yêu nghiệt. Đương nhiên, Hàn Phong sẽ không để ý Mã Hồng Tuấn trở nên đẹp trai đến mức nào, điều hắn quan tâm là Mã Hồng Tuấn bây giờ đã hoàn toàn cai được thói xấu niềm vui của Hàn Phong đã hoàn toàn biến mất. Bất quá khí chất có phần bị ổi của Mã Hồng Tuấn ngược lại không thay đổi nhiều, người quen nhìn một cái, có lẽ sẽ kinh ngạc không thôi, nhưng tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Tam ca, thu hoạch thế nào? Mã Hồng Tuấn và những người khác không nói lời nào, nhưng Hàn Phong lại cực kỳ tự nhiên đi đến bên cạnh Đường Tam, tự mình ngồi xuống, thản nhiên hỏi. Điều khiến Bạch Trầm Hương và những người khác không ngờ tới là Đường Tam lại cũng khẽ cười một tiếng, đáp, cũng tạm được. Tiến độ thần khảo của Hải Thần khá ổn, đã hoàn thành 7 khảo nghiệm, tu vi cũng đã đạt đến cảnh giới hồn đấu la, bây giờ thần khí trong tay, cũng coi như là thực lực đại tiến. Hàn Phong nghe vậy, gật đầu một cái, chân thành nói, rất tốt. Hàn Phong và Đường Tam không hề diễn kịch, giữa họ không có một chút khí tức đối đầu nào, giống như bạn cũ gặp lại, vui mừng cho sự tiến bộ của đối phương, cũng chúc mừng vì cùng nhau leo lên bậc thang thần vị. Bạch Trầm Hương và Diệp Linh Linh có chút không hiểu. Nhưng Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp ở bên cạnh lại kéo hai cô gái lại, ra hiệu cho họ yên tâm. Ngược lại là ngươi, tu vi của ngươi sao lại thế này? Đường Tam nhấp một mụn trà, vẻ mặt ung dung, có thể thấy, hắn là người có văn hóa, ít nhất về trà đạo, hắn đã bỏ xa Hàn Phong và đái một bạch một con phố. Ít nhất hắn có thể uống ra được những điều tinh túy trong đó, không giống như Hàn Phong và đái một bạch, ngoài việc hét lên một tiếng đắng thì chẳng hiểu gì cả. Cả ba đều đã từng học ở Nguyệt Hiên, thật không phải Đường Nguyệt Hoa thiên vị. Trước đây Đường Nguyệt Hoa không phải không dạy họ, mấu chốt là Hàn Phong và đái một bạch đối với trà đạo không có hứng thú, Đường Nguyệt Hoa cũng không thể ép buộc. Đương nhiên, Hàn Phong và đái một bạch thì sẽ không tự kiểm điểm bản thân. Trong mắt hai người họ, nhất định là trà có vấn đề, chứ không phải họ có vấn đề. Quay lại chuyện chính, khi nói câu này, trong mắt Đường Tam lóe lên một tia tự ý, nhìn Hàn Phong nói, ta thấy tu vi của ngươi đã sớm vượt qua cực hạn cấp 90, cho dù tích lũy nội tình thế nào đi nữa, cũng nên đột phá rồi chứ. Ngươi đừng nói với ta là ngươi không tìm được hồn hoàng thứ 9 thích hợp. Nhãn lực của ngươi vẫn sắc bén như vậy. Chuyện gì cũng không giấu được ngươi. Hàn Phong nhún vai, thẳng thắn nói, không phải là vì đợi ngươi sao. Lời Hàn Phong vừa dứt, Đường Tam không khỏi sững sờ. Một lúc lâu sau, Đường Tam mới cười khổ một tiếng, cũng không tiếp lời, ánh mắt xuyên qua Hàn Phong, rơi xuống trên người Thiên Nhận Tuyết, biết mà vẫn hỏi, vị này chính là truyền nhân của Thiên Sứ, Thiên Cô Nương. Thiên Nhận Tuyết không mở miệng, Hàn Phong đã sớm bàn bạc với nàng, mọi chuyện giao cho hắn xử lý. Hàn Phong nghe vậy, lại liếc mắt một cái, nói, ngươi không phải đã từng gặp rồi sao? Ngươi nói như vậy, chúng ta rất khó mà lấp liếm cho qua. Đường Tam đã sớm đoán được Hàn Phong sẽ có phản ứng này, đối với sự thẳng thắn của hắn, Đường Tam không hề kinh ngạc, nhưng vẫn bất lực mà cười nhạt hai tiếng. Nếu như mọi người đều giả vờ không biết, để mặt Hàn Phong, mơ mơ hồ hồ cũng không phải không thể cho qua chuyện này. Hàn Phong lại khẽ chật một tiếng, buông tay nói, ta không thích lừa gạt, nói ra cho rõ, mọi người đều thoải mái. Có gì không vui cứ đặt cả lên bàn, chúng ta từ từ nói chuyện, cứ giấu trong lòng, chờ nó lên men sao. Ngươi vẫn như cũ. Đường Tam nghe vậy, cười khổ nói. Lời tuy nói vậy, nhưng Đường Tam cũng không thể không thừa nhận, Hàn Phong nói rất đúng. Trên đời này có rất nhiều chuyện có thể qua loa cho qua, nhưng có một số việc không thể lấp liếm được. Trước đây là ngươi đã cứu Thiên cô nương đi. Nói đến nước này, Đường Tam cũng không vòng vo với Hàn Phong nữa, đi thẳng vào vấn đề. Hàn Phong nhếch miệng cười, không sai. Ngươi là song sinh võ hồn. Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng lúc này Đường Tam vẫn không nhịn được mà hỏi. Hàn Phong liếc mắt một cái, lộ ra cả băng thuẫn và chức thiên chi thuẫn võ hồn, nói, ngươi đây không phải biết mà còn hỏi sao? Có thể hỏi chút gì hữu dụng hơn không? Đường Tam cũng cười nhạt một tiếng, vô tội nói, ta đây không phải hiếu kỳ sao? Ai bảo ngươi giấu kỹ như vậy? Hồi tưởng lại, sơ hở của Hàn Phong thực ra rất lớn, từ rất sớm, Đường Tam đã có nghi ngờ về võ hồn của hắn, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội hỏi thẳng mà thôi. Hàn Phong đối với điều này, chỉ biết trợn mắt mà đối đãi. Ngay sau đó, Đường Tam thu lại nụ cười, hít sâu một hơi, lại hỏi lần nữa, Hàn Phong, theo lý mà nói, chuyện tình cảm của ngươi, ta không nên hỏi tới, nhưng thiên sứ nhất tộc đã bức tử mẫu thân ta và Vũ Hồn Điện có mối thù không đội trời chung. Khi Đường Tam nói xong câu đó, tất cả mọi người tại chỗ đều bất giác nín thở. Họ đều biết, cuộc đối đầu thực sự từ bây giờ mới chính thức bắt đầu. Hàn Phong cũng trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, không phải thiên sứ nhất tộc, là Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật đã chết. Mà mẫu thân ngươi bây giờ đã hồi sinh, một nhà đoàn tụ chỉ là vấn đề thời gian. Đối với câu trả lời của Hàn Phong, Đường Tam nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, xem như miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng sau đó, Đường Tam lại tiếp tục hỏi, Thiên Tầm Tật tuy đã chết, nhưng những kẻ năm đó vây giết cha mẹ ta vẫn còn sống trên đời. Không chỉ vậy, 4 năm trước, Vũ Hồn Điện còn từng âm mưu săn giết Tiểu Vũ. Chuyện của 4 năm trước không liên quan đến Tuyết Nhi, là ý của Bỉ Bỉ Đông, hơn nữa ta cũng đã ngăn cản bọn chúng không phải sao? Hàn Phong không nhanh không chậm nói. Lông mày Đường Tam nhíu chặt, khóe miệng ngập ngừng, rõ ràng không thể chấp nhận, nhưng Hàn Phong cũng không cho hắn cơ hội nói, bổ sung, đừng căng thẳng, ta nói những điều này, chỉ là không muốn ngươi giận lây sang Tuyết Nhi. Những kẻ năm đó vây giết Hạo Thúc, đều sẽ phải chết. Những thành viên Vũ Hồn Điện trong hành động săn hồn ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cũng vậy, bao gồm cả Nguyệt Quang và Quỷ Mị. Nói rồi, Hàn Phong còn nhìn về phía Đường Tam, nghiêm túc nói, nếu ngươi muốn, có thể tự tay ngươi kết liễu bọn chúng. Ta tin, ngươi tuyệt đối sẽ không quên được bọn chúng, đúng không? Đường Tam nghe xong, lập tức hít một hơi khí lạnh. Nếu lời Hàn Phong là thật, vậy hắn dĩ nhiên hài lòng, nhưng Thiên Nhận Tuyết không phải là thánh nữ của Vũ Hồn Điện sao? Tàn sát người của Vũ Hồn Điện như vậy, Thiên Nhận Tuyết sẽ đồng ý sao? Dường như nhận ra ánh mắt của Đường Tam, Thiên Nhận Tuyết mở miệng nói, ý của Tiểu Phong, chính là ý của ta. Mối quan hệ giữa Vũ Hồn Đế Quốc và Thiên Sứ Nhất Tộc có khác biệt so với tưởng tượng của ngươi, nhất là sau khi ta kế thừa thần vị thiên sứ. Đường Tam đương nhiên biết Vũ Hồn Đế Quốc mà Thiên Nhận Tuyết nói chính là Vũ Hồn Điện, trên đường đến Thiên Đấu Thành, họ đã sớm biết được sự thay đổi của thế cục đại lục, chỉ là đối với những người trở về từ hải ngoại như họ, lại quen thuộc với cách gọi Vũ Hồn Điện hơn. Đường Tam lại nhìn về phía Hàn Phong mỉm cười, cho hắn một ánh mắt khẳng định, nói, chuyện này Hạo Thúc cũng biết, ta đã hứa với Hạo Thúc rồi. Lúc này, Mã Hồng Tuấn và những người khác trong lòng đều thở phào một hơi. Nếu là như vậy, mâu thuẫn giữa Hàn Phong và Đường Tam đã được hóa giải hơn phân nữa. Chỉ sợ Thiên Nhận Tuyết không buông bỏ được Vũ Hồn Điện. Cảm ơn ngươi, Hàn Phong Đường Tam từ đáy lòng cảm tạ một tiếng. Hắn nhìn ra được, thực lực của Thiên Nhận Tuyết lúc này vượt xa chính mình. Hắn thấy, Thiên Tầm Tật bức tử mẹ hắn, nhưng Đường Hạo cũng đã giết chết Thiên Tầm Tật, Thiên Nhận Tuyết có thể buông bỏ mối thù này, Hàn Phong ở trong đó chắc chắn đã đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Nói không ngoa, nếu không có Hàn Phong, Thiên Nhận Tuyết muốn giết Đường Hạo báo thù cho cha, Đường Tam không thể nào ngăn cản được. Nhưng ngay sau đó, giọng điệu của Đường Tam lại chuyển, nói, ta biết chuyện này ngươi không sai, Thiên cô nương cũng không sai. Nhưng ta và phụ thân cũng không có sai. Quả thật, oan có đầu nợ có chủ, Thiên Tầm Tật đã chết, những kẻ của Vũ Hồn Điện ngươi cũng giao cho ta xử trí, ta nên hài lòng rồi. Nhưng trong lòng ta có oán khí. Mẫu thân ta sinh tử mịt mờ 20 năm, phụ thân thất vọng 20 năm, Hạo Thiên Tông cũng vì Vũ Hồn Điện mà suy sụp, phụ thân bị trục xuất khỏi tông môn, tự phế hồn cốt, bây giờ thân thể nửa tàn phế, ta không cách nào giả dối nói với ngươi rằng, ta có thể rộng lượng đến mức vì kẻ thù đã chết hết mà buông bỏ. Nói rồi, Đường Tam ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Phong, trong mắt đầy vẻ rối rắm và áy náy, tiếp tục nói, nếu ngươi và ta chỉ là người quen sơ, ta có thể thu lại phần oán niệm này, giấu dưới đáy lòng, cùng lắm là từ nay về sau cả đời không qua lại. Nhưng ngươi và ta là huynh đệ, ta không thể mang theo oán khí mà cùng ngươi nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Lời này nói ra, ngay cả Đường Tam cũng cảm thấy mình quá tham lam, nhưng sự thật là vậy, cho dù bây giờ Đường Tam đã nhận được truyền thừa của Hải Thần, cũng không thể hoàn toàn khống chế được cảm xúc của mình. Có oán chính là có oán, không buông bỏ được chính là không buông bỏ được. Nhưng ai ngờ Hàng Phong lại cười ha hả một tiếng, nói, hiểu được. Đã vậy thì, thi ngoại nhất chiến. Nếu ngươi đã hỏi qua đám người đái một bạch, thì nên biết, khi rời khỏi Hải Thần Đảo, ta và một bạch cũng đã vì chuyện này mà đấu một trận. Lần này ra ngoài thi ngoại, ta cùng ngươi một trận, đánh cho đến khi trong lòng ngươi không còn oán niệm. Đánh cho đến khi lòng ngươi thông suốt. Đánh cho ngươi tâm phục khẩu phục. Lời của Hàng Phong khiến Đường Tam toàn thân chấn động. Hắn không ngờ, câu trả lời cuối cùng của Hàng Phong lại đơn giản và thô bạo như vậy. Nhưng có câu nói rất hay, đơn giản nhất, thường lại là hữu hiệu nhất. Khó trách ngươi phải đợi ta trở về mới chịu đột phá phong hào đấu la. Đường Tam nhìn sâu vào mắt Hàng Phong một cái, rồi hiếm thấy mà phá lên cười sảng khoái, hăng hái nói. Cái gọi là thiên ngoại mà Hàng Phong nói, dĩ nhiên không phải là bên ngoài tinh cầu. Ở đấu la đại lục hiện tại, không có khái niệm đó, ngay cả Đường Tam cũng không có khái niệm gì về vũ trụ. Thiên ngoại mà Hàng Phong nói, thực ra chỉ là phía trên tầng mây, nơi mà phàm nhân không thể thấy được trên không trung. Giao tiếp với Đường Tam thuận lợi hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Đường Tam rất thẳng thắn, giống như hắn đã nói, chính vì tình cảm giữa hắn và Hàng Phong đủ sâu, chính vì hắn xem Hàng Phong là huynh đệ, nên mới có trận chiến này. Nếu không có trận chiến này, cho dù Đường Tam có thể chấp nhận phương án giải quyết của Hàng Phong, trong lòng tất nhiên sẽ có uẩn khúc, tuy không lớn, nhưng nó sẽ không theo thời gian mà tiêu tan. Đường Tam không muốn như vậy, cho nên dù trong lòng áy náy, hắn vẫn đối mặt với nội tâm của mình. Đây là điều Hàng Phong muốn thấy, nếu Đường Tam che giấu, Hàng Phong ngược lại sẽ đau đầu. Dù sao thì trận chiến này, Hàng Phong đã chuẩn bị từ lâu. Ngay từ lúc thiên đấu biến cố, Hàng Phong cứu Thiên Nhận Tuyết đi, hắn đã biết, giữa hắn và Đường Tam tất có một trận chiến. Đây cũng là điều Đường Hạo và những người khác muốn thấy, Mã Hồng Tuấn và những người khác cũng vậy. Bạch Trầm Hương và các cô gái khác dù không hiểu rõ lắm, nhưng trong lòng cũng thở phào một hơi. Ngay cả Diệp Linh Linh, người hiểu ít nhất về Hàng Phong và Đường Tam, cũng nhìn ra được, không khí giữa hai người đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Mặc dù nói muốn thiên ngoại nhất chiến, nhưng theo suy nghĩ của Diệp Linh Linh, họ chắc cũng chỉ là giao đấu một chút, không thể nào đánh đến mức vỡ đầu chảy máu được. Trước đây khi Diệp Linh Linh còn ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, Áo Tư La và Thạch Mặc cũng thường xuyên gây mâu thuẫn. Nhưng thực tế không phải vậy. Dù là Hàng Phong hay Đường Tam, cả hai đều cực kỳ nghiêm túc, chưa đến mức liều chết, nhưng chắc chắn dốc toàn lực. Trên tầng mây, Hàng Phong và Đường Tam đứng đối mặt nhau. Giờ này khắc này, chỉ có hai người họ mà thôi, Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh đều không đi theo. Nói một câu khó nghe, một nhà ba người Hàng Phong, ai cũng là người thừa kế thần vị, trong đó Thiên Nhận Tuyết lại là phong hào đấu la đích thực, tồn tại gần với thần minh nhất. Nếu họ cùng nhau ra tay, Đường Tam hoàn toàn có thể giơ tay đầu hàng. Nói cho cùng, trận chiến này là để hóa giải mâu thuẫn, chứ không phải để làm mâu thuẫn thêm gay gắt. Thắng bại là thứ yếu, đã thông tâm khí mới là quan trọng nhất. Trên tầng mây, Đường Tam nhìn Hàng Phong với vẻ mặt thoải mái, cũng khẽ cười một tiếng, nói, ngươi có vẻ rất tự tin nhỉ. Dù sao ta bây giờ cũng là hải thần truyền nhân cấp 80, còn có thần khí trong tay, ngươi bất cẩn như vậy, thật sự tốt sao? Trước đó khi Hàng Phong khiêu chiến, căn bản không hề nghĩ đến việc mình sẽ thất bại, lời nói gần xa đều toát ra sự tự tin tuyệt đối. Quả thật, Đường Tam cũng cảm thấy Hàng Phong hẳn là mạnh hơn một chút, nhưng ít nhất khí thế không thể thua. Hàng Phong đương nhiên không có ý xem thường Đường Tam, chỉ là Hàng Phong bây giờ đã không còn là cậu nhóc mọi chuyện đều phải cẩn thận dè dặt ngày xưa. Bây giờ nhìn khắp đại lục, nói một câu không ngoa, Hàng Phong nghiễm nhiên đã quân lâm thiên hạ, tự nhiên có khí thế ngã thị thiên hạ. Điểm này, Đường Tam cũng biết rõ, chỉ là một chút trêu chọc mà thôi. Đổi lại là Đường Tam, nếu thật sự là quan hệ thù địch, dù biết không địch lại, hắn cũng sẽ tỏ ra ngạo nghễ. Họ bây giờ đã không còn ở thời điểm phải nhẫn nhục cầu toàn nữa, thân là người thừa kế thần vị, phải có sự kiêu ngạo của người thừa kế thần vị. Trong đó liên quan đến rất nhiều thứ huyền diệu khó giải thích, ví dụ như đạo tâm, ví dụ như so đấu khí thế. Nói tóm lại, dù bề ngoài không phải là đối thủ, cũng sẽ không ai cố tình tỏ ra yếu thế, dù sao ai mà chẳng có át chủ bài. Đương nhiên, nếu là loại chuyên gia âm người, thì lại là chuyện khác. Quay lại phía Hàng Phong, nghe lời Đường Tam nói, hắn cũng chỉ cười ha hả một tiếng, đáp, trước đây đái một bạch không phải cũng thua trong tay ta sao? Tam ca. Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng đừng nói ai, ngươi không phải cũng rất tự tin sao? Nghĩ kỹ lại, trên tay Đường Tam luôn có vô số át chủ bài, chỉ riêng những gì Hàng Phong biết đã có Bạo Vũ Lê Hoa Châm và Diêm Vương Thiếp. Hai món ám khí này đều là những đại sát khí đủ để thúng sát phong hào đấu la. Nếu Đường Tam đủ ác, trực tiếp dùng Huyền Ngọc Thủ ném hai món ám khí này ra, với thực lực hiện tại của hắn, ngay cả Hàng Phong cũng sẽ gặp chút phiền phức. Nhưng Đường Tam không làm vậy, trước khi hai người lên tầng mây, hắn đã giao nhị thập tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ bên hông cho Tiểu Vũ bảo quản, rõ ràng nói cho Hàng Phong biết, trận chiến hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ không dùng những vật ngoài thân này. Ai mà không có chút kiêu ngạo chứ? Bị Hàng Phong nói trúng tâm tư, Đường Tam cũng không xấu hổ, ngược lại ôn hòa cười nói, vậy thì không có gì để nói nữa. Đánh đi. Hàng Phong nghe vậy, cũng nhếch miệng cười, như ngươi mong muốn. Ngay sau đó, toàn bộ bầu trời dường như bị xé toạc ra từ giữa. Màn trời lõm xuống từ trung tâm, tầng mây trong nháy mắt không chịu nổi gánh nặng mà tan vỡ, nhưng thoáng chốc lại bị hai luồng phong bạo bao phủ, hóa thành những đám mây nặng trĩu, treo lơ lửng trên thương khung. Đối mặt với Đường Tam, Hàng Phong không hề có ý nương tay, lần này khác với lần đấu với Đái Một Bạch. Đường Tam cần một trận chiến thật đã, không muốn Hàng Phong nương tay, đánh không sướng thì ngược lại hắn sẽ không chấp nhận. Cũng vì vậy, Hàng Phong trong nháy mắt liền bộc phát chiến lực mạnh nhất. 15 hồn hoàng chiếu rọi bầu trời xanh, 10 hồn hoàng màu đỏ thẫm như những vòng thần, phóng ra uy lực vô biên. Song cực vô lượng thân. Hư hóa. Tàn phế hỏa. Thần tốc độ. Cực hạn chi băng. Cực hạn chi hỏa. Băng thuẫn lĩnh vực. Trước thiên lĩnh vực. Băng thuẫn võ hồn chân thân. Trước thiên chi thuẫn võ hồn chân thân. Hỏa thần thần tính. Băng thần tính. Phòng ngự chi thần tính. Hàng Phong chưa bao giờ thiếu thủ đoạn đối địch, và lần này là lần đầu tiên hắn toàn lực ứng phó kể từ khi tu vi đại thành. Đường Tam cũng rất hiểu ý, hai người gần như đồng thời bùng nổ sức mạnh. Lam ngân lĩnh vực. Sát thần lĩnh vực. Hải thần tính. Lam ngân hoàng võ hồn chân thân. Thần khí hải thần tam xoa kích. Hồn kỹ gió xuân thổi lại mọc. Hồn kỹ hư vô. Tử cực ma đồng. Khải hóa bát chu mâu. Quả thật, Lam Ngân Hoàng đối phó với Hàng Phong đứng ở thế yếu tuyệt đối. Lam Ngân Hoàng của Đường Tam đúng là miễn dịch với băng và lửa, nhưng cũng phải xem là băng gì, lửa gì. Giống như cực hạn chi băng và cực hạn chi hỏa của Hàng Phong, ngay cả không thời gian cũng bị ảnh hưởng, Lam Ngân Hoàng rõ ràng không thể miễn dịch. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lam Ngân Hoàng dù sao cũng là võ hồn đỉnh cấp, ít nhất cũng tốt hơn một Hạo Thiên Chu Y không có hồn hoàng nào. Hạo Thiên Chu Y ngay cả võ hồn chân thân cũng không có. Đối với Đường Tam mà nói, Hạo Thiên Chu Y càng giống một vũ khí, nếu không phải đại tu di Chu Y uy lực vô cùng, Hạo Thiên Chu Y thật sự không bằng Lam Ngân Hoàng. Nhưng bây giờ Đường Tam có vũ khí tốt hơn, Hải Thần Tam Xoa tiếp nhận được từ Hải Thần Đảo là thần khí thật sự, nặng 10 vạn 8 ngàn cân, còn có thần kỹ đi kèm, chẳng phải tốt hơn Hạo Thiên Chu Y sao? Điều khiến Hàng Phong không ngờ tới là, Đường Tam lại cũng đã có được hình thái ban đầu của Hải Thần lĩnh vực, đồng thời đã dung nhập nó vào Lam Ngân lĩnh vực, trong cuộc đối đầu lĩnh vực, lại đánh một trận ngang tay với băng thuẫn lĩnh vực của Hàng Phong. Ngoài ra, tổng lượng hải thần tính trên người Đường Tam dù không nhiều bằng tổng lượng ba đại thần tính của Hàng Phong, nhưng vì cầm trong tay hải thần tam xoa kích, chất lượng của hải thần tính đã tăng vọt ba thành, không những không bị thần uy huy hoàng của Hàng Phong trấn áp, thậm chí còn có dấu hiệu phản công. Mà đây, chỉ là thành quả tu luyện 4 năm ở hải thần đảo của Đường Tam. Chỉ có thể nói, hải thần không phục, tự mình đánh không lại, liền ký thác hy vọng vào truyền nhân Đường Tam, thứ gì tốt đều dùng hết lên người hắn. Trong lòng dù kinh ngạc, nhưng bề ngoài, Hàng Phong và Đường Tam cũng không nói thêm nửa câu vô nghĩa, trực tiếp chiến đấu với nhau. Nếu không có thiên nhận tuyết trấn áp, chỉ sợ dư ba của cuộc chiến giữa hai người cũng đủ để hủy diệt thành thiên đấu bên dưới. Nhưng dù vậy, thiên đấu thành vẫn kinh hoàng như thiên tai giáng xuống, màn trời bị chia làm hai, sóng lớn ngập trời và kim diễm thiêu đốt đối chọi nhau, dây leo vô biên và trụ băng cực hàn cuốn lấy nhau, thỉnh thoảng có tiếng gầm giận dữ của thần minh vang vọng trên không. Nếu không có một tầng kim quang ngăn cách thần uy, chỉ sợ lại là một lần diệt thế thiên phạt. So với cuộc chiến sinh tử của Hàng Phong và Đường Tam, Mã Hồng Tuấn và những người khác thì ung dung hơn nhiều. Đái Một Bạch không có ở đây, Đường Tam và Hàng Phong lại đi đánh nhau, chỉ còn lại Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp hai gã đàn ông. Các cô gái không biết đang nói gì, họ cũng không tiện chen vào, dứt khoát mỗi người lấy ra một cái ghế nhỏ, cắn hạt dưa nhìn trời, thỉnh thoảng bình luận một hai câu. Với thị lực của hai người họ, dù có tầng mây che lấp, họ cũng có thể nhìn thấy Đường Tam và Hàng Phong. Khó khăn lắm mới có cơ hội xem cuộc đại chiến thứ hai của ba gã khổng lồ, họ làm sao có thể bỏ qua. Còn phía các cô gái thì phức tạp hơn một chút. Thiên Nhận Tuyết và các cô gái khác không quen nhau, cũng không biết nên nói gì, may mắn có Ninh Vinh Vinh ở bên, Thiên Nhận Tuyết cũng không quá lúng túng. Ban đầu các cô gái thực ra rất bài xích Thiên Nhận Tuyết, trong mắt họ, nếu không có Thiên Nhận Tuyết, Ninh Vinh Vinh sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng qua một chút tìm hiểu sâu hơn, họ cũng nhận ra, mối quan hệ giữa Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết không giống như họ tưởng tượng. Tự nhiên, các cô gái liền chuyển mũi dùi sang Hàn Phong, trong mắt họ, chắc chắn là Hàn Phong đã dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt cả Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết. Sau khi gán cho Hàn Phong cái danh tra nam, có đối tượng để trút giận, vấn đề này lập tức được giải quyết. Nếu Hàn Phong biết, nhất định sẽ oan ức kêu to. Bất quá dù sao Chu Trúc Thanh và các cô gái cũng coi như đã công nhận Thiên Nhận Tuyết, giữa họ rất nhanh đã vang lên tiếng cười vui như chuông bạc. Giống như các cô gái không thể hiểu được cách Hàn Phong và những người khác dùng đánh nhau để giải quyết vấn đề, Hàn Phong và họ cũng không thể hiểu được cách tình bạn giữa các cô gái nảy sinh. Đương nhiên, đây cũng là lý do Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết không nói thẳng ra mối quan hệ giữa Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông, mẹ của Tiểu Vũ, chính là chết dưới tay Bỉ Bỉ Đông. Mẹ của Đường Tam quả thực đã hồi sinh, nhưng linh hồn mẹ của Tiểu Vũ vẫn còn bị giam trong hồn hoàng của Bỉ Bỉ Đông. Mà bây giờ Bỉ Bỉ Đông lại tung tích không rõ. Trận chiến giữa Đường Tam và Hàn Phong kéo dài cả một ngày đêm, trong suốt thời gian này, bầu trời Thiên Đấu Thành chưa bao giờ yên tĩnh. Bất kể là Hàn Phong hay Đường Tam, đều là những nhân vật đủ sức thay đổi cục diện thế giới. Một trong hai phe chỉ cần chiếm thế thượng phong một chút, cũng đủ để thay đổi thời tiết của Thiên Đấu Thành. Nếu Đường Tam chiếm ưu thế, cả thành Thiên Đấu không phải là gió xuân hiu hiu, vạn vật sinh sôi, thì cũng là mưa to như trút nước, như biển cả đổ về. Nếu Hàn Phong chiếm thế chủ động, tình hình sẽ còn phức tạp hơn. Sức mạnh của Hàn Phong không phải cực hàn thì cũng là cực nhiệt, hoặc là mùa đông khắc nghiệt, băng tuyết bay lượn, hoặc là mặt trời chói chang, đốt núi nấu biển, cực đoan nhất còn có băng hỏa cùng xuất hiện, rõ ràng không khí đã bị nóng đến méo mó, vậy mà lại có tuyết lớn đầy trời. Cả hai vừa so sánh như vậy, Hàn Phong quả thực là ma quỷ. Sức mạnh của Hàn Phong quá mức cực đoan, chỉ cần một chút tản ra, cũng đủ để tạo thành thiên tai. Cũng bởi vậy, trong thành Thiên Đấu, bất kể là thường dân hay hồn sư, đều không hy vọng Hàn Phong chiếm ưu thế. Mặc dù đại đa số người trong thành Thiên Đấu không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng qua những hình ảnh thỉnh thoảng chiếu rọi qua tầng mây, vị thần minh không cầm thần khí kia, chính là kẻ đầu sỏ gây ra thiên tai. Hàn Phong và Đường Tam sẽ không biết, một trận chiến của họ sẽ để lại cho thế gian những truyền thuyết gì, nhưng ít nhất hiện tại, trong toàn bộ thành Thiên Đấu, gần như tất cả mọi người đều từ đáy lòng cầu nguyện cho Đường Tam thắng lợi. Không ai muốn bị nướng thành người khô, hay bị đông thành tảng băng. Bị dầm mưa ít nhất cũng dễ chịu hơn hai cái kia. Đáng tiếc là, những lời cầu nguyện trong thành Thiên Đấu không thể thay đổi được gì, trái với mong muốn của họ, người chiếm thế thượng phong thường lại là Hàn Phong. Hàn Phong xét về mọi mặt đều mạnh hơn Đường Tam một bậc, ngay cả tinh thần lực vốn luôn xuất sắc của Đường Tam, trước mặt tinh thần lực cấp bậc phong hào đấu la của Hàn Phong, cũng phải chật vật, không thể chiếm ưu thế. Mà Hàn Phong bất kể là hồn lực tu vi, sức mạnh khí huyết, hay thủ đoạn hồn kỹ, đều mạnh hơn Đường Tam, chiếm thế chủ động là chuyện đương nhiên. Điều này lại làm khổ người dân trong thành Thiên Đấu. Mà Hàn Phong và Đường Tam đều là loại người sở hữu lượng lớn hồn lực, một người có võ hồn song cực, chất lượng hồn lực vượt xa cùng thế hệ, người kia là truyền nhân của hải thần, lĩnh hội ý nghĩa vô lượng của biển cả, trong 4 năm, dự trữ hồn lực tăng vọt. Một khi đã đánh, liền không dừng lại được. Hàn Phong và Đường Tam đều toàn lực ứng phó, vừa gặp đã tung đại chiêu, nhưng chính trong trận chiến cường độ cao như vậy, hai người đã kéo dài cả một ngày trời. Trong suốt một ngày một đêm, họ đã trải qua vô số lần giao thoa giữa đông và hạ, có thể một khắc trước còn hận không thể ôm một khối băng mà gặm, khắc sau đã bị đông thành tảng băng. Ai mà chịu nổi chứ? Cũng may là Hàn Phong không lộ diện, nếu không thì sau trận chiến này, hình tượng vĩ đại của hắn trong thành Thiên Đấu có lẽ sẽ sụp đổ trong một đêm. Đáng nói là, trong suốt một ngày một đêm, Ninh Vinh Vinh và các cô gái gần như không nghỉ ngơi, ríu rít trò chuyện cả ngày. Dĩ nhiên họ không phải đang nói về trận chiến của Hàn Phong và Đường Tam. Quả thật, Ninh Vinh Vinh, Thiên Nhận Tuyết và Tiểu Vũ đều rất lo lắng cho người đàn ông của mình, nhưng ở đây có tới ba hồn sư phụ trợ. Cho dù không tính Ninh Vinh Vinh, một hồn sư Tăng Phúc cũng còn có Áo Tư Tạp, một hồn sư hệ thực phẩm, và Diệp Linh Linh, một hồn sư hệ trị liệu. Phải coi thường võ hồn Cửu Tâm Hải Đường đến mức nào, mới lo lắng cho an nguy của Hàn Phong và Đường Tam chứ. Hàn Phong và Đường Tam quả thực đã là thân thể bán thần, nhưng chung quy vẫn chưa phải là thần. Chỉ cần chưa phải là thần, bản chất vẫn không khác gì con người, chỉ cần vẫn là con người, còn một hơi thở, Cửu Tâm Hải Đường liền có thể cứu sống trở lại. Nhất là sau khi Diệp Linh Linh vượt qua hải thần thí luyện, võ hồn đã được khai phá thêm một bước. Huống chi, ít nhất còn có Thiên Nhận Tuyết ở đây. Võ hồn thiên sứ quả thực không phải võ hồn hệ trị liệu, nhưng năng lực chữa trị của thiên sứ Thánh Quang không hề thua kém Cửu Tâm Hải Đường. Đây chính là sức mạnh của tập thể. Cũng bởi vậy, mọi người gần như không lo lắng về vấn đề an toàn của Hàn Phong và Đường Tam, chẳng phải Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp còn đang cắn hạt dưa sao? Cả ngày trời, các cô gái đều đang tán gẫu. Điều này dĩ nhiên là do Ninh Vinh Vinh chủ trì. Giống như trước đây với Bạch Trầm Hương và Diệp Linh Linh, để Chu Trúc Thanh và các nàng khác nhanh chóng chấp nhận Thiên Nhận Tuyết hơn, việc giao lưu giữa họ là cần thiết, và điểm này, đối với Ninh Vinh Vinh xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, không phải là chuyện gì khó khăn. Thiên Nhận Tuyết trước đây đã từng làm thái tử của Thiên Đấu Đế Quốc, đối với tâm tư của Ninh Vinh Vinh dĩ nhiên là thấy rõ, nhưng nàng cũng không từ chối. Ban đầu, các cô gái chỉ nói chuyện trên trời dưới đất, son phấn ở đâu tốt, quần áo ở đâu đẹp. Đừng nhìn các cô gái ở đây đều là những nhân vật như thần nữ, ở một phương diện khác, ngay cả Thiên Nhận Tuyết cũng khó tránh khỏi sự trần tục. Chỉ là nói chuyện một hồi, cũng có chút nhàm chán, dù sao cho dù có tài ăn nói đến mấy, sau cả một ngày, cũng nên mệt mỏi. Nhưng trận chiến của Hàng Phong và Đường Tam vẫn chưa dừng lại, để không bị nhàm chán, các cô gái đành phải tiếp tục trò chuyện. Nói chuyện một hồi, chủ đề tự nhiên chuyển sang mấy người đàn ông của họ. Ở đây ai cũng là hoa đã có chủ, giữa họ tự nhiên sẽ có sự so sánh. Ai dịu dàng hơn, ai chu đáo hơn, ai tinh tế hơn, ai bền bỉ hơn, nhưng điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới là, người được lòng nhất lại là Hàng Phong. Ngay cả Đường Tam ôn hòa như ngọc, cũng có những điểm khiến Tiểu Vũ không hài lòng, ví dụ như có lòng tà nhưng không có gan tà, cứng nhắc không hài hước, những khuyết điểm nhỏ nhặt này. Vậy mà Hàng Phong lại khiến cả Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết đều rất hài lòng. Đương nhiên, không phải nói Hàng Phong thập toàn thập mỹ, theo lời Ninh Vinh Vinh, không bị Hàng Phong chọc cho dở khóc dở cười một lần, thì không có tư cách làm người phụ nữ của hắn. Thật sự mà nói, loại thẳng nam như Hàng Phong, không ngoan ngoãn như Mã Hồng Tuấn, không chu đáo như Áo Tư Tạp, không ôn hòa như Đường Tam, không tinh tế như Đái Một Bạch, khuyết điểm cả một rổ. Đương nhiên, vấn đề ai bền bỉ hơn, ngay cả Ninh Vinh Vinh gan dạ nhất, cũng không tiện nói ra miệng. Bất quá Hàng Phong có một điểm khác biệt. Như mấy cặp đôi của Đường Tam và Tiểu Vũ, hoặc là chàng trai chủ động theo đuổi, hoặc là tình yêu hai phía, nước chảy thành sông, nhưng Hàng Phong thì không giống vậy. Hồi tưởng lại quá khứ của Hàng Phong, bất kể là Thiên Nhận Tuyết hay Ninh Vinh Vinh, tên ngốc này đều là bên bị động. Cứ như vậy, Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết đương nhiên không thể nói xấu Hàng Phong được. Dù sao đó cũng là lựa chọn chủ động của mình, không thể tự mình đi phủ nhận chính mình được. Hàng Phong sẽ không biết, mình trong một lần tình cờ, đã từ một tên tra nam, lại lột xác trở thành người bạn đời tốt nhất trong mắt mọi người. Lúc này, trận chiến giữa hắn và Đường Tam đã sắp đến hồi kết. Không phải hồn lực không đủ, mà là Đường Tam có chút cạn kiệt chiêu thức. Võ hồn thứ hai của Đường Tam dù sao vẫn chưa có một hồn hoàng nào, hồn cốt cũng chưa thu thập đủ. Dù có thêm mấy hồn kỹ tự sáng tạo, dưới tiền đề không sử dụng ám khí, thủ đoạn tấn công có thể vận dụng thật sự không nhiều bằng Hàng Phong. Mà Hàng Phong lại thiên về phòng ngự, những thủ đoạn hữu hiệu đối với hắn lại càng ít. Sau một ngày một đêm điên cuồng tấn công, Đường Tam cũng thực sự không còn tung ra được chiêu thức gì ra hồn nữa. Nhìn Hàng Phong ở cách đó không xa vẫn còn tinh thần phấn chấn, Đường Tam không khỏi cười khổ một tiếng. Hồn lực ngược lại vẫn còn rất dồi dào, tinh thần cũng còn có thể kiên trì, chỉ là cơ thể có chút không chịu nổi. Ai có thể giống như Hàng Phong, sở hữu cân bằng chi tâm, tinh khí thần tùy ý chuyển đổi chứ? Thật không biết tên này tu luyện thế nào. Đường Tam có chút bất đắc dĩ thầm thở dài, trong lòng biết mình không bằng Hàng Phong. Nhưng để Đường Tam đầu hàng là không thể, không đánh ra thắng bại, làm sao tâm phục khẩu phục được. Nghĩ đến đây, Đường Tam cười sảng khoái một tiếng, lớn tiếng với Hàng Phong ở xa, Hàng Phong. Chúng ta đừng kéo dài nữa. Tiếp tục cũng không còn ý nghĩa gì, một chiêu cuối cùng, nhất kích định thắng bại, thế nào? Hàng Phong nghe vậy, lại cười ha hả một tiếng, đáp, có gì không thể. Gãi đúng chỗ ngứa. Mặc dù ta đã thua, nhưng một kích này, ngươi tốt nhất nên cẩn thận. Đường Tam thẳng thắn thừa nhận mình đã thua, đồng thời cũng thẳng thắn nhắc nhở Hàng Phong. Hàng Phong không nói gì mà gật đầu, ý vị thâm trường. Hắn đang suy nghĩ, một kích cuối cùng này của mình, rốt cuộc có nên toàn lực ứng phó không? Muốn hỏi sát chiêu mạnh nhất của Hàng Phong, vậy tất nhiên là Thánh Diễm Phần Thiên kích, nhưng chiêu đó quá kinh khủng, đốt núi nấu biển chỉ là chuyện thường, nói là hủy thiên diệt địa cũng không quá. Ngay cả Vạn Tự Đại Phần Thiên yếu hơn một bậc, Hàng Phong cũng không dám chắc mình có thể hoàn toàn khống chế, lỡ không thu tay lại được, tội lỗi đó có thể lớn lắm. Dưới chân chính là Thiên Đấu Thành. Hàng Phong cũng không hy vọng Thiên Nhận Tuyết vì trấn áp, ngăn cản công kích của mình mà bị thương. Suy đi tính lại, hắn cuối cùng vẫn từ bỏ ý định sử dụng Thánh Diễm Phần Thiên kích và Vạn Tự Đại Phần Thiên. Hàng Phong cuối cùng đã từ bỏ ý định sử dụng Vạn Tự Đại Phần Thiên và Thánh Diễm Phần Thiên kích. Hai hồn kỹ này quả thực là đại sát chiêu, toàn bộ đấu la đại lục không tìm ra được chiêu nào cực đoan hơn, nhưng chúng cũng chỉ có một khuyết điểm, dễ mất kiểm soát. Vạn Tự Đại Phần Thiên còn đỡ một chút, ít nhất Hàng Phong đã từng sử dụng vài lần trong không gian hồn hoàng và hồn cốt, vẫn có chút khả năng khống chế, ít nhất có thể đảm bảo Đường Tam không chết. Nhưng Thánh Diễm Phần Thiên kích thì khác. Chiêu này một khi tung ra, điều Hàng Phong cần cân nhắc không phải là sống chết của Đường Tam, mà là vấn đề an toàn của chính mình. Thánh Diễm Phần Thiên kích một khi xuất hiện, Đường Tam chắc chắn không thể cứu, mấu chốt là Hàng Phong có thể chạy thoát được hay không. Ngọn lửa thiêu đốt không phân biệt ấy, ngọn lửa vàng rực bùng nổ trên bầu trời, Hàn Phong bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ hãi. Thôi vậy, có thể bị chính hồn kỹ của mình dọa sợ, ta thật đúng là có tiền đồ. Hàn Phong thầm cười khổ một tiếng, đối với một kiếp cuối cùng quyết định thắng bại này, đã có quyết định. Vạn tự đại phần thiên và thánh diễm phần thiên kích không thể khống chế, không thể dùng. Dưới hai chiêu này, thủ đoạn mạnh nhất của Hàn Phong dĩ nhiên là băng hỏa cùng tế. Băng hỏa tịnh đế liên mà Hàn Phong từng dùng để oanh sát xà mâu đấu la, đến nay hắn vẫn chưa đặt cho nó một cái tên ra hồn. Nghĩ là làm, Hàn Phong không chút do dự, hai luồng sức mạnh cực hạn của băng và hỏa gào thét mà ra, nhưng lại ngoan ngoãn dịu dàng như cừu non trong lòng bàn tay hắn, quấn quýt giao hòa. Lý và pháp huyền ảo va chạm tạo ra ánh sáng kinh người, hai màu đỏ lam hòa quyện như nước với sữa, kim quang sáng chói điểm tô thêm khí tức thần thánh. Một đóa hoa sen đẹp đẽ tinh xảo đến cực điểm, như một tác phẩm nghệ thuật, nở rộ trong lòng bàn tay Hàn Phong, khí tức thỉnh thoảng tản ra cũng đủ làm không gian tan vỡ. Liền gọi ngươi là song cực tháng sáu hoa thần đi. Hàn Phong nhìn đóa hoa sen đẹp đến kinh tâm động phách trước mắt, mắt lộ vẻ thương tiếc, ôn nhu nói. Hồn kỹ này đã bao hàm sức mạnh băng hỏa được nén đến cực điểm, điểm suyết bằng lực hư hóa, lấy tinh khí thần làm dẫn, gần như bao gồm tất cả sức mạnh của Hàn Phong, hoàn toàn có thể xưng là đóa hoa thành đạo của hắn. Đóa hoa này, nếu xét về năng lượng dao động và sức bộc phát, không sánh bằng thánh diễm phần thiên kích và vạn tự đại phần thiên, kém rất xa, nhưng trong mắt Hàn Phong, nó lại có ý nghĩa phi thường. Vạn tự đại phần thiên và thánh diễm phần thiên kích nói cho cùng vẫn là quà tặng của hỏa thần, là bán thần kỹ gần với thần nhất, thậm chí Hàn Phong còn nghi ngờ thánh diễm phần thiên kích chính là thần kỹ của hỏa thần, còn vạn tự đại phần thiên chỉ là hình thái ban đầu của nó. Nhưng song cực tháng 6 hoa thần thì khác, đây là thần hoa thuần túy do Hàn Phong tự mình ngưng tụ, là đạo quả của quá trình trưởng thành của hắn, là thần kỹ mà hắn hoàn toàn nắm giữ và tự chủ sáng tạo ra. Hơn nữa đóa hoa này cũng không yếu, chỉ riêng lực phá hoại, không thua kém bất kỳ một hồn kỹ nào trên thế gian. Có lẽ còn có thể đạo văn một chút. Hàn Phong nhìn đóa hoa sen tinh xảo này, có chút nghịch ngợm thầm nghĩ, nếu gọi là nhất niệm hoa khai, cung lâm thiên hạ, liệu có một đạo kiếm quang huy hoàng như ngân hà cuộn ngược vượt qua thời không mà đến không nhỉ? Hàn Phong, ngươi làm vậy khiến ta rất khó xử đó. Ngay lúc Hàn Phong đang lơ đãng, Đường Tam không nhịn được mà nhắc nhở một tiếng. Phân tâm vào lúc này, Hàn Phong rốt cuộc là xem thường mình, hay là quá tin tưởng vào nhân phẩm của mình đây? Tiếng của Đường Tam vang lên, Hàn Phong tức thì hoàn hồn, nhìn về phía Đường Tam đang vẻ mặt bất đắc dĩ, cười nhạt một tiếng, giơ đóa hoa thần trong tay lên, đưa cho Đường Tam, nghĩa chính ngôn từ nói, hoa này đẹp nhường nào, mời quân cùng thưởng thức. Đường Tam lại liếc mắt một cái, hoa này đẹp thì đẹp thật, nhưng lại vô cùng nguy hiểm, hắn không dám coi thường. Không cần. Danh hoa đã có chủ, vô phúc hưởng thụ. Đường Tam hét lớn một tiếng, cũng không đổi sang võ hồn hạo thiên chù y, hải thần tam xoa kích nặng 10 vạn 8 ngàn cân trong tay cùng vũ, cuốn lên sóng lớn vạn trượng, vung vẫy như hải thần đích thân giáng thế. Thấy cảnh này, Hàn Phong cũng không khỏi co rụt con ngươi. Chiêu này của Đường Tam không hề tầm thường, mặc dù trông có vẻ chỉ là tùy tiện múa hải thần tam xoa kích, nhưng trên thực tế, lại mang theo một loại nhịp điệu và quy luật nào đó, tầng tầng tiến lên. Cảm giác quen thuộc này, Hàn Phong đã từng chứng kiến trên người Đường Hạo và Đường Tam mấy lần, chính là loạn phi phong chù y pháp. Đường Tam lại dùng chù y pháp để múa kích. Bất quá lúc này không có thời gian để Đường Tam tích tụ đủ 81 chù y đại thế, hắn cũng không thể mặc dày yêu cầu Hàn Phong cho hắn thời gian để chuẩn bị tuyệt sát, cho nên Đường Tam quyết đoán lựa chọn đại tu di chù y pháp, lúc này múa kích, phần lớn chỉ là để đề khí. Ngoài ra, còn có sức mạnh của hai đại lĩnh vực gia trì, Lam Ngân lĩnh vực dung hợp hình thái ban đầu của hải thần lĩnh vực và sát thần lĩnh vực hóa thành sắc xanh máu trên lưỡi kích. Lam Ngân Hoàng Chân Thân bám vào bề mặt hải thần tam xoa kích, dùng ý sinh sôi không ngừng để gia tăng sức mạnh cho thân kích, cuối cùng lại dùng thủ pháp ném ám khí mạnh nhất để ném nó ra, khiến sức mạnh của hải thần tam xoa kích lại tăng vọt 3 phần. Đây không phải là nói quá, cú ném cuối cùng của Đường Tam chính là thủ pháp của Quan Âm Hữu Lệ. Một kích này cũng ngưng tụ tâm huyết của Đường Tam. Ngoại trừ việc chưa dùng độc, hắn đã toàn lực ứng phó. Lòng Hàn Phong trầm xuống, nhưng không hề e ngại, tay phải nhẹ nhàng đẩy về phía trước, song cực tháng 6 hoa thần liền rời tay. Nơi nó đi qua, trời xanh biến sắc, thời không oanh minh. Chỉ một cảnh này, lại khiến mấy người quan chiến dưới màn trời tấm tắc khen ngợi. Đường Tam vốn luôn ôn nhượng như quân tử, lúc thăng hoa đến cực điểm, toàn lực bộc phát, lại là một bộ dạng cuồng chiến hung hãn. Trái lại Hàn Phong ngày thường cà lơ phất phơ, lúc bộc phát đỉnh điểm, lại nhạt như dòng nước trong, tĩnh như đêm u ông. Ngay sau đó, hải thần tam xoa kích và tháng sáu hoa thần va chạm. Mũi kích trúng vào nhị hoa, sức mạnh băng hỏa cực hạn vô cùng vô tận như dòng sông vỡ đê gào thét mà ra, nhuộm kín cả thương khung. Màn trời lại một lần nữa bị chia làm hai, chỉ là lần này, lại có một thanh đại kích rạch nát bầu trời, sức mạnh băng hỏa tràn ngập thiên địa, dư ba bạo liệt hóa thành thiên tai rơi xuống, cả bầu trời dường như đều chìm xuống một phần, thiên uy vô biên ập đến. Thiên đấu thành, thậm chí toàn bộ thiên đấu đế quốc đều hoảng loạn, ký ức về kiếp nạn phạt thế trước đây lại một lần nữa ùa về. Vì thế đúng lúc này, có một thiên sứ phi thăng, dùng kim quang thần thánh miễn cưỡng đỡ lấy thiên tai. Có ba vòng thần từ trong thiên đấu thành bay ra, gia trì sau sáu cánh của thiên sứ, khiến uy lực của thiên sứ lại tăng vọt, lúc này mới chống đỡ được màn trời gần như sụp đổ. Đây là Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh đã ra tay. Trong khoảnh khắc tháng 6 Hoa Thần và Hải Thần Tam xoa kích giao hội va chạm, Mã Hồng Tuấn và những người khác liền không thể quan sát được Hàng Phong và Đường Tam nữa, trong mắt chỉ còn lại một mảnh cực quang chói lóa. Điều này khiến Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp không khỏi cảm khái, những huynh đệ cùng nhau đi ra ngày trước, bây giờ ba người đứng đầu đã bỏ xa họ ở phía sau. Chỉ có Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết có thể thấy rõ một hai. Ninh Vinh Vinh cũng chỉ miễn cưỡng, chỉ có thể thấy hai bóng người đứng đối mặt nhau, Thiên Nhận Tuyết ngược lại thấy khá rõ ràng. Sau khi tung ra Hải Thần Tam xoa kích và tháng 6 Hoa Thần, Đường Tam dường như đã không còn oán khí, mặt lộ vẻ thoải mái tiêu sái, Hàng Phong cũng thu hồi trước Thiên Chi Thuẫn và Băng Thuẫn. Hai người dường như đang nói gì đó, chỉ là khoảng cách quá xa, dao động từ va chạm của sát chiêu quá mãnh liệt, Thiên Nhận Tuyết không nghe được. Trên màn trời, sau khi tháng 6 Hoa Thần và Hải Thần Tam xoa kích rời tay, Hàng Phong và Đường Tam liền không còn để ý đến chúng nữa. Sau một kích này, Đường Tam đối với Hàng Phong không còn oán ý, thắng bại đã không còn quan trọng, tâm niệm đã thông, thắng hay thua đều chỉ là chuyện qua đường. Đường Tam ngược lại nhìn về phía Hàng Phong, cười hỏi, Bỉ Bỉ Đông tung tích không rõ, kẻ đứng sau Vũ Hồn Đế Quốc, là ngươi đúng không? Tiếng nổ rất lớn, nhưng Đường Tam là cố ý nói cho Hàng Phong nghe, Hàng Phong dĩ nhiên nghe rõ mồn một, lập tức toàn thân chấn động, có chút kinh ngạc nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam đối với ánh mắt này của Hàng Phong rất hưởng thụ, không khỏi đắc ý nói, đây chẳng qua là một suy luận rất đơn giản thôi. Thủ pháp của ngươi quá thô, ta thậm chí còn nghi ngờ ngươi căn bản không định che giấu. Bỉ Bỉ Đông không có ở đây, ngươi lại công khai chuyện của ngươi và Thiên Cô Nương, bây giờ lại thấy mối quan hệ giữa ngươi và Thiên Cô Nương, ta rất khó không liên tưởng đến Vũ Hồn Đế Quốc. Thiên Cô Nương đối với Vũ Hồn Đế Quốc chẳng thèm ngó tới, cũng không thể nào là vì Bỉ Bỉ Đông đã biến mất mà xây dựng nên được đúng không? Đường Tam nói xong, Hàng Phong hít sâu một hơi, cũng bình tĩnh lại. Chính như lời Đường Tam nói, Hàng Phong vốn không định che giấu quá lâu, qua một thời gian nữa, chờ thời cơ chín mùi, hắn sẽ thẳng thắn. Bây giờ bị Đường Tam đoán ra trước, cũng không phải chuyện gì to tát. Trên đại lục vẫn có nhiều người thông minh, Tinh La Hoàng Đế chính là người thông minh đầu tiên mà Hàng Phong từng gặp. Sau này sẽ còn có nhiều người thông minh hơn, nhưng Hàng Phong cũng không cần để ý đến họ. Hàng Phong gật đầu, dứt khoát thừa nhận, cũng gần như ngươi nói. Ngươi có thể chưa hiểu rõ kế hoạch của ta, bây giờ ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, bệnh nặng phải dùng thuốc mạnh. Ngươi cũng đừng có giả vờ thương dân cho ta xem. Ha ha! Sao lại thế được? Đường Tam cười lớn một tiếng, nói, thực ra ta rất bội phục ngươi, ngươi đã làm những việc ta muốn làm nhưng không muốn làm. Ta đã từng nghĩ đến việc thay đổi đại lục, nhưng ta không có năng lực đó, không có phương pháp để thống nhất đại lục, càng không có cái tâm trí nhàn rỗi đó. Ngươi thấy ta thương dân bao giờ chưa? Gia huấn của Đường Môn, ngươi cũng không phải chưa xem qua. Đường Tam cũng không phải người tốt gì, hắn âm hiểm, thủ đoạn thì tầng tầng lớp lớp. Hàng Phong nghe vậy, cũng nhẹ nhàng thở ra, bây giờ không có thời gian giải thích quá nhiều với Đường Tam, nhưng việc hắn có thể tự mình lý giải lại là tốt nhất. Ta sở dĩ nói những điều này, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, chuyện của ngươi và Vũ Hồn Đế Quốc, không giấu được bao lâu đâu. Ít nhất lão sư chắc chắn đã biết, ngươi có thể không quan tâm những hồn sư lắm chuyện kia, nhưng ít nhất ngươi phải giải thích với lão sư và những người khác một chút, để tránh triệu lão sư bọn họ hiểu lầm. Đường Tam thiện ý nhắc nhở. Hàng Phong gật đầu, với tài trí của đại sư, có thể đoán ra cũng không có gì lạ. Nếu đại sư không nói toạc ra, chứng tỏ ông vẫn ủng hộ hắn, nhưng Triệu Vô Cực và những người khác thì khác, những người mà Hàng Phong quan tâm này, vẫn cần phải giải thích một chút. Có câu nói rất hay, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, vốn dĩ Hàng Phong định giấu giếm họ, nhưng bây giờ đã không giấu được, tự nhiên không cần thiết phải càng che càng lộ. Thấy Hàng Phong gật đầu, Đường Tam cũng mỉm cười, ngược lại nhìn về phía trung tâm va chạm của Hải Thần Tam xoa kích và tháng 6 Hoa Thần, khí tức uể oải đi, thở dài một tiếng, có chút cảm khái lẩm bẩm, xem ra lần này là ta thua rồi. Hết chương 579. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.